Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 81. Đợi đến Cổ Vân rời đi đường hầm thời điểm, dẫn dắt Cổ Vân tới cái kia danh tu sĩ, vẫn như cũ ở vào nơi đây. Cổ Vân vốn cho là người này sớm đã rời đi, không nghĩ tới như cũ tại ở đây chờ. Bái kiến tiền bối, ngươi theo ta trở về Dương Thành. Cổ Vân mang theo người này, rất mau trở lại đến Dương Thành trong sân. Viện lạc vẫn như cũ 10 phần sạch sẽ, cùng Cổ Vân rời đi thời điểm, không hề khác gì nhau. Ngươi tên là gì, theo học người nào? Cổ Vân vấn đạo. Vãn bối Hoàng Hạo Ngôn, cũng không theo học, cũng không có cái gì chỗ dựa, ngày bình thường đi theo đạo hữu khác bốn phía tầm bảo, bắt giữ cổ thần tộc mà sống. Người này nhìn thấy nơi này viện lạc, tại tham khảo phía trước đối với Cổ Vân phỏng đoán, biết rõ chính mình gặp một vị tu vi cực cao hạng người, bất quá hắn đối với Dương Thành đỉnh cấp tu sĩ giải không phải là rất nhiều, trong lúc nhất thời rất khó phán đoán rốt cuộc là cái nào một vị tiền cùng thế hệ. Cho nên Hoàng Hạo Ngôn không dám nói thêm cái gì, Cổ Vân hỏi cái gì, liền trả lời cái gì. Lần này ngươi giúp ta tìm được trọng bảo, ta có chút mừng rỡ, cũng coi như là ngươi ta hữu duyên, kể từ hôm nay, ở nơi này làm một cái hộ viện. Cổ Vân sau khi nói xong, quay người rời đi. Hoàng Hạo Ngôn vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Một cái hộ viện, nghe không phải rất êm tai, lấy cảnh giới hóa thần hậu kỳ tu vi, nếu là ở một chút vùng đất xa xôi, rất có thể được xưng là lão tổ, có thụ kính trọng, nhưng mà có thể ngược dòng tìm hiểu một cái như thế đỉnh cấp tu sĩ tả hữu, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu, cho nên Hoàng Hạo Ngôn trong lòng cực kỳ vui vẻ. Đương nhiên, việc cấp bách là biết rõ ràng cái này vị tiền cùng thế hệ thân phận cụ thể cùng lai lịch, cũng tốt biết mình phải làm thứ gì. Viện này rơi cực lớn, hắn cũng không dám tùy ý đi lại, chỉ sợ đã quấy rầy tiền bối. Bốn phía tìm kiếm một chút, phát hiện viện này rơi bên trong, cũng không phải là chỉ có một mình hắn, vẫn có vài tên tay sai. Cái này vài tên thông thường tu vi so với hắn thấp hơn một chút, Hoàng Hạo Ngôn trực tiếp tìm được một cái tay sai, đang muốn mở miệng hỏi thăm, tên này tay sai lại hoảng sợ vấn đạo, ngươi là người nào? Vừa mới nói xong, lập tức khác vài tên phổ thông súng lại. Hoàng Hạo Ngôn vội vàng nói, chư vị không cần kinh hoàng, tại hạ là tiền bối vừa nhận lấy hộ viện, để cho ta xử lý viện này. Đám người nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, xin hỏi mấy vị, nhà chúng ta tiền bối đến cùng lai lịch ra sao? Hoàng Hạo Ngôn lấy dũng khí vấn đạo, vấn đề này, hắn thực sự khó mà mở miệng, nhưng là lại không thể không hỏi. Mấy người kia trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm cổ quái. Hoàng Hạo Ngôn liền vội vàng giải thích, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên gặp phải tiền bối. Cho nên đối với tiền bối thực sự không hiểu rõ lắm, mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo. Không biết liền không biết, người cứ làm xong sự tình, không dối gạt đạo hữu, chúng ta đối với tiền bối lai lịch cũng không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng mà có thể khẳng định là, tiền bối 10 phần cực kỳ đặc thù, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Hoàng Hạo Ngôn thấy vậy, cũng không biết nói thêm gì nữa. Hắn thậm chí không biết mình phải làm thứ gì, chỗ này trong sân trồng lấy số lớn linh mộc, đủ loại linh thảo linh mộc năm cũng là cực kỳ lâu đời, giá trị cực cao. Bất quá những linh thảo này cùng linh mộc giá trị, chỉ là biểu tượng mà thôi, muốn duy trì nhiều như vậy linh thảo và linh mộc lớn lên, hao phí linh thạch, kiến tạo linh lực trận pháp, tuyệt không phải số lượng nhỏ, càng không phải là người bình thường có thể gánh nổi. Tiền bối đã từng nói, chúng ta không thể đi hậu viện, cho nên đạo hữu ngàn vạn chú ý chuyện này, đến nỗi khác, chúng ta cũng không biết được. Dù sao chúng ta đối với tiền bối giải cũng không nhiều. Lão già kia lại nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu, Hoàng Hạo Ngôn có chút bất đắc dĩ. Trước đây viện, mặc dù gian phòng đông đảo, hơn nữa cực kỳ xa hoa, nhưng mà Hoàng Hạo Ngôn cũng không dám dễ dàng lựa chọn một gian cư trú. Suy nghĩ thật lâu, Hoàng Hạo Ngôn quyết định tại cửa lớn cửa phòng bên trong, ngồi xếp bằng. Viện môn mặc dù không là rất lớn, nhưng mà môn này sảnh nhưng là cực lớn, cực kỳ rộng rãi, có 5-6 trượng. Ở chỗ này cũng người nào quấy rầy, hơn nữa còn có thể tạo được trông nom viện môn tác dụng, cũng phù hợp hắn hộ viện thân phận. Nơi đây cũng là thanh tịnh, đại môn phong bế sau đó, căn bản không có người tới gần, mà Cổ Vân dã sẽ không từ đại môn ra vào. Thẳng đến hai cái nguyệt chi hậu, Hoàng Hạo Ngôn mới nghe được đã lâu tiếng đập cửa. Hoàng Hạo Ngôn mở cửa chính ra, thật dày linh mục chi môn sau khi mở ra, ở ngoài cửa, đứng năm danh tu sĩ, năm người này đều có thái hư cảnh giới tu sĩ. Bọn hắn thân mang Dương Thành Liên Minh đạo bào, nhìn địa vị cực cao. Ngày bình thường, Hoàng Hạo Ngôn gặp phải loại này tiền bối, tuyệt đối không dám nhìn nhiều vài lần, ngoại trừ tu vi cao hơn nhiều hắn bên ngoài, càng quan trọng chính là những người này đại biểu Dương Thành lực lượng cường đại. Mấy vị tiền cùng thế hệ có gì chỉ giáo? Hoàng Hạo Ngôn cẩn thận vấn đạo, mặc dù hắn biết mình đuổi theo cái này vị tiền cùng thế hệ thực lực cực mạnh, nhưng mà tại Dương Dô Y, thậm chí Dương Thành xung quanh mấy ngàn tỷ dặm trong phạm vi, không người nào dám cùng Dương Thành liên minh đối nghịch, cái này cùng tu vi không quan hệ. Năm người này nhìn thấy Hoàng Hạo Ngôn hơi nghi hoặc một chút, vấn đạo, xin hỏi đây là không là của tiền bối phủ đệ, chúng ta phụng mệnh tới đây. Người cầm đầu chỉ sau lưng cách đó không xa một chiếc xe ngựa, bên trên chứa mấy cái dương lớn. Hoàng Hạo Ngôn đương nhiên không biết Cổ Vân tục danh, hắn có chút do dự. Vãn bối vừa bị chủ nhân nhà ta thu làm môn hạ, đối với cái này không hiểu rõ lắm, chư vị tiền cùng thế hệ. Còn không đợi Hoàng Hạo Ngôn nói xong, viện nội viện lão giả đi ra, cung kính nói, từ đồ tiền bối, hữu lễ. Lão Phương, rất lâu không thấy. Thái hư cảnh giới tu sĩ nhìn thấy lão giả này, cười ha ha, tất nhiên lão Phương ở đây, tại hạ cũng yên lòng. Tên này thái hư cảnh giới tu sĩ đối với Hoàng Hạo Ngôn chắp tay một cái, làm một cái ngang hàng chi lễ, tại hạ họ Tư Đồ Hoàn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, có thể được cổ tiền bối thu làm môn hạ, quả nhiên là đạo hữu phúc nguyên. Đa tạ tiền bối, vãn bối Hoàng Hạo Ngôn. Hoàng Hạo Ngôn không hiểu ra sao, nhưng mà lập tức trở về lễ. Đi, Hoàng đạo hữu không cần như thế nghi thức xã giao, đuổi theo tại cổ tiền bối bên cạnh thân, đạo hữu chắc chắn nhất phi trùng thiên. Ta nghe nói cổ tiền bối môn hạ đệ tử đều ở đây ngắn ngủi khoảng trăm năm, liền từ cảnh giới hóa thần tiến giai thái hư cảnh giới, quả nhiên là chúng ta hâm mộ. Họ Tư Đồ Hoàn cười nói. Họ Tư Đồ Hoàn vung tay lên, mấy cái này dương lớn bay tới trước cửa, đây là ta gia lão tổ đưa cho cổ tiền bối lễ vật, hy vọng đạo hữu có thể chuyển giao một chút. Tiền bối yên tâm, Hoàng Hạo Ngôn vội vàng nói. Như thế, chúng ta liền cáo từ, chờ lúc nào đó, Hoàng đạo hữu có thời gian. Có thể tới Hỷ Xuân cư tới tìm ta. Nói, họ Tư Đồ Hoàn đem một khối ngọc bài đưa cho Hoàng Hạo Ngôn. Khối ngọc bài này, Hoàng Hạo Ngôn là biết, đây là Hỷ Xuân cư đỉnh cấp chi vật, nắm giữ bảo vệ này mới có tiến vào bên trong tư cách, nghe đồn này chỗ ở sau lưng có tu vi cực cao hạng người khống chế, không nghĩ tới lại là Dương Thành liên minh tu sĩ cấp cao, cũng khó trách lệnh bài này tại các đại đấu giá hội bên trong, giá trị cực cao, hơn nữa cực kỳ khó tìm, cũng không phải có linh thạch liền có thể mua được. Hoàng Hạo Ngôn, đương nhiên rõ ràng chính mình thân phận, cũng biết địa vị của mình, hắn vốn chính là danh tiếng không đáng một xu, trước mắt những thứ này thái hư danh giới tu sĩ, tu vi và địa vị đều ở xa trên hắn, tuyệt đối không có làm hắn vui lòng tất yếu. Chuyện này chỉ có thể nói, hắn chỗ đuổi theo cái này vị tiền cùng thế hệ, tuyệt đối là một vị không được đại nhân vật. Dương trong thành, một gian bên trong mật thất, Cổ Vân thưởng thức trong tay linh trà, nhìn xem trước mặt long thú ra, bên trên viết chính là hợp tác điều kiện. Ước chừng thời gian một năm, Dương Thành Liên minh mới lấy ra cuối cùng hợp tác hiệp nghị hai, không thể không có gọi là tính toán tỉ mỉ. Bất quá Cổ Vân đối với cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ cần bọn hắn đồng ý Cổ Vân nói lên điều kiện, bất kỳ điều kiện nào khác Cổ Vân cũng có thể đáp ứng. Cái này hiệp ước hợp đồng, kỳ thực càng nhiều hơn chính là đối với Cổ Vân mậu dịch lưới tiến vào Dương Thành trở ngại cùng hạn chế. Kỳ thực bọn hắn không biết là, Cổ Vân tự mình kinh doanh mà khổng lồ giao dịch qua mạng, rất nhiều đan dược cửa hàng sớm đã tiến vào Dương Thành, tại Cổ Vân giao dịch qua mạng bên trong, không chỉ là tồn tại giao dịch cổ thần tộc giao dịch, càng nhiều hơn chính là phân tán tại đan dược và những bảo vật khác giao dịch bên trong. Mặt khác, Dương Thành Liên minh còn chuyên môn quy định, Cổ Vân không thể tham dự Dương Thành Liên minh trong vòng phạm vi Long Thú giao dịch. Cổ Vân lúc này tại Long Thú ra bên trong rót vào linh lực, đạo quý Liên minh nói điều kiện ta đều có thể tiếp nhận, chúng ta hợp tác đạt tới. Hoàng Hạo Thiên còn có chút thật không dám tin tưởng. Hắn vốn cho là những điều kiện này có chút hà khắc, Cổ Vân còn có thể cùng hắn tranh chấp một chút, không nghĩ tới một năm không thấy, Cổ Vân thật không ngờ hào phóng. Đa tạ Cổ đạo hữu, chúng ta lấy trà đại rượu, chúc mừng một chút. Hoàng Hạo Thiên cũng giơ ly rượu lên tới. Đạt tới hiệp ước hợp đồng, kỳ thực bất kể là rót vào linh lực, vẫn là chương này long thú ra hiệp ước hợp đồng, đều cái gì giá trị quá lớn. Đối với cái này loại danh giới tu sĩ tới nói, càng quan trọng chính là tín nhiệm. Bội ước căn bản chính là một ý niệm sự tình, hợp tác cũng không có bất kỳ giá trị gì, nhưng mà nếu như xé bỏ hiệp ước hợp đồng, sẽ bị tất cả tu sĩ phỉ nhổ, không thể lần nữa bị người tín nhiệm, tại toàn bộ Phồn Hoa tinh thượng đều không cái gì đất đặt chân. Trong khoảng thời gian này, Cổ đạo hữu cho rằng Dương Thành như thế nào, phải chăng quen thuộc. Tại hạ lâu dài bế quan, ngược lại là đối với ở nơi nào định cư không có quá nhiều xem trọng, bất quá nơi đây bảo vật bán ra xác thực phong phú, ta cũng có chút thu hoạch. Cổ Vân đáp, Cổ Vân câu nói này, ngược lại là không có ý gì khác, nói cũng là nói thật, nhưng mà bị Hoàng Hạo Thiên nghe vào trong tai, trong lòng liền càng thêm nhận định Cổ Vân là đến từ ẩn thế gia tộc tu sĩ. Cũng chỉ có ẩn thế gia tộc, đáng kể ẩn cư, mới sẽ cảm thấy nơi này phường thị mới mẻ. Tất nhiên Cổ đạo hữu đối với chỗ này khá là yêu thích, có thể nhiều định cư một đoạn thời gian. Cổ Vân gật đầu nói, tại hạ cũng đang có ý này, ta đã đem Tiên Đào Thành an bài thỏa đáng, kế tiếp thời gian rất lâu hẳn là sẽ định cư ở đây, mong rằng Hoàng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Cổ đạo hữu quá khách khí, người ta hảo hữu, không cần quá mức khách khí, phàm là có chuyện gì, cứ tìm ta liền tốt. Đợi đến Dương Thành Liên Minh tổ chức Thăng Tiên Đại Hội thời điểm, đạo hữu cũng vừa dễ dàng tới tham gia. Thăng Tiên Đại Hội, Cổ Vân hơi có nghi hoặc, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Thăng Tiên Đại Hội chính là chúng ta Dương Thành Liên Minh chỗ tố cáo một cái đại hội, chiêu mộ chung quanh cực cảnh đạo hữu tới đây giao lưu tâm đắc, trao đổi bảo vật, bù đắp nhau, xem như một cái so sánh to lớn thịnh hội. Dù sao chúng ta cực cảnh tu sĩ số lượng không nhiều, ngày bình thường bảo vật cũng không cái gì lưu thông. Cái này đích xác là một cái buổi lễ long trọng, Cổ Vân không phải là chưa từng thấy qua rất nhiều cực cảnh cường giả, tại cực cảnh linh giới thời điểm, cực cảnh tu sĩ số lượng không thiếu, Cổ Vân đã gặp qua rất nhiều, cũng cùng cực cảnh tu sĩ giao dịch qua. Lúc đó thậm chí còn có cực cảnh tu sĩ giảng đạo, loại thịnh hội này cũng là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa đối với bất luận cái gì một cái cực cảnh tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ khó được, cực kỳ trân quý. Loại thịnh hội này, Cổ Vân tự nhiên không thể bỏ qua. Vậy thì cảm ơn Hoàng đạo hiếu, không dối gạt Hoàng đạo hiếu, ta tiếp xúc cực cảnh đạo hiếu cũng không nhiều, vừa vặn mượn cơ hội này, biết thêm một ít nói hiếu. Đến lúc đó ta tới thông chi đạo hiếu, tin tưởng đạo hiếu nhất định sẽ không thất vọng. Chuyến này Hoàng Hạo Thiên vẫn có chút cao hứng, không phí sức liền đã đạt thành hợp tác, cũng cùng Cổ Vân quan hệ càng gần một bước. Hai người có bắt chuyện một cái phiên, Cổ Vân lúc này mới cáo từ. Liền Cổ Vân cảm giác mà nói, Dương Thành Liên Minh tu sĩ. Đối với mình cũng không có cái gì địch ý, hơn nữa cái liên minh này, không hề giống tông môn một dạng nghiêm ngặt, có lẽ Cổ Vân muốn gia nhập vào Dương Thành Liên Minh, sự việc cũng không phải không có khả năng, đương nhiên, Cổ Vân đối với cái này cũng không hứng thú gì. Trở lại chính mình động phủ chi phía sau, Cổ Vân liên tiếp phát xuống mấy đạo mật lệnh, thông qua đặc thù giao dịch qua mạng con đường truyền ra ngoài. Cổ Vân giao dịch qua mạng xem như nồng cốt chỗ, chính là tin tức truyền lại. Từ Cổ Vân tín nhiệm nhất 20 tên đệ tử đảm nhiệm đầu mối then chốt, những đệ tử này môn đồ nhóm, tạo thành việc nhỏ không đáng kể, thẩm thấu đến mỗi cái trong cửa hàng. Không những có thể cam đoan tin tức truyền lại cấp tốc, chính xác, còn có thể cam đoan đầy đủ an toàn. Những thứ này giao dịch qua mạng có thể tại trong vòng 3 tháng, thay đổi tiếp xuống kinh doanh tình huống. Tất nhiên hiệp ước hợp đồng đã đạt tới, như vậy Cổ Vân giao dịch qua mạng liền có thể cùng Dương Thành Liên Minh chính thức hợp tác, mà Dương Thành Liên Minh các tu sĩ. Ước gì bọn hắn có thể không phí sức liền kiếm được bó lớn linh thạch. Đối với Dương Thành Liên Minh cao tầng tới nói, bọn họ thu vào đồng dạng sẽ tăng thêm. Nhìn như Cổ Vân ăn thiệt thòi, nhưng mà theo kinh doanh mở rộng, Cổ Vân nhận được lợi nhuận cũng đồng dạng có thể tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng biên độ không cao, nhưng mà cũng đủ rồi. Đương nhiên, Cổ Vân trọng điểm không ở chỗ này, có thể tiếp xúc đến càng nhiều cổ thần tộc tài nguyên, mới là Cổ Vân suy nghĩ làm. Cổ Vân lại đem Hoàng Hạo Ngôn gọi. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Hạo Ngôn mặc dù không có ra ngoài, nhưng mà đối với Cổ Vân thân phận, lại thông qua tiếp xúc mấy lần ngoại lai đưa tặng lễ vật tu sĩ, nhận được hiểu rõ nhất định. Bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Bái kiến tiền bối, Hoàng Hạo Ngôn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Kế tiếp, ta sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, nơi đây trạch viện, nhà cửa bên trong, ta cũng không có cái gì người có thể tín nhiệm được, cho nên có một số việc muốn giao phó cho ngươi. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ làm hết sức. Hoàng Hạo Ngôn vội vàng nói, cũng là một ít chuyện, không cần khẩn trương như vậy. Cổ Vân đạo, nếu là có ngoại nhân đưa tới quà tặng, người như thường lệ nhận lấy liền có thể. Vãn bối tuân mệnh, nếu là có tu sĩ bái phỏng, khăng khăng muốn gặp ta, người liền dùng vật này truyền tin với ta. Bất quá nếu là không có đầy đủ chuyện quan trọng, cũng không cần quấy rầy ta. Cổ Vân đem một cái đưa tin lệnh bài ném tới. Vãn bối minh bạch. Hoàng Hạo Ngôn đạo, Cổ Vân gật gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất không thấy, chỉ để lại không biết làm sao Hoàng Hạo Ngôn. Sau một khắc, Cổ Vân đã xuất hiện ở Dương Thành bên ngoài, liên tục độn pháp chi phía sau, Cổ Vân lại xuất hiện lúc trước trong huyệt động. Nước này trong đất bí mật, Cổ Vân nhất thiết phải dò xét tinh tường, bất kể là cái này khổng lồ cổ thần tộc thi cốt, vẫn là khí hậu lan tràn đường hầm, trong đó đều cất giấu đầy đủ hấp dẫn cổ vân bí mật. Ở đây, cổ vân có lẽ có thể tìm được cổ thần tộc hủy diệt cùng sa sút nguyên nhân, cùng với phồn hoa tinh thượng ẩn giấu liên quan tới thượng cổ thần tộc bí mật. Cổ vân theo khí hậu đường hầm một đường tiến lên, tốc độ bay mặc dù không là rất nhanh, nhưng mà cũng không nhận được bất kỳ trở ngại nào. Cùng lúc đó, cổ vân nhất thẳng thả ra thần thức, bốn phía điều tra hoàn cảnh chung quanh. Ước chừng hai ngày sau đó, cổ vân tiến vào một cái phạm vi càng lớn không gian chi bên trong, ở đây tràn ngập khí hậu, cùng phía trước không hề khác gì nhau. Ở đây, cổ vân đồng dạng có thể cảm nhận được vô cùng nồng đậm cổ thần chi lực, theo cổ vân dò xét, lại phát hiện một số không tản cổ thần tộc di cốt, những thứ này di cốt bên trên, tràn ngập vô cùng đậm đà cổ thần tộc chi lực. Cổ vân trực tiếp đem các loại cổ thần tộc xương cốt, thu vào mình thần vương thế giới bên trong. Mặc kệ những thứ này di cốt phải trang bị những cái kia linh trùng thôn phệ, tất cả cổ thần chi lực, đem toàn bộ dung nhập vào trong thế giới này. Vẻn vẹn là thu thập cái này di cốt, cũng nhượng cổ vân thu hoạch không ít, này ngược lại là cổ vân không có nghĩ tới chỗ tốt. Căn cứ vào cổ vân tính ra, nếu như lại thu thập mười mấy bộ khổng lồ như thế cổ thần tộc di cốt, như vậy lấy được cổ thần chi lực, thậm chí có thể đầy đủ nhượng cổ vân cổ thần chi lực đề thăng gấp trăm lần trở lên, thậm chí có cơ hội đụng chạm đến thần vương vực biên giới. Đương nhiên, luyện hóa nhiều như vậy cổ thần chi lực cũng không phải là chuyện dễ dàng, bất quá lại không phải nếu không thì có thể đụng. Cổ vân hoán lại lấy khí hậu không ngừng lặn xuống, khoảng chừng mấy vạn trượng sâu. Càng là xâm nhập phía dưới, cổ vân trong lòng càng là có chút hoảng sợ, nước này thổ đến tột cùng đạt đến bực nào chiều sâu. Chẳng lẽ toàn bộ phồn hoa tinh nội bộ, toàn bộ đều là từ khí hậu cấu thành. Cổ vân không khỏi nhớ tới một cái cổ thần tộc đã từng nói, cái này phồn hoa thế giới, đã từng cũng không phải là một cái kiên cố thế giới, mà là cực kỳ phân tán tồn tại, chẳng lẽ cổ vân chỗ đã thấy những nước này thổ, chính là thời kỳ thượng của phồn hoa tinh sinh ra thời điểm hình thành sao? Nếu như thực sự là như thế, thông qua những nước này thổ, vô cùng có khả năng đến phồn hoa tinh chỗ sâu nhất, thậm chí có thể phát hiện, phồn hoa tinh bên trong có liên quan tới thượng cổ thần tộc chân chính bí mật, thậm chí có thể phát hiện cường đại cổ thần tộc. Kế tiếp, quả nhiên giống như cổ vân phỏng đoán một dạng, khí hậu hướng phía dưới một đường kéo dài, tựa hồ vô bờ bến, vô cùng có khả năng đạt đến phồn hoa tinh hạch tâm. Cổ vân không biết, là mình ngẫu nhiên phát hiện tiến vào phồn hoa tinh hạch lòng thông đạo, vẫn là khí hậu tồn tại ở phồn hoa tinh đông đảo chỗ. Cho dù đối với nhân loại tu sĩ tới nói, những nước này thổ thoáng có chút trở ngại, nhưng mà đối với cực cảnh trở lên tu sĩ, ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng không biết, phồn hoa tinh thượng cao cấp cực cảnh tu sĩ, đến cùng có phát hiện hay không loại này chỗ đặc thù. Ước chừng 3 tháng, cổ vân nhất lộ độn hành, kỳ thực tốc độ bay cũng không chậm, nhưng mà nơi đây nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì phần cuối, chung quanh khí hậu cũng là giống nhau như đúc, không có cái gì vật tham chiếu. Cổ vân dã không biết ở vào phương vị gì, bất quá cổ vân cũng không thèm để ý, chỉ cần xác định rõ mình phương hướng, thẳng tắp tiến lên, như vậy cổ vân cuối cùng rồi sẽ đến phồn hoa tinh trọng yếu nhất chỗ. Đột nhiên, cổ vân dừng lại, ở phía xa, cổ vân phát hiện đặc thù linh lực ba động. Tùy theo thần thức phiêu động đi qua, rất nhanh tại thần thức dò xét đến một cái cực kỳ khổng lồ hài cốt. Cái này hài cốt, khoảng chừng hơn 2.000 trượng, hẳn là một đầu chết đi thượng cổ hồng hoang cự thú, cường tráng xương sống lưng, giống như một tòa núi lớn, cái đuôi thì đến được hơn 200 trượng. Đầu lâu khổng lồ, ước chừng bù đắp được một cái thành nhỏ trấn lớn nhỏ. Cổ vân rất nhanh liền đi tới nơi này cực lớn xương cốt phụ cận, cảm nhận được cái này trong xương cốt dị thường phong phú linh lực. Lúc này, cổ vân phát hiện có một cổ quái hiện tượng, đó là không quản cổ vân phát hiện chết đi cổ thần tộc di cốt, trên đó cổ thần chi lực cùng linh lực, bảo hiểm tất cả lưu vô cùng hoàn hảo. Hoàn chỉnh cổ thần tộc di cốt, cũng vô cùng hoàn hảo, không có chút nào vết thương, không giống như là đã từng gặp trọng thương bộ dáng. Cái này khổng lồ thượng cổ cự thú trên thân, đồng dạng không có bất kỳ cái gì vết thương, xương cốt mỗi một cây cũng biết tích có thể thấy được, không có chút nào tổn thương. Khổng lồ như thế cự thú, vì cái gì có chết nơi đây, rốt cuộc là bị săn giết, vẫn là có nguyên nhân khác, cổ vân dã không biết được. Bất quá, tại trên bản năng, cổ vân cảm nhận được một loại uy hiếp tồn tại. Mặc dù đang đoạn này trong thế gia, cổ vân không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà những thứ này sinh linh mạnh mẽ di cốt, cũng có thể chứng minh nơi đây cũng không phải là phổ thông chi địa. Đương nhiên, cứ như vậy rời đi, cũng là tuyệt đối không khả năng, bởi vì nơi này là tìm kiếm phồn hoa tinh bí ẩn nơi quan trọng nhất. Nếu là bởi vì nguy hiểm liền lùi bước, cũng không phải cổ vân tính cách, nếu là hạng người ham sống sợ chết, cổ vân dã không có khả năng có tu vi hôm nay. Cỗ này khổng lồ xương cốt, Cổ Vân tự nhiên không bỏ qua, vật này cũng là vì khó gặp chân bảo. Hơn nữa ngày gần đây, Cổ Vân Giã đã từng cân nhắc qua, luyện chế một loại càng thêm đặc biệt khôi lỗi. Ban đầu khôi lỗi, Cổ Vân mặc dù thông qua lợi dụng số lớn yêu thú tài liệu, cùng với linh thể, luyện chế thành thoáng có chút trí khôn khôi lỗi, bất quá những khôi lỗi này Cổ Vân nhất thẳng thuần dưỡng tại một chỗ huyết châu thế giới bên trong, sẽ không tùy tiện vận dụng. Những khôi lỗi này ở bề ngoài nhìn cùng thông thường yêu thú không sai biệt nhiều, thế nhưng là cũng không phải là chân chính yêu thú, vô luận Cổ Vân luyện chế kỹ nghệ như thế nào cao siêu, đều không thể làm cho những này thú khôi lỗi đạt đến cấp cao nhất cấp độ. Nếu là đem một đầu chết đi yêu thú xương cốt khôi phục, dùng cái này luyện chế thành một đầu thú khôi lỗi, hắn thực lực sẽ cực kỳ tăng trưởng, thậm chí viễn siêu Cổ Vân luyện chế khôi lỗi kỹ nghệ, bởi vì thú khôi lỗi xương cốt vốn là tự nhiên, một khi luyện chế thành công, hắn linh mẫn trình độ đem đạt đến trước đây trạng thái. Mà đầu to lớn thượng cổ hung thú, xương cốt vô cùng hoàn chỉnh, chính thích hợp Cổ Vân luyện hóa. Vấn đề duy nhất là, đầu hung thú này hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, Cổ Vân muốn đem hắn tất cả xương cốt luyện hóa, ghép lại, phải hao phí 10 phần giá cả to lớn, bất quá Cổ Vân cũng không vội, đợi đến là có lúc rảnh rỗi lại nói. Trước mắt vấn đề mấu chốt, hay là muốn tiếp tục tìm kiếm nơi đây, tìm được nhiều hơn về tại cổ thần tộc bí mật. Căn cứ vào Cổ Vân biết, phồn hoa tinh thượng, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại có khả năng tiến giai thần vương cường đại cổ thần tộc, những thứ này cổ thần tộc rốt cuộc là không sống sót, vẫn là đã hóa thành một đống di cốt, cũng là Cổ Vân muốn dò xét rõ ràng. Lại trải qua mấy tháng tiến lên sau đó, Cổ Vân cuối cùng phát hiện mình đi tới một mảnh bằng phẳng phía trên. Tại Cổ Vân dưới chân, đã biến thành thực chất, khó mà lặn xuống, ở đây tựa hồ đạt tới khí hậu điểm kết thúc. Bất quá liền Cổ Vân thần thức điều tra, chung quanh tựa hồ cực kỳ rộng lớn, không thấy giới hạn. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân thoáng có chút thất vọng, bởi vì này một đường đến nay, Cổ Vân hao tốn thời gian dài, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá Cổ Vân cũng không có dễ dàng buông tha, nói không chừng còn có những thứ khác thông đạo, kết nối càng thêm chỗ sâu, nói không chừng liền sẽ có cái gì trọng yếu phát hiện. Cổ Vân thần thức tiếp tục dò xét, đột nhiên, Cổ Vân cấp tốc rút về thần thức, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Vân phát hiện một cái nhân loại tu sĩ vết tích, hơn nữa tu vi của đối phương cực cao, cho dù là chỉ ở trong nháy mắt thần thức tiếp xúc, người này cũng đồng dạng phát hiện Cổ Vân tồn tại, cấp tốc thu hồi thần thức. Ở loại địa phương này, dưới nền đất sâu như vậy chỗ, lại có nhân loại tu sĩ tồn tại, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chỗ chấn kinh. Chẳng lẽ người này cùng Cổ Vân nhất dạng, cũng là đến tìm kiếm cổ thần tộc bí mật. Nơi đây mắt thường đã vô dụng, tu sĩ đâu là bằng vào thần thức tới dò xét chung quanh. Mà một khi thả ra thần thức, liền rất có thể sẽ bại lộ phương vị của mình. Cho nên Cổ Vân cùng cái kia danh tu sĩ đều không hẹn mà cùng thu hồi thần thức, nơi đây một lần nữa trở lại trong yên tĩnh. Hai người cũng tương tự giống như bức tượng đá, không nhúc nhích tí nào, linh lực toàn bộ ẩn nấp, giống như không tồn tại đồng dạng. Ở thời điểm này, chẳng phân biệt được địch ta thời điểm, ai trước tiên bại lộ phương vị của mình, người đó liền ở thế yếu bên trong. Như thế, vậy mà liên tiếp đi qua thời gian nửa tháng. Hai người từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Hai người đều biết sự tồn tại của đối phương, cũng tương tự biết nguy hiểm trong đó, cho nên cũng không nguyện ý trước tiên bại lộ chính mình. Bất quá nếu là kéo dài như vậy nữa, đối với hai người cũng không có chỗ tốt gì, lãng phí thời gian dài. Cuối cùng, đối phương cái kia danh tu sĩ tựa hồ kiềm chế không được, người này truyền âm nói, đạo hữu người nào, lai lịch ra sao, người ta nói không chừng cũng là quen biết cũ. Trong chốc lát, Cổ Vân liền đã xác định vị trí của người nọ, hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, người này đang tại nhỏ nhẹ di động tới, hiển nhiên là lo lắng Cổ Vân phát hiện tung tích của hắn. Bất quá Cổ Vân thần thức đã một mực đem hắn khóa chặt. Cái này danh tu sĩ đương nhiên cũng cảm thấy điểm này, ta đối đạo hữu không có bất kỳ cái gì địch ý, chúng ta ở chỗ này ngẫu nhiên gặp mà thôi, cũng không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Hơn nữa từ tại hạ góc độ mà nói, cũng không muốn cùng đạo hữu có bất kỳ xung đột. Tại hạ cũng đang có ý này, Cổ Vân Giã đáp lại nói. Một phương diện, người này giọng nói hoàn toàn chính xác nhưng Cổ Vân cảm nhận được người này cũng không có quá lớn ác ý. Một mặt khác, Cổ Vân xác định phương vị của hắn sau đó, cho dù người này muốn tấn công, Cổ Vân Giã đã chiếm cứ tiên cơ. Không biết đạo hữu đến từ nơi nào, nếu là chúng ta là quen biết cũ, sẽ không cần như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí còn có cơ hội hợp tác. Tại hạ đến từ Dương Thành, không biết đạo hữu đến từ nơi nào. Cổ Vân vấn đạo, Dương Thành liên minh đạo hữu, tại hạ Mễ Đại Thụ, chính là bên trên canh chi thành, Mễ gia tu sĩ, đạo hữu chắc đúng chúng ta Mễ gia có chỗ nghe thấy a. Cổ Vân đương nhiên chưa nghe nói qua cái gì Mễ gia, không trải qua canh chi thành, ngược lại là hơi có chỗ nghe thấy. Xem ra cái này danh tu sĩ đối với Dương Thành Liên Minh cũng là nghe nói qua, Cổ Vân lập tức nói, Mễ gia đại danh, ta cũng có nghe thấy, nếu là Mễ gia đạo hữu, chúng ta liền không phải địch nhân rồi, không biết Mễ đạo hữu tới đây, đến cùng có kế hoạch gì. Tại hạ cũng là đến ở đây thử thời vận, xem có cái gì cá lọt lưới, ở đây thỉnh thoảng sẽ ẩn tàng một chút cao giai cổ thần tộc, không nghĩ tới chuyến này thu hoạch không tốt lắm, vậy mà không có tìm được cái gì cổ thần tộc. Ta chuyến này cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, nếu là đạo hữu không chê, chúng ta có thể cùng tiến lên, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với nơi này, Cổ Vân vẫn là xa lạ, nhưng mà nghe tên này Mễ đại thụ ý tứ, tựa hồ hắn đối với nơi này có chút quen thuộc. Tất nhiên cùng đạo hữu gặp, chúng ta cũng coi như là duyên phận, nói không chừng hai người chúng ta có thu hoạch lớn hơn. Hai người mặc dù hợp tác, nhưng mà khoảng cách vẫn tương đối xa, hai người chỉ thông qua thần thức tới trò chuyện. Dù sao loại địa phương này, hai người nếu là khoảng cách gần một chút, e rằng đối phương cũng sẽ không yên tâm. Cổ Vân lại hỏi, nghe Mễ đạo hữu khẩu khí, hẳn là tới qua nơi đây mấy lần, tại hạ còn là lần đầu tiên đến chỗ này, mong rằng đạo hữu chỉ giáo một hai. Chỉ giáo cũng không dám. Mễ đại thụ vội vàng trả lời, nơi đây chính là dựa vào vận khí cùng kiên nhẫn, nơi này cổ thần tộc số lượng thực tế cũng không nhiều, qua nhiều năm như vậy, có thể được bắt giữ cổ thần tộc, thực sự là thiếu lại thiếu, đến mức người này đều cơ hồ không người hỏi han. Nhưng mà phạm vi này cực lớn, tất nhiên sẽ có cá lọt lưới, tại hạ chính là vì những cái kia cá lọt lưới mà đến. Cổ Vân mặc dù còn không biết những thứ này đỉnh cấp tu sĩ bắt giữ cổ thần tộc mục đích, nhưng mà thông qua tiếp xúc những thứ này đỉnh cấp tu sĩ, lại hiểu càng ngày càng nhiều. Không biết bên trên canh chi thành bên trong cổ thần tộc giao dịch như thế nào. Tại hạ xử lý một chút nho nhỏ giao dịch, Cổ Vân không che giấu chút nào nói. Nghe qua Dương Thành Liên Minh đạo hữu giỏi về kinh doanh, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Mặc dù Mễ đại thụ đem Cổ Vân xem như Dương Thành Liên Minh tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân tạm thời sẽ không giảng giải quá nhiều, Dương Thành Liên Minh thân phận tu sĩ, sẽ cho Cổ Vân mang đến càng nhiều tiện lợi. Mễ đại thụ tiếp tục nói, chúng ta bên trên canh chi thành bên trong giao dịch tự nhiên không quá quan hệ, bất quá nhưng cũng có mấy cái liên minh điều khiển, đạo hữu muốn dung nhập trong đó, thế nhưng là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, hôm nay tất nhiên cùng đạo hữu hữu duyên, đạo hữu sự tình, tại hạ vẫn là có thể giúp được việc. Quả thật như thế, Cổ Vân tự nhiên không vừa lòng mình giao dịch qua mạng, chỉ tồn tại ở Dương Thành Liên Minh một cái như vậy nho nhỏ trong phạm vi. Cho dù đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, Dương Thành Liên Minh phạm vi thế lực hiện thời đã cực lớn, đầy đủ nuôi sống bọn hắn, nhưng mà đây tuyệt đối không phải Cổ Vân có thể thỏa mãn. Nếu là đạo hữu có thể giúp ta giao dịch qua mạng tiến vào Dương Thành Liên Minh trong phạm vi, tại hạ nguyện ý đem tất cả thu vào năm thành, phân cho đạo hữu cùng với quý gia tộc. Lời ấy quả thật, Mễ đại thụ nghe vậy lúc này có chút chấn kinh. Năm thành tiền lãi, cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa bên trên canh chi thành, cũng không phải là Mễ gia độc chiếm, còn có những thứ khác gia tộc. Mặc dù đang thế lực thượng đô không bằng Mễ gia, nhưng mà bọn hắn cũng trưởng khống số lớn giao dịch tài nguyên cùng thị trường. Dẫn vào Cổ Vân tiến vào, chia sẻ năm thành lợi nhuận, tự nhiên là kiếm bộn không lỗ. Đạo hữu có thể đại biểu Dương Thành Liên Minh sao? Mễ đại thụ vấn đạo, dù sao đây cũng không phải là một cái tiểu giao dịch. Đây là tại hạ cá nhân giao dịch, không dối gạt đạo hữu, Dương Thành Liên Minh cổ thần tộc giao dịch, tại hạ đã chiếm giữ một nửa. Mễ đại thụ cũng không hiểu rất rõ Dương Thành Liên Minh, đối với nội bộ tài nguyên phân phối, hắn tự nhiên không hiểu rõ lắm, bất quá là một tên cực cảnh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không theo ăn nói suông. Hảo, liền y theo đạo hữu lời nói, từ đạo hữu đến bên trên canh chi thành một ngày kia, chúng ta Mễ gia sẽ toàn lực ủng hộ đạo hữu. Hai người lần thứ nhất trò chuyện, đến thành hiệp nghị, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, cái này đích xác là quá nhanh. Đương nhiên này chủ yếu ở chỗ Cổ Vân cho ra lợi ích cực kỳ lớn, mới có thể đạt tới cuộc giao dịch này. Đạo hữu nếu là không ghét bỏ, có thể trực tiếp theo ta đi tới bên trên canh chi thành. Mễ đại thụ thậm chí có chút đã đợi không kịp. Mễ đạo hữu không cần gấp gáp, tại hạ tất nhiên đáp ứng, liền nhất định sẽ thực hiện, đợi đến nơi đây có chỗ thu hoạch sau đó, tại hạ sẽ trước tiên phản hồi Dương Thành, tiếp đó mang theo môn đồ của ta đi tới bên trên canh chi thành, đem toàn bộ giao dịch qua mạng tạo dựng lên, chỉ cần 10 năm, Mễ gia liền có thể nhận được khả quan thu vào. 10 năm, đích thật là một cái có chút thời gian ngắn ngủi. Đối với cực cảnh tu sĩ mà nói, thậm chí chỉ là trong nháy mắt mà thôi, có thể tại 10 niên chi ở giữa, tại thâm căn cố đế bên trên canh chi thành giao dịch bên trong, đào ra một khối thịt mỡ, Mễ đại thụ thậm chí có chút không thể tin được. Quan hệ hợp tác, nhưng Cổ Vân cùng Mét Đại Thụ quan hệ của hai người cấp tốc rút ngắn. Mặc dù giữa hai người vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định, thế nhưng là không có phía trước khẩn trương như vậy. Lợi ích là vĩnh hằng đề, đặc biệt là tại Cổ Vân đưa ra ưu đãi như vậy điều kiện sau đó. Kế tiếp mấy tháng thời gian bên trong, hai người tìm không thiếu phương vị, nhưng mà không có thu hoạch gì. Cổ đạo hữu, tại hạ tới đây đã có đếm niên chi lâu, một lần này thật có chút đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tại hạ liền cáo từ, tại hạ tại Thượng Canh Chi Thành, hoan nghênh đạo hữu đến. Mét Đại Thụ đạo, nếu không phải có Gạo Đại Thụ làm bạn, Cổ Vân sớm đã từ bỏ. Hiện tại xem ra, ở đây tìm kiếm cổ thần tộc rơi xuống, đích thật là có chút lớn hải vớt châm. Đương nhiên cũng có khả năng tồn tại, Mét Đại Thụ biết được cổ thần tộc chỗ ẩn thân, đoán chừng không mang theo Cổ Vân tiến đến. Vậy thì ở đây cáo từ, tại hạ cũng muốn trở về Dương Thành, sau đó ta sẽ mau chóng chạy tới bên trên Canh Chi Thành. Cổ Vân giã đáp lại nói. Cáo từ, Mét Đại Thụ phi độn dựng lên, rất nhanh liền không có tin tức biến mất. Cổ Vân tiếp tục tại xung quanh điều tra. So sánh Mét Đại Thụ, kỳ thực ngoại trừ thần thức bên ngoài, còn có đối với thần lực cảm giác bén nhạy, bởi vì Cổ Vân bản thân liền là một cái cường đại cổ thần tộc. Lại qua hai cái nguyệt chi hậu, liền tại Cổ Vân dự định từ bỏ tiếp tục siêu tầm thời điểm, đột nhiên một cỗ yếu ớt cổ thần tộc chi lực hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Cổ Vân lập tức phi độn dựng lên, nơi đây tựa hồ có một loại giống như suối phun con suối, khí hậu hướng ra phía ngoài không ngừng phun trào, cùng lúc đó còn có số lớn cổ thần tộc chi lực hướng ra phía ngoài phun trào. Những thứ này cổ thần tộc chi lực mặc dù không là đặc biệt nồng hậu dày đặc, thế nhưng là cũng là Cổ Vân tại cái khác chỗ chưa từng phát hiện. Cổ Vân không chút do dự tiến vào cái này trong con suối, có lẽ ở đây còn có một cái thông đạo. Quả nhiên, tiến vào bên trong sau đó, Cổ Vân lập tức phát hiện đừng có một chỗ động thiên. Theo cổ thần tộc lực phun trào, từng chút một hướng phía dưới kéo dài. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân vậy mà xuất hiện một chỗ đất trống. Ở đây đã không còn khí hậu tồn tại, mà là một mảnh hư không. Nơi đây mặc dù không có cái gì rõ ràng ánh sáng, nhưng mà cũng không tính toán ảm đạm, có thể thấy rõ ràng chung quanh tình hình. Cổ Vân ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận xem xét xung quanh, nơi đây phạm vi cực lớn, căn bản vốn không gặp biên tập, tại Cổ Vân trên đỉnh đầu, khí hậu ngay tại không ngừng lưu động, phảng phất cùng chỗ này không gian có chút một loại nào đó ngăn cách đồng dạng. Chỗ này khổng lồ trong không gian, dũng động nhàn nhạt cổ thần tộc chi lực, nơi đây hẳn là ở vào phồn hoa tinh địa tâm vị trí. Ai có thể nghĩ đến, tại phồn hoa tinh ở trung tâm, có khổng lồ như vậy không gian đâu. Cổ Vân phi độn dựng lên, có thể nhìn thấy, chỗ này không gian ngoại trừ cùng khí hậu tiếp xúc xử chi bên ngoài, cũng không còn bất luận cái gì giới hạn. Ở nơi này trên không, cũng nhấp nhô một chút khí hậu, bất quá vô cùng lỏng lẻo, có thể xem nhẹ. Nếu như không phải biết rõ nơi đây ngay tại phồn hoa tinh vị trí trung tâm, Cổ Vân cho là mình đi tới Hạo Vũ bên trong. Như thế, phi độn hai cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng có phát hiện. Tại phía chân trời xa xôi bên ngoài, Cổ Vân nhìn thấy trên không trung nằm một cái thân thể khổng lồ. Thân thể này lớn nhỏ, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Thần vương, Cổ Vân trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, không nghĩ tới, ở loại địa phương này vậy mà lại có thần vương tồn tại. Phát hiện này, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chút chấn kinh. Đối với thần vương, Cổ Vân trong lòng còn có e ngại. Thần vương cường đại, Cổ Vân đã sớm biết, mặc dù trước kia Cổ Vân tu vi không cao, tại thần vương vực thời điểm kiến thức, cũng không có chút nào yếu bớt. Cho dù Cổ Vân có tu vi hôm nay, cũng không dám tự cao tự đại đến có can đảm thần vương chống lại. Cổ Vân có chút không biết rõ, vì cái gì mạnh như thần vương, vậy mà lại núp ở nơi này loại địa phương. Đối mặt phồn hoa tinh bên trong đông đảo cổ thần tộc bị loài người bắt giữ, đồ sát, hắn vậy mà có thể nhìn như không thấy. Nhân loại tu sĩ, thần tộc, một cái âm thanh nặng nề, truyền vào Cổ Vân trong tai. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hiểu được mình bây giờ nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây. Tên này thần vương, thực lực tuyệt đối cực kỳ cường đại, càng quan trọng chính là tên này thần vương thực lực, tuyệt đối ở vào cảnh giới đỉnh cao, không giống Cổ Vân phía trước nhìn thấy một mực trong trạng thái mê man thần vương. Nhưng mà liền tại Cổ Vân sinh ra cái ý niệm này đồng thời, Cổ Vân trên người cổ thần chi lực đột nhiên tán phát ra, hiện ra khổng lồ cổ thần tộc thân thể tới. Bất quá tại thần vương trước mặt, nhưng là không đáng nhắc tới. Cổ Vân minh bạch, mình đã không có thể chạy thoát. Nhưng mà không biết cái này thần vương, đến tột cùng có mục đích gì. Không biết thần vương tôn giả có cái gì chỉ giáo, Cổ Vân cung kính vấn đạo. Có thể tìm được nơi này, người cũng không phải thông thường cổ thần tộc. Nói một chút vì sao muốn tới đây. Cổ Vân trầm ngâm một chút nói, bây giờ người bên ngoài loại tu sĩ đông đảo, thực lực cực kỳ cường đại, cổ thần tộc đã khó mà sinh tồn tiếp, không biết thần vương đại nhân phải chăng biết được chuyện này. Nhân loại tu sĩ, thần vương nghe vậy đạo, cùng ta có liên can gì? Chúng ta cổ thần tộc, mặc dù cũng không giống nhất huyết mạch, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tính toán làm một tộc, bây giờ bị loài người tu sĩ đại lượng đổ sát. Cùng ta có liên can gì? Kỳ thực Cổ Vân chỉ là muốn một cái cơ hội chạy thoát cùng lý do, không nghĩ tới tên này thần vương vậy mà hoàn toàn không thèm để ý khác cổ thần tộc sinh tử. Khá dài như vậy năm tháng thần vương, quả thật đối với những khác đích thực sinh linh coi thường lại mờ nhạt. Trong chớp nhoáng này, Cổ Vân thậm chí không biết nên nói cái gì. Vãn bối cáo lui, Cổ Vân lui về phía sau, muốn đi, không dễ dàng như vậy, người một thân này thần lực ngược lại cũng không tục, tôn giả muốn cổ thần chi lực, nơi đây cái gì cần có đều có, hơn nữa ngoại giới còn nhiều, rất nhiều cổ thần tộc, đem bọn hắn thần lực vơ vét, đối với tôn giả đại nhân hẳn không phải là việc khó. Cổ Vân sắc mặt biến thành hơi kinh, không nghĩ tới tên này thần vương quả thật sẽ không bỏ qua chính mình. Tên này cổ thần tộc ha ha cười nói, thần lực đối với ta mà nói, tự nhiên không phải rất trọng yếu, lão phu thần lực đã đạt đến cực hạn. Bất quá lão phu khoảng cách thần vương chi cảnh, còn có một tuyến xa. Vì tầng này đột phá, lão phu không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng, bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Nếu như ta không có nhìn lầm, trên người của ngươi chắc có hỗn độn nguyên châu, giao ra, ta liền thả ngươi rời đi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng là kinh hãi. Người này nói tới hỗn độn nguyên châu, chỉ sợ sẽ là không gian hỗn độn. Bây giờ đã bị Cổ Vân chỗ hoàn toàn luyện hóa, dung nhập tự thân, hơn nữa trở thành to lớn hơn không gian hỗn độn, trong đó tồn tại đông đảo thế giới. Có thể nói, không gian hỗn độn là Cổ Vân có thể thành tựu hôm nay tu vi lớn nhất ỷ trượng, cũng là Cổ Vân bí mật lớn nhất. Không nghĩ tới, lại có thể bị tên này cổ thần tộc liếc thấy phá. Nhưng mà giao ra hỗn độn nguyên châu, mang ý nghĩa Cổ Vân chắc chắn phải chết, vô luận như thế nào, Cổ Vân đều khó có khả năng đáp ứng điều kiện này. Cổ Vân hít sâu một hơi, cái này chỉ sợ là Cổ Vân đời này bên trong, bất lực nhất thời khắc, đối mặt có thể so với thần vương cường đại tồn tại, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình đạt đến cực cảnh sau đó, lại còn có thể lâm vào loại này không có chút nào chống cự trong khốn cảnh. Xem ra ngươi là có chút không quá tình nguyện, hỗn độn nguyên châu chân quý, thế nhân đều biết, bất quá đối với so tiểu hữu tính mệnh, cái nào quan trọng hơn đâu. Cổ thần tộc vừa cười vừa nói, đạo lý ngươi cũng hiểu, nhưng mà ngươi lại bởi vì trong lòng tham lam mà không bỏ. Cổ Vân mắt lộ ra hung quang, đối với cái này danh cổ thần tộc đe dọa chi ngôn, Cổ Vân đương nhiên sẽ không thật sự để ở trong lòng, nhưng mà nhượng Cổ Vân giao ra hỗn độn nguyên châu cũng là tuyệt đối không khả năng. Tôn giả đại nhân, giao ra hỗn độn nguyên châu cũng không phải chuyện không có thể, bất quá tại hạ giao ra bảo vật này, sẽ có chỗ tốt gì đâu. Tin tưởng tiền bối, tuyệt đối sẽ không để cho ta tay không mà về. Nếu là đổi lại phổ thông thời điểm, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nói loại này đại bất kính. Đối mặt thực lực viễn siêu mình, đến gần vô hạn thần vương cường đại cổ thần tộc, Cổ Vân lời nói này, nhất định chính là tự tìm đường chết. Bất quá bây giờ Cổ Vân, cơ hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, cũng không quan tâm những thứ này. Bây giờ quan trọng nhất là, tận lực kéo dài thời gian, nhìn có thể hay không có cơ hội thoát đi nơi đây. Cái này danh cổ thần tộc mặc dù thập phần cường đại, nhưng mà hắn nhưng cũng trốn ở đây, chắc chắn đối với ngoại giới nhân loại tu sĩ vẫn có sợ hãi. Chỉ cần Cổ Vân có thể thoát đi nơi đây, cái này danh cổ thần tộc tuyệt đối không dám đuổi theo ra ngoài. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân dã không muốn làm như vậy, dù sao người này thực lực đã gần như thần vương, e rằng tại toàn bộ hạo vũ bên trong, cũng rất khó tìm được thực lực mạnh mẽ như vậy cổ thần tộc. Chỗ tốt, người vậy mà hướng ta đòi hỏi chỗ tốt. Ha ha ha. Cổ thần tộc cười lớn tiếng lên. Bản tôn không muốn cùng ngươi nói nhảm, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, cũng đừng trách bản tôn không có cho ngươi cơ hội. Một đạo mạnh mẽ chi lực, trong nháy mắt bao phủ Cổ Vân xung quanh, đem Cổ Vân cuốn lên. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở một cái đặc thù không gian chi nội, cái không gian này vẫn mênh mông vô bờ, tràn ngập đậm đà cổ thần chi lực. Cùng lúc đó, Cổ Vân cảm thấy chính mình thần thể lên thần lực, đang chậm rãi tan rã, dung nhập vào cái này không gian chi bên trong. Cổ Vân trong nháy mắt liền hiểu, chính mình có thể người đã ở cái này danh cổ thần tộc thần thể chi nội, mặc kệ ở vào thần thể vị trí nào, Cổ Vân thần lực trên người sẽ chậm rãi tiêu tan, trở thành danh cổ thần tộc một bộ phận. Đương nhiên, Cổ Vân điểm ấy thần lực, có thể đối với tên này tiếp cận thần vương cường đại cổ thần tộc không có cái gì quá nhiều tác dụng, thế nhưng là có thể từ từ tan rã Cổ Vân thần lực, cuối cùng đem Cổ Vân hết thảy chiếm giữ, bao quát Hỗn Độn Nguyên Châu. Mặc dù đây là một loại chậm rãi tử vong phương thức, nhưng mà vẫn cho Cổ Vân to lớn vô cùng áp lực. Căn cứ vào Cổ Vân phán đoán, cái này danh cổ thần tộc thực lực đã có thể so với thần vương, cực kỳ cường đại, Cổ Vân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chạy trốn năng lực, cho dù là thoát đi đến khí hậu bên trong, cũng là không thể nào. Hôm nay Cổ Vân đã lâm vào tuyệt cảnh, cho dù là trốn đến không gian hỗn độn, cũng là hoàn toàn không thực tế. Hơn nữa khổng lồ như thế cổ thần tộc, cho dù là thiên ma nhất tộc, cũng rất khó ghim hắn, dù sao tại trên thực lực, là hoàn toàn không ngang nhau. Nói không chừng Cổ Vân thao túng thiên ma tộc, rất có thể sẽ bị cái này danh cổ thần tộc khống chế. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Cổ Vân cổ thần chi lực, liền bị tan rã một nửa. Cái tốc độ này, cũng không chậm, cũng nhượng Cổ Vân sinh ra một loại cảm giác vô lực. Bất quá Cổ Vân cũng không phải là chân chính cổ thần chi thể, cho dù thần lực hoàn toàn sau khi biến mất, cũng sẽ không triệt để tiêu tan, bất quá đến lúc đó, Cổ Vân dã liền càng thêm không có sức đánh trả. Cổ Vân hít sâu một hơi, bây giờ phương pháp duy nhất, chính là tiến vào linh chủng thế giới. Bất quá một đại tiến vào linh chủng thế giới, Cổ Vân dã đồng dạng ở vào một cái lồng giam bên trong. Chỉ cần Cổ Vân rời đi linh chủng thế giới, đồng dạng sẽ trở về nơi đây. Khổng lồ như thế cổ thần tộc, gần như thần vương cường giả, đối với thời gian mà nói, căn bản không có bất luận cái gì khái niệm, hắn có thể đã lần nữa ngủ say đến trăm ức năm, thậm chí còn có thể tiếp tục ngủ say năm tháng khá dài như vậy. Cho nên trừ phi Cổ Vân có thể tại linh chủng thế giới bên trong, cưỡng ép tìm được đi tới những phương vị khác thông đạo, bằng không chỉ là trì hoãn tử vong của mình mà thôi. Bất quá sau một khắc, Cổ Vân trong mắt liền lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, bởi vì ở đây, tựa hồ hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, liền tiến vào linh chủng thế giới cũng không được. Theo trên thân cổ thần chi lực tiêu tan, Cổ Vân đã có chút kiềm chế không được. Nhưng nếu không thể cuối cùng tránh thoát, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Bây giờ, chỉ có một con đường có thể tuyển. Cổ Vân hít sâu một hơi, thần thức lần nữa tiến vào không gian hỗn độn, ở trong đó một cái huyết châu bên trong thế giới, vô số linh trùng phun trào, che khuất bầu trời, trên mặt đất, rậm rạp chẳng chịt cũng là kim sắc linh trùng chi noãn. Nơi này cổ thần chi lực không đủ nhiều, cho nên linh trùng chậm rãi đạt đến một cái nho nhỏ cân bằng. Những thứ này thôn vệ cổ thần chi lực linh trùng, là Cổ Vân biện pháp sau cùng, nếu như có thể phản vệ cái này danh cổ thần tộc, những linh trùng này sẽ trở thành chân chính thí thần chi trùng. Bất quá những linh trùng này cũng không có bị Cổ Vân khống chế, một khi những linh trùng này thả ra, sinh ra kết quả, cũng là Cổ Vân không cách nào lường được. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Cổ Vân tính mệnh. Nhưng mà không còn cách nào khác, Cổ Vân nhất phất tay, mấy ức tính toán linh chứng bị Cổ Vân thu lại. Rất nhanh, những thứ này linh chứng liền bị Cổ Vân huy sái ra ngoài, những thứ này linh chứng cực kỳ nhỏ, rất nhanh liền hướng bốn phía bay lả tả mà đi. Tại như thế nồng đậm linh lực dưới sự kích thích, linh chứng bắt đầu nhanh chóng phát dục, linh trùng bắt đầu thành công chứng nở. Cổ Vân còn lo lắng, linh trùng chứng xuất hiện, sẽ dẫn tới cái này danh cổ thần tộc chú ý. Nhưng mà rất kỳ quái là, cái này danh cổ thần tộc đối với cái này tựa hồ không có chút phát hiện nào, thậm chí không có phản ứng. Chẳng lẽ cái này danh cổ thần tộc rơi vào trạng thái ngủ say bên trong? Cổ Vân đối với cái này danh cổ thần tộc bây giờ hoàn toàn không biết gì cả, bất quá Cổ Vân dã minh bạch, nếu muốn mạng sống, linh trùng gây giống tốc độ nhất định phải nhanh. Rất nhanh, lại có số lớn linh trùng, linh chứng bị Cổ Vân để vào nơi đây. Linh trùng nhận được đầy đủ thần lực sau đó, sinh sôi tốc độ đạt đến cực hạn, gần như không dừng sinh sôi hậu đại. Rất nhanh, Cổ Vân chung quanh liền có thể cảm nhận được rậm rạp chằng chịt linh trùng nhóm. Bởi vì cảnh vật chung quanh trong thần lực lại càng dễ thu hoạch, cho nên Cổ Vân cũng không nhận được cái uy hiếp gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân vẫn là cảm nhận được, tan rã chính mình thần lực sức mạnh bắt đầu giảm bớt, những linh trùng này đối với Cổ Vân không có hứng thú, có lẽ cùng Cổ Vân trên thân thần lực bạc nhược tương đối có quan hệ. Gặp phải loại chuyện này, đúng là bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy tu luyện cổ thần chi lực tiêu tán theo. Bất quá Cổ Vân bây giờ còn không thể trốn đến linh chủng thế giới bên trong, mặc dù bây giờ sẽ thiệt hại một chút thần lực, nhưng mà Cổ Vân muốn nhìn những linh trùng này đến cùng có thể cho cái này danh cổ thần tộc tạo thành ảnh hưởng gì, có thể hay không đem cổ thần này tộc nhất cử diệt sát. Cái này cũng quyết định Cổ Vân tiến vào linh chủng thế giới phía sau bước thứ hai đi như thế nào. Cổ Vân sở dĩ bây giờ có thể tiến vào linh chủng thế giới, là bởi vì cái này danh cổ thần tộc buông lỏng cảnh giác, không có khống chế Cổ Vân. Nếu là cái này linh trùng đối với cổ thần tộc không có ảnh hưởng gì, ngược lại đánh thức Cổ Vân, như vậy chờ Cổ Vân từ linh trùng thế giới lúc đi ra, sẽ ở trước tiên bị cổ thần tộc khống chế lại, không có lần nữa trốn vào linh trùng thế giới cơ hội. Linh trùng sinh sôi tốc độ cực nhanh, bởi vì nơi này tràn ngập vô tận cổ thần chi lực, số lượng cực kỳ phong phú. Rất nhanh, linh trùng linh trứng khắp các nơi, hơn nữa linh trùng còn đang không ngừng du đãng, lao vùn vụt đến các nơi. Ở đây cực kỳ rộng rãi, không có bất kỳ trở ngại, linh trùng nhóm phát hiện cùng một vị trí tồn tại số lớn linh trùng sau đó, chọn đi tới những địa phương khác. Nhìn tình huống hiện tại, những linh trùng này đã không kiểm soát, cái này danh cổ thần tộc nhưng nếu không thể có đầy đủ cường đại phương pháp khống chế lại những linh trùng này, tất nhiên sẽ thiệt hại cực đại linh lực. Cái này cũng là Cổ Vân vui mừng thấy, cũng chỉ có như thế, Cổ Vân mới có sống sót cơ hội. Như thế nhoáng một cái, chính là 3 tháng, linh trùng sinh sôi tốc độ, đại đại vượt qua Cổ Vân tưởng tượng, đối với cái này tên cường đại cổ thần tộc mà nói, những linh lực này đều ở vào hắn thần thể chi nội, cho nên hắn hẳn là cảm giác không thấy quá nhiều thần lực biến hóa. Cái này cũng nói rõ, những linh trùng này tạm thời đối với hắn không có tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Cổ Vân huy sái ra một đạo linh lực, xua đuổi linh trùng tiến lên, những linh trùng này tại có đầy đủ thần lực ăn thời điểm, cũng không có công kích quá mạnh mẽ lực, tại Cổ Vân xua đuổi phía dưới, bọn chúng một bên sinh hạ linh trứng, vừa hướng nơi xa phi độn. Đem nhiều như vậy linh trùng hội tụ, hao phí Cổ Vân rất nhiều thời gian, bất quá những linh trùng này có thể đạt được chỗ, liền sẽ đem tất cả thần lực thôn phệ, mặt khác, bọn hắn còn có thể sinh hạ linh trứng, hoặc ngẫu nhiên giải rác hơn 100 con, mọc rễ lá rụng. Tại xua đuổi linh trùng con đường phía trên, cũng chạm vào linh trùng di chuyển tốc độ cùng với linh trùng sinh sôi tốc độ. Tại dài đến mấy tháng xua đuổi sau đó, Cổ Vân cùng linh trùng nhóm cuối cùng đi tới một chỗ thần lực hàng rào phụ cận. Cái này khổng lồ hàng rào, tràn ngập nồng đậm linh lực, đồng dạng trở ngại linh trùng bầy tiến lên. Cổ Vân ngờ tới, khả năng này là cái này danh cổ thần tộc chỗ chuyên môn luyện hóa một chỗ khổng lồ không gian, có thần này lực hàng rào, liền sẽ đem Cổ Vân ngăn cách ở đây, sẽ không đối với cổ thần tộc tạo thành lớn tổn thương. Đối với Cổ Vân tới nói, loại này khổng lồ thần lực hàng rào, tuyệt đối là khó mà vượt qua, nhưng mà đối với linh trùng thì chưa chắc. Cổ Vân đem tất cả linh trùng xua đuổi ở đây, rất nhanh, linh trùng mà bắt đầu gặm nuốt đứng lên, một bên gặm nuốt, một bên đẻ trứng, bắt đầu cấp tốc sinh sôi. Nếu là không có Cổ Vân quản khống, những linh trùng này mặc dù sinh sôi tốc độ rất nhanh, nhưng mà muốn phá vỡ cái này hàng rào, cũng không biết năm tháng gì. Tại Cổ Vân quản khống phía dưới, tất cả linh trùng đều tụ tập ở một chỗ, chỉ dùng mười mấy ngày thời gian, liền ở phía trên gặm nuốt mở một cái hố to. Hơn nữa không ngừng hướng trong đó kéo dài, tạo thành một cái đường hầm. Cổ Vân trong lòng có chút kích động lên, một khi đột phá tầng này chứng từ, mới có thể chân chính tiến vào cái này danh cổ thần thần thể chi nội, từ đó cho cái này danh cổ thần tộc tổn thương chí mạng. Bây giờ, Cổ Vân đã không muốn như thế nào chạy trốn sự tình, hắn có to lớn hơn kế hoạch. Lại qua 10 ngày, lớp bình phong này dư giả phá vỡ, mãnh liệt cổ thần chi lực, bỗng nhiên phun trào mà đến, loại này trước nay chưa có thần lực, vượt ra khỏi Cổ Vân nhất sanh kiến thức. Tất cả linh trùng, giống như là như bị điên, liều mạng hướng trong đường hầm phun trào, đón thần lực dòng lũ, không ngừng hướng về phía trước. Hơn nữa Cổ Vân còn kinh ngạc chú ý tới, những linh trùng này hình thể đang tăng trưởng, đạt đến ban đầu gấp đôi lớn nhỏ, trên thân toàn thân kim quang, toàn bộ thân thể đều bị kim sắc bao phủ. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, những linh trùng này trên thân tản mát ra tới, nhượng Cổ Vân có chút khí tức hoảng sợ. E rằng Cổ Vân nhìn thấy, cũng không phải là loại này thí thần linh trùng chân chính hình thái, mà chỉ là thí thần linh trùng phổ thông hình thái, tại thu được đủ nhiều, đầy đủ khổng lồ thần lực sau đó, những linh trùng này mới có thể hiện ra final form tới. Lúc này linh trùng, hình thể lớn hơn nữa, tính công kích càng mạnh hơn, thôn phệ linh lực tốc độ cũng càng nhanh. May mắn bây giờ có đầy đủ, nhưng linh trùng nhóm vô cùng khao khát thần lực, bằng không hiện tại Cổ Vân thì có nguy hiểm. Không bao lâu sau đó, tất cả linh trùng bay vọt mà ra. Nhưng mà ở bên ngoài, đồng dạng lưu lại số lớn linh trùng trứng, những linh trùng này trứng số lượng, không ngừng trứng nở sau đó, cấp tốc phát dục thành màu vàng thí thần linh trùng, tiếp đó lập tức dọc theo đường hầm, bay đi. Cổ Vân cũng không có nóng lòng tiến vào đường hầm, mà là tiếp tục chờ đợi, đợi đến tất cả linh trùng đều trứng nở hoàn tất, tiến vào đường hầm sau đó, Cổ Vân tiến vào bên trong. Đương nhiên, cái này cũng là Cổ Vân đầy đủ cẩn thận, Cổ Vân không biết, nhiều như vậy linh trùng xuất hiện, sẽ hay không gây nên cái này danh cổ thần tộc chú ý. Dù sao khổng lồ như thế cổ thần chi thể, có đôi khi rất khó cảm nhận được thần thể chi nội một chút biến hóa rất nhỏ. Cổ Vân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tiến vào đường hầm sau đó, cảnh tượng chung quanh nhượng Cổ Vân càng thêm chấn kinh, ở đây có thể thấy rõ ràng, đã tiến vào cổ thần tộc thể nội. Ở đây, Cổ Vân có thể nhìn thấy, khắp nơi đều là màu vàng linh trùng trứng. Mà thí thần linh trùng cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu hình dạng, những thứ này thí thần linh trùng chẳng những xuất hiện kim giáp linh trùng, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều kim sắc giòi bọ, hình thể tròn trịa, hình thể khổng lồ, miệng to cắn nuốt chung quanh cổ thần chi lực. Cổ Vân phi độn rất lâu, thấy chỗ đều có thể nhìn thấy thí thần linh trùng. Dựa theo loại tình huống này phỏng đoán, Cổ Vân có thể chắc chắn, cái này danh cổ thần tộc rất có thể táng thân tại những thứ này thí thần trùng miệng. Làm một tên cơ hồ tiếp cận với thần vương cổ thần tộc, như thế chết oan chết uổng, đích thật là có chút đáng tiếc, bất quá cái này cũng là hắn tự tìm đường chết. Đương nhiên, bây giờ vẫn như cũ không phải Cổ Vân tiến vào linh trùng thế giới thời gian, hết thảy còn sớm. Cổ Vân thừa cơ góp nhặt một chút kim sắc linh trùng, thu vào không gian hỗn độn thần vương thế giới bên trong, những linh trùng này tiến vào, có thể số lớn bổ sung thần vương thế giới thần lực, trợ giúp Cổ Vân khôi phục đầy đủ thần lực. Hơn nữa nơi này thí thần linh trùng số lượng đủ nhiều, Cổ Vân lấy được, căn bản không đủ lấy ảnh hưởng linh trùng tiến công cái này danh cổ thần tộc. Ước chừng thời gian nửa năm, cổ thần tộc tựa hồ cuối cùng phát giác ra, số lớn linh trùng không ngừng sinh sôi, đến bội kế tăng trưởng, thôn vệ linh lực, căn bản vốn không có thể đánh giá. Mặc dù những linh lực này vẫn ở vào cổ thần tộc thể nội, nhưng mà cổ thần tộc rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Nhục thể của hắn đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. A, âm thanh nặng nề, cổ thần tộc từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân cấp tốc tiến vào linh chủng thế giới. Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến, cổ thần này tộc sở dĩ ở vào tình huống này, ngoại trừ thí thần linh chủng cường đại uy lực bên ngoài, càng quan trọng chính là, cái này danh cổ thần tộc thể nội, vậy mà không có trời ma tồn tại. Nếu như cái này danh cổ thần tộc thể nội có tương tự với thôn thiên thú cường đại ma tộc tồn tại, Cổ Vân cùng với nhiều như vậy linh trùng, tuyệt đối không có khả năng tại cổ thần tộc thể nội gây sóng gió, thậm chí có thể vừa mới vừa xuất hiện, liền bị thôn thiên thú thôn phệ. Bây giờ, Cổ Vân không cần cân nhắc những thứ này, hắn phải kiên nhẫn chờ đợi linh trùng nhóm cùng cổ thần tộc cuối cùng vật lộn, thời gian này sẽ hết sức dài dằng dặc. Nói đến, Cổ Vân đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện linh trùng thế giới bên trong. Cổ Vân xuất hiện, lập tức đưa tới toàn bộ linh chủng thế giới chú ý. Linh lực khổng lồ khí tức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ linh chủng thế giới, tất cả linh thể đều ở đây trong nháy mắt cảm nhận được Cổ Vân tồn tại, lũ lượt hướng Cổ Vân phun trào mà đến. Cổ Vân thần niệm khẽ động, tất cả linh thể đều trong nháy mắt xuất hiện tại Cổ Vân chung quanh. Cùng lúc đó, chung quanh số lớn linh lực phun trào. Linh chủng thế giới chia làm hai bộ phận, đối với cái này bộ phận hỗn độn giới, Cổ Vân cơ hồ có thể hoàn toàn trưởng khống, điều động những thứ này linh thể cũng là chuyện phi thường dễ dàng. Mà chút linh lực bởi vì bám vào tại Cổ Vân chung quanh, cũng cho nên lấy được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, hấp thu thật nhiều mọc lên như rừng, đối bọn hắn có tu luyện lấy vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, Cổ Vân linh thể cũng có đề thăng, nhưng mà đề thăng thật sự là không quá lớn. Như thế nhoáng một cái, ngoại giới thời gian trôi qua hơn 10 năm thời gian. Cổ Vân đem các loại linh thể một lần nữa sơ tán ra, tiến vào linh chủng thế giới linh giới bên trong. Nơi đây cùng năm đó một dạng, khắp nơi sinh trưởng thiên duyên thảo. Tại phía chân trời xa xôi bên ngoài, Cổ Vân có thể nhìn thấy thông hướng thế giới khác thông đạo. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào những thứ này vô danh trong thông đạo, bởi vì Cổ Vân căn bản là không có cách biết được những thông đạo này đến cùng đến địa phương nào, cùng với sẽ gặp được cái gì. Hơn nữa Cổ Vân tại Phồn Hoa Tinh Thượng đã kinh doanh nhiều năm, cũng không cam lòng cứ như vậy dễ dàng rời đi. Bất quá Cổ Vân cho là mình có thể sẽ ở chỗ này thời gian rất lâu, thí thần linh trùng đích xác rất mạnh, nhưng mà diệt sát mạnh mẽ như vậy cổ thần tộc, cũng tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ dàng, Cổ Vân thà bị ở đây lãng phí một chút thời gian, cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù cùng trước kia không sai biệt lắm, nhưng mà Cổ Vân lại phát hiện nơi này có chút không quá tầm thường khí tức. Thần thức thoáng xem xét, Cổ Vân vậy mà phát hiện ở đây tựa hồ có nhân loại tu sĩ xuất hiện vết tích, cái này nhượng Cổ Vân hơi kinh ngạc. Đối với linh chủng thế giới, Cổ Vân cho là mình luyện hóa hơn phân nửa, đem linh chủng thế giới chiếm làm của riêng. Nhưng là bây giờ có ngoại lai tu sĩ tùy ý tiến vào, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, càng nhiều nhưng là lo nghĩ. Dù sao có thể tiến vào linh chủng thế giới lần này, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Đi qua Cổ Vân thần thức điều tra, Cổ Vân rất nhanh tìm được hơi thở nơi phát ra. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân phát hiện một nhóm ba danh tu sĩ. Cái này ba danh tu sĩ cũng tương tự chú ý tới Cổ Vân tồn tại. Cổ Vân nhíu mày, xa xa dò xét ba người này, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tới. Cổ Vân cũng không phải lo lắng chính mình vấn đề an toàn, tại linh chủng thế giới bên trong, e rằng không có ai có thể uy hiếp được Cổ Vân, nhưng mà lai lịch của những người này, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân sinh nghi. Cái này vị đạo hữu, vì cái gì không dám phụ cận? Một bộ dáng tu sĩ lớn tiếng hô, người này tu vi tại cực cảnh phía trên, nhưng mà hắn ẩn nặc quá nhiều tu vi, dù sao cực cảnh tu sĩ thực lực chân chính, bản thân liền thành mê, khó mà ước định. Mấy vị đạo hữu mấy vị lạ lẫm, tại hạ tự nhiên không dám tới gần. Cổ Vân trầm ngâm nói, đạo hữu đi tới nơi này loại địa phương, còn có loại này cẩn thận chi tâm cũng không cần phải. Một tên khác lão giả cười ha ha nói, chúng ta tới đây, cũng là vì tầm bảo mà đến, nếu là thật sự có tư tâm gì, cũng không tất yếu tới đây, dù sao có vài tên chung một chí hướng đạo hữu, cũng không phải chuyện dễ dàng. Người cuối cùng là một gã nữ tử, người này nhìn ung dung hoa quý, ước chừng 30-40 tuổi hơn bộ dáng, mở miệng nhưng là một bộ thiếu nữ tiếng nói, cực kỳ ngọt giòn, ba người chúng ta cũng không quen biết, tới đây thời gian cũng bất quá mấy tháng mà thôi, đạo hữu cũng không cần để ý, đợi đến người thứ năm xuất hiện, chúng ta liền có thể xuất phát. Thực lực của ba người này cũng không yếu, hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ cũng không phải nói láo dáng vẻ. Cổ Vân phi độn mấy bước, đi tới ba người phụ cận, chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân, gặp qua mấy vị đạo hữu. Nguyên lai là Cổ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ Phùng tướng quốc, trung niên nam tử đạo, vị này Viên Định núi cùng Mục Vũ đồng đạo hữu. Hai người đều chắp tay hành lễ, cùng Cổ Vân chào hỏi, như thế đến nay, cũng coi như là quen biết. Cổ Vân không biết ba người này là thông qua loại nào con đường, đến chỗ này, bất quá hắn cũng sẽ không nhiều hỏi thăm, mặc dù Cổ Vân đã luyện hóa hơn phân nửa linh chủng thế giới, nhưng mà đối với linh chủng thế giới rất nhiều bí mật, vẫn còn có chút không rõ lắm. Cổ đạo hữu chuyến này, thế nhưng là Kim Linh bước mà đến. Mục Vũ đồng đạo, lúc này đến đây, tất nhiên là vì Kim Linh bức, bằng không Cổ đạo hữu cũng không có tất yếu xuất hiện ở đây. Cổ Vân nghe vậy, hơi kinh ngạc đạo, chư vị đạo hữu nói là thượng cổ hung thú Kim Linh bức. Này hung thú, Cổ Vân từng tại trên điển tịch nhìn qua, nghe nói này hung thú ước chừng vạn trượng to lớn, chính là thượng cổ nhất là hung ác hung thú một trong, thực lực có thể so với thần vương, có thể đạt được chỗ, thôn phệ hết thảy sinh linh, hơn nữa thích nhất thôn phệ cổ thần tộc, cho nên cổ thần tộc nghe mà biến sắc. Bất quá loại hung thú này, chỉ là tồn tại ở ghi chép bên trong mà thôi, đám tu sĩ này quả thật cường đại đến trình độ như vậy, có thể cùng thần vương chống lại. Không tệ, căn cứ vào nghe đồn, hoàn toàn chính xác có một đầu thượng cổ Kim Linh bức dấu vết xuất hiện, thượng cổ có thể sống cho tới bây giờ, phần lớn kéo dài hơi tàn, nếu là chúng ta có thể bắt được đầu này thượng cổ hung thú, chắc chắn thu hoạch cực lớn, nói không chừng còn có thể từ trong cơ thể, tìm được một chút thượng cổ bí bảo. Mục Vũ Đồng cũng nói, thượng cổ các tu sĩ, chắc cũng sẽ săn giết loại hung thú này, bọn hắn tại hung thú trên thân rất có thể sẽ lưu lại một ít thượng cổ bí bảo, mặt khác loại hung thú này thôn vệ đại lượng cường giả, trong phủ cũng có thể là lưu lại rất nhiều bảo vật. Cho nên phát hiện này thú giữ dấu vết, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Chỉ là mấy người, liền dám đối với một đầu thượng cổ hung thú nghĩ cách, đây là Cổ Vân tưởng tượng không tới, chẳng lẽ mấy người kia linh lực cực cao, thực lực cực mạnh. Tại Cổ Vân kiến thức phía trước tên kia cổ thần tộc sau đó, đã khắc sâu giải được những thứ này cường giả cấp cao nhất thực lực, dù là không có đạt đến thần vương cảnh giới, tên này cổ thần tộc cũng là Cổ Vân không cách nào chống lại. Đến nỗi đầu hung thú này, mặc dù đều ngờ tới hung thú thực lực suy giảm, nhưng mà côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, khổng lồ như thế thượng cổ hung thú, cho dù thực lực suy giảm, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên Cổ Vân cũng không muốn tham dự trong đó. Dù sao Cổ Vân thực lực không tính quá mạnh, cho dù tên này hung thú có thể được bọn hắn giết chết, nhưng mà Cổ Vân chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá ở chỗ này ngẫu nhiên gặp cái này mấy danh tu sĩ, Cổ Vân ngược lại là có thể nhân cơ hội này, cùng những tu sĩ này nhiều trao đổi một chút, tăng thêm một chút đối với linh chủng thế giới nhận biết, dù sao loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Cổ đạo hữu ý như thế nào? Cổ Vân trầm ngâm nói, cái này thượng cổ Kim Linh bức tuyệt không phải thú dữ bình thường, thực lực cực kỳ cường hoành. Nếu là thật sự muốn săn giết con thú này, chỉ bằng vào chúng ta mấy người là tuyệt đối không thể nào. Mặt khác loại này thượng cổ hung thú đã thông linh, trí tuệ ắt hẳn cực cao, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cổ đạo hữu không cần cẩn thận như vậy, đối phó loại hung thú này, chúng ta cũng có chút kinh nghiệm. Phùng tương quốc đạo, bên trên cổ Kim Linh bức mặc dù thực lực cực mạnh, cũng cực kỳ thông minh, nhưng mà chúng ta cũng không phải là làm bừa tự nhiên muốn bố trí rất nhiều trận pháp. Bây giờ cùng thời kỳ thượng cổ khác biệt, thời kỳ thượng cổ linh lực nồng hậu dày đặc, linh thú rất nhiều, những thứ này thượng cổ hung thú không những có thể từ Hạo Vũ bên trong thu hoạch số lớn linh lực, hơn nữa còn có thể thông qua thôn vệ những thứ khác linh thú, nhận được số lớn linh lực. Nhưng là bây giờ khác biệt, Hạo Vũ bên trong, cơ hồ linh lực diệt tuyệt, những thứ này thượng cổ hung thú rất khó thu hoạch đầy đủ linh lực cung cấp bọn hắn khổng lồ linh thể tiêu hao, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thực lực của bọn nó dần dần suy yếu. Bây giờ Hạo Vũ đã không thích hợp bọn chúng sinh tồn, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Mặc kệ người này nói như thế nào dễ nghe, Cổ Vân đối với săn giết đầu hung thú này, vẫn là không có cái gì hứng thú quá lớn. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, đây là một cái cơ hội tốt, có thể tiếp cận hơn nữa dung nhập vào những tu sĩ này bên trong. Làm một tên vừa mới tiến giai cực cảnh tu sĩ, có thể cùng những thứ này đại tu sĩ tiếp xúc, hơn nữa nhận được bọn họ hữu nghị, đích thật là vô cùng khó được. Nhưng mà Cổ Vân đồng dạng minh bạch, ở trong đó có nguy hiểm to lớn cùng nguy cơ, tuyệt đối không phải bây giờ Cổ Vân có thể tiếp nhận. Cho nên, vẻn vẹn là những thứ này cái gọi là chỗ tốt, đối với Cổ Vân lực hấp dẫn, còn chưa đầy đủ lớn. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo độn quang, từ phía chân trời xa xôi bên ngoài, một danh tu sĩ chậm rãi hiện thân. Cổ Vân dã rất khó phân biệt, người này rốt cuộc là đột nhiên xuất hiện, vẫn là thông qua cái nào xa xôi thông đạo đến ở đây. Người này vừa xuất hiện, liền lập tức thẳng đến Cổ Vân bọn người mà đến. Đợi đến người này phụ cận, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia vẻ khác thường, người này cũng không phải là nhân loại tu sĩ, mà là một cái tu sĩ yêu tộc. Linh chủng thế giới đương nhiên sẽ không trở ngại tu sĩ yêu tộc tiến vào nơi đây, nhưng mà mạnh mẽ như vậy tu sĩ yêu tộc, vẫn là Cổ Vân rời đi linh giới sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy. Tại trải qua cực cảnh linh giới kiếp sống sau đó, Cổ Vân đối với tu sĩ yêu tộc vẫn còn có chút nho nhỏ thành kiến, dù sao tu sĩ yêu tộc cùng nhân loại giữa các tu sĩ xung đột là phi thường lớn. Bái kiến chư vị đạo hữu, tên này tu sĩ yêu tộc mở miệng nói, mấy vị đạo hữu ở đây, hẳn là đối đầu cổ kim linh bức cảm thấy hứng thú a, nếu là không ghét bỏ, tại hạ nguyện ý gia nhập vào các ngươi. Phùng Tương Quốc ba người trên mặt đều lộ ra vẻ do dự, rất rõ ràng, bọn hắn đối với tên này yêu tộc cũng tồn tại một chút không tín nhiệm, dù sao nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc, thiên nhiên có sẵn bất đồng. Mặc dù không giống như là cực cảnh linh giới loại kia có lấy sinh tử mối thù, nhưng mà không tín nhiệm vẫn là chiếm đa số. Tên này yêu tộc rõ ràng cũng minh bạch điểm này, đạo chư vị đạo hữu, tại hạ quen thuộc bên trên cổ kim linh bức dấu vết, trên thực tế ta đã theo dõi nó hơn ngàn năm, đối đầu cổ kim linh bức hành tung cùng tập tính, cũng biết không sai biệt lắm. Nếu là có sự gia nhập của ta, diệt sát đầu này thượng cổ hung thú, tuyệt đối không phải việc khó. Chuyện này quả thật, Phùng Tương Quốc trên mặt, lộ ra một tia động dung. Mục đích của hắn chính là muốn giết chết bên trên cổ kim linh bức, bất quá muốn tiêu diệt thượng cổ hung thú, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ xuất hiện chút hiểu biết bên trên cổ kim linh bức tu sĩ yêu tộc, tự nhiên nhường hắn có chút động tâm. Cùng yêu tộc hợp tác sự tình, cũng không phải là không có, bất quá yêu tộc ưa thích bội bạc, cùng nhân loại tu sĩ chênh lệch rất xa, cho nên từ lịch duyệt bên trên cùng kiến thức bên trên, Phùng Tương Quốc cũng không muốn cùng tên này tu sĩ yêu tộc hợp tác. Mục Vũ Đồng mở miệng nói, cái này vị đạo hữu xưng hô như thế nào, có thể hay không cho chúng ta kỹ càng giới thiệu một chút bên trên cổ kim linh bức tình huống. Mặc dù không có rõ ràng đồng ý tên này tu sĩ yêu tộc gia nhập vào, nhưng mà Mục Vũ Đồng câu nói này phảng phất chất xúc tác, lập tức để tên này tu sĩ yêu tộc rõ ràng chính mình có bị nhận nạp khả năng. Cùng lúc đó, Phùng Tương Quốc mặc dù vẫn là trong lòng còn có khúc mắc, nhưng mà đã cân nhắc như thế nào lợi dụng tên này tu sĩ yêu tộc sự tình. Viên Định Núi cũng không có biểu hiện ra rõ ràng ý kiến tới, nhưng mà hắn tựa hồ đối với tên này tu sĩ yêu tộc gia nhập vào, biểu thị tán thành. Dù sao hiểu rõ kim linh bước nhân cũng không nhiều, mặc dù yêu tộc không dễ dàng được tín nhiệm, nhưng mà bọn hắn có 4 tên nhân loại tu sĩ, đối phương chỉ có một người mà thôi. Cổ Vân lông mày hơi hơi bốc lên, cũng không có nhiều lời. Tên này tu sĩ yêu tộc đạo, tại hạ Võ Tre, có thượng cổ Mông Sơ huyết mạch. Cũng hẳn là Hạo Vũ bên trong sau cùng Mông Sơ huyết mạch truyền thừa giả, bằng vào ta tổ tiên huyết mạch vì lời thề, chư vị đạo hữu cũng có thể tín nhiệm ta. Thượng cổ Mông Sơ, đồng dạng là một loại thượng cổ hung thú, hắn thực lực nghe nói cực kỳ cường hoành, bất quá đây đều là trong điển tịch ghi lại, chân chính Mông Sơ, sớm đã diệt tuyệt, không tồn tại nữa. Đương nhiên, Cổ Vân đã biết, yêu tộc huyết mạch truyền thừa có bao nhiêu loại, một loại là sinh sôi hậu đại. Một loại khác chính là có thể cướp đoạt khác yêu tộc huyết mạch chiếm thành của mình. Mặc dù cướp đoạt người khác huyết mạch, tu luyện rất dễ dàng gặp phải bình cảnh, nhưng mà dù sao có thực lực mạnh mẽ giả cùng với vận khí tuyệt hảo giả, cho nên đối với tên này yêu tộc huyết mạch, Cổ Vân cũng không dự đánh giá. Bất quá nắm giữ loại này hiếm thấy thượng cổ huyết mạch yêu tộc, thực lực tuyệt đối 10 phần cường hoành, không thể bỏ qua. Chúng tu sĩ nghe thấy lời ấy, cũng hơi có chút sợ hãi thán phục, dù sao thượng cổ Mông Sơ thế nhưng là mạnh hơn nhiều bên trên cổ kim linh bức hung thú, mặc dù trước mắt yêu tộc chỉ là có huyết mạch truyền thừa, vẫn như cũ để bọn hắn có chút chấn kinh. Võ Che tiếp tục nói, cái này bên trên cổ kim linh bức, chính là thượng cổ còn sống sót, số lượng không nhiều hung thú một trong, tại hạ đối nó cảm thấy hứng thú đã rất lâu rồi, cho nên khi lấy được tin tức của nó sau đó, liền một đường truy tung, thẳng đến gần nhất, cuối cùng có một chút thu hoạch. Như ta thấy, cái này bên trên cổ kim linh bức đã cùng đồ mạt lộ, kéo dài hơi tàn. Loại hung thú này đồng dạng trường kỳ ngủ đông ngủ say, nhưng mà lần này nó đột nhiên xuất hiện ở tại hạo vũ bên trong, rất có thể là trong cơ thể nó linh lực không đủ, hoặc có những thứ khác tình huống đặc biệt. Nói tóm lại, căn cứ vào quan sát của ta, bên trên cổ kim linh bức tuyệt đối không địch lại chúng ta mọi người liên thủ. Ra tay càng nhanh, càng quả quyết, thu hoạch cũng liền càng lớn, đợi đến tu sĩ nơi này tụ tập càng ngày càng nhiều. Số lớn tu sĩ ra tay, chúng ta lấy được chỗ tốt thì ít đi nhiều rất nhiều, hy vọng chư vị đạo hữu suy nghĩ kỹ càng. Cổ Vân chú ý tới, khác vài tên nhân loại tu sĩ, đều hết sức kích động lên. Rất rõ ràng, bọn hắn đối đầu cổ kim linh bức hứng thú rất lớn, nói không chừng đầu hung thú này trên thân, có bọn hắn cần gấp rút bảo vật. Chỉ là Cổ Vân đối với thượng cổ hung thú thực lực, không có thấp như vậy tính ra. Mặt khác, Cổ Vân đối với tên này yêu tộc càng thêm không tín nhiệm. Bởi vì này tên tu sĩ yêu tộc nói tới, quá có lực hút, phảng phất đầu này thượng cổ hung thú, đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Cổ Vân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một đầu thượng cổ hung thú, một đầu còn sống sót, có thể kinh lịch 5 tháng khá dài như vậy còn sống sót thượng cổ hung thú, sẽ bị vài tên chỉ là cực cảnh tu sĩ diệt sát. Tên này Mông Sơ huyết mạch truyền thừa giả, đồng dạng có thượng cổ hung thú huyết mạch, mục đích của hắn, có thể không phải đơn giản như vậy. Liền Cổ Vân tới nói, đối với tên này tu sĩ yêu tộc phải không tín nhiệm, cũng không vẻn vẹn là người này là yêu tộc nguyên nhân, người này chuẩn bị quá mức đầy đủ, tràn ngập đến liền Cổ Vân cũng có chút động tâm. Một đầu thượng cổ hung thú, trên người huyền bí cùng bảo vật, tuyệt đối là không thể đo lường, đừng nói bọn hắn 5 người chia sẻ, liền xem như 500 người chia sẻ, đều đủ để đáng giá đi một lần. Mặt khác ba tên nhân loại tu sĩ, hiển nhiên là 10 phần động tâm. Bọn hắn đã bắt đầu cùng tên này yêu tộc giao lưu càng nhiều liên quan tới thượng cổ hung thú sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, tên này yêu tộc mang đến tin tức phi thường trọng yếu, cũng vô cùng có giá trị. Thậm chí bọn hắn tại không có nhận được Cổ Vân đồng ý dưới tình huống, liền đã nhận định, Cổ Vân nhất chắc chắn cùng bọn hắn đi tới. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn 3 canh giờ thời gian, cái này ba danh tu sĩ cùng yêu tộc đã trở nên hết sức quen thuộc, ngược lại là trầm mặc không nói Cổ Vân, có vẻ hơi không hợp nhau. Phùng tướng quốc đạo, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tìm được đầu này bên trên cổ kim linh bức, tránh cho bị tu sĩ khác đoạt trước tiên. Võ Che cũng nói, tại hạ cũng là ý này, ta đã truy tung nó nhiều năm, gần nhất bên trên cổ kim linh bức dấu vết biến hóa cực lớn, ta cũng lo lắng thời gian lâu dài, bên trên cổ kim linh bức sẽ đào thoát. Như thế, chúng ta liền nhanh chóng xuất phát, Mục Vũ Đồng vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiếc này phi thuyền không lớn, chỉ có chừng 10 trượng, nhìn 10 phần đơn giản, nhưng mà sử dụng linh mộc, nhưng là cực kỳ đặc thù, cũng là Cổ Vân chưa từng thấy qua. Hơn nữa loại này linh mộc luyện chế kỹ xảo, cũng là Cổ Vân chưa từng thấy qua. Tên này yêu tộc xem xét chiếc này phi thuyền, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Mục đạo hữu, chiếc này phi thuyền chính là Long Gia luyện chế. Đạo hữu quả thật có chút ánh mắt, này phi thuyền chính là Long Gia chế tạo phi thuyền, giá bán không ít. Mục đạo hữu giá trị bản thân phong phú a. Phùng Ân Quốc cười ha ha nói, tại hạ hạo vũ bên trong du tẩu nhiều năm, cũng từng nhiều lần nghe nói qua Long Gia Phi Chu sự tình, nhưng là từ không có may mắn được đến Long Gia Phi Chu, không biết đạo hữu có thể hay không dẫn tiến một chút, tại hạ cũng nghĩ mua sắm một chiếc. Mục đạo hữu có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Mục Vũ Đồng cười nói, Võ Che đạo hữu nói đùa, ta đây mặc dù là Long Gia chế phi thuyền, nhưng cũng là cấp bậc thấp nhất phi thuyền. Loại này phi thuyền tại Hồng Mông Thành nội tùy ý mua sắm. Mấy vị đạo hữu đến từ Hồng Mông Thành, Võ Che mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai là Hồng Mông Thành đạo hữu, tại hạ hôm nay quả nhiên là may mắn, cùng 4 vị đạo hữu hợp tác, săn giết bên trên cổ kim linh bức, dù sao mã đáo thành công. Võ Che lại nói, tại hạ đối với Hồng Mông Thành đại danh sớm đã nghe nói, nhưng mà vẫn không có tìm được Hồng Mông Thành phương vị, không biết mấy vị đạo hữu có thể hay không trước tiên mang ta đi tới Hồng Mông Thành. Tại hạ mua sắm mấy thứ bảo vật, có lẽ tại săn giết bên trên cổ kim linh bức thời điểm, có thể có tác dụng lớn. Hồng Mông Thành, Long Gia Phi Chu, đây đều là Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, dù sao Cổ Vân vừa mới tiến giai cực cảnh cũng không có thời gian quá dài, cùng những thứ này cực cảnh tu sĩ chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nhưng là từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, Cổ Vân nghe được Hồng Mông Thành không tầm thường. Mặt khác cái này Long Gia Phi Chu, nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng, sử dụng chiếc này phi thuyền, liền có thể thông qua đường hầm, đến ngoại giới. Cổ Vân có thể đi tới linh chủng thế giới, là mượn tiên duyên thảo linh chủng mà thôi, một khi rời đi linh chủng thế giới, Cổ Vân đem trở về vị trí cũ của mình, đây là một cái vô cùng đặc thù truyền tống thông đạo, mà lại là cố định. Nếu là Cổ Vân có thể có được Long Gia Phi Chu, hẳn là cũng có thể thông qua những thông đạo này tiến vào thế giới mặt khác. Như thế đến nay, Cổ Vân liền có thể tại những này trong thông đạo xuyên qua, mặc dù không biết phải hao phí bao nhiêu linh lực, nhưng mà tin tức này đối với Cổ Vân tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Đối với Hồng Mông Thành, Cổ Vân đã có chút hướng tới. Cho dù đối với yêu tộc không tín nhiệm lắm, nhưng mà đối với yêu tộc yêu cầu này, Cổ Vân vẫn là tán thành. Cổ Vân đạo, võ tre đạo hữu lời nói có ý tứ là, người đã có khắc chế bên trên cổ kim linh bức phương pháp, nếu là cần bảo vật, chúng ta có thể cùng xuất lực. Phùng Ân Quốc nghe vậy cũng nói, không tệ, nếu là võ tre đạo hữu có phương pháp, chúng ta có thể thật tốt chuẩn bị một chút, mua sắm một chút cần thiết bảo vật, mặc dù chúng ta bây giờ chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng mà khắc chế kim linh bức bảo vật, vẫn còn có chút thiếu thốn. Võ tre nghe vậy, cười nói, kỳ thực ngược lại là không có cái gì quá nhiều chuẩn bị, chủ yếu là tại hạ muốn đi vào Hồng Mông Thành mua sắm một chút bảo vật, trừ phi Long Gia Phi Chu bên ngoài, tại hạ còn cần 1 triệu viên cao cấp hỏa linh chui. Đây là khắc chế kim linh bước mấu chốt. Mặt khác, ta cần mua sắm một chút thượng cổ yêu tộc gia thú, những thứ này gia thú có thể giúp chúng ta ngăn cản bên trên cổ kim linh bước linh áp. Đến nỗi bảo vật phương diện, chúng ta cần một chút sử dụng đặc thù linh hỏa luyện chế bảo vật, bên trên cổ kim linh bước mặc dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà thực lực tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Đạo hữu nói những bảo vật này, ta cũng có chuẩn bị, không quá linh toản chỉ có 20 vạn mai. Mục Vũ Đồng hơi kinh ngạc. Rõ ràng 1 triệu viên hỏa linh chui số lượng, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên hướng về Hồng Mông Thành. Mục Vũ Đồng nhảy lên leo lên phi thuyền. Đám người cũng lập tức leo lên phi thuyền, Cổ Vân dã không chút do dự đi tới trên thuyền bay. Nếu là săn giết bên trên cổ kim linh bức, Cổ Vân tự nhiên là sẽ không đi, không nói đến có thể hay không săn giết, như thế nào về tới đây tới, cũng là một cái vấn đề rất lớn. Phồn hoa tinh thượng, Cổ Vân trù hoạch nhiều năm. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, đám người sắp đi tới Hồng Mông Thành, mặc dù Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, nhưng nhìn mấy người kia ý tứ, Hồng Mông Thành là một cái vô cùng cao cấp thành trì. Hơn nữa Cổ Vân có thể tại Hồng Mông Thành nội mua được Long Gia Phi Chu, sử dụng chiếc này phi thuyền, Cổ Vân có thể lần nữa trở về nơi đây. Cho nên đây là Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. 5 người đạp vào phi thuyền sau đó, phi thuyền lập tức phi độn dựng lên, tốc độ bay cực nhanh. Phi thuyền trên, khẽ chấn động, cấp tốc bay đi. Trong nháy mắt, liền chui vào đến một cái màu đen trong đường hầm. Quang hoa lập lòe, hắc bạch thay đổi dần, ước chừng nửa canh giờ thời gian, Cổ Vân hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở một chỗ bên trong hư không. Chiếc này phi thuyền cũng không có dừng lại, hơn nữa tiếp tục phi độn. Lại qua ước chừng 2 ngày thời gian, Cổ Vân nhìn thấy nơi xa có một khổng lồ quang hoàn. Một cái vô cùng to lớn quang hoàn, bao phủ một cái thành trì thật lớn. Cổ Vân đã từng thấy qua vô số thế giới, vô số tinh cầu, vô số thành trì. Nhưng là từ chưa thấy qua một thành trì, cứ như vậy lơ lửng đứng ở trong hư không, phảng phất là huyễn cảnh một dạng. Khổng lồ như thế thành trì, thậm chí muốn so rất nhiều sao cầu phải lớn hơn nhiều. Khổng lồ phạm vi, đơn giản vượt qua Cổ Vân nhận thức. Đây cũng là Hồng Mông Thành sao? Võ tre nhìn xem kim sắc là quang hoa, không khỏi tự lẩm bẩm. Càng đến gần, Hồng Mông Thành càng là rõ ràng. Cổ Vân có thể nhìn thấy cao vút lầu các, lơ lửng mà kiến tạo đình đài, mây mù nhiễu, giống như tiên cảnh. Đây cũng là Hồng Mông Thành, quả thật để tại hạ thêm kiến thức. Vũ Mông tán thán nói, tại hạ đã sớm nghe nói qua Hồng Mông Thành, một mực mong ngóng trong lòng, nhưng là từ không từng tiến vào Hồng Mông Thành, lần này đa tạ cực kỳ đạo hữu giúp ta giải mộng. Tòa thành trì này, đồng dạng Cổ Vân 10 phần chấn kinh, Cổ Vân không biết tiến vào Hồng Mông Thành có cái gì yêu cầu. Cũng nói tại hạ cũng là lần thứ nhất tiến vào Hồng Mông Thành, không biết có cái gì yêu cầu. Đối với Cổ Vân chi ngôn, còn lại 3 người cũng không có ngoài ý muốn gì. Phùng tướng quốc đạo, Hồng Mông Thành đối với nhân loại tu sĩ không có gì yêu cầu, cổ đạo hữu không cần để ý, bất quá đối với yêu tộc đạo hữu, ngược lại có chút đặc thù yêu cầu, nhất thiết phải kỹ càng đăng ký thân phận, hồi báo lai lịch, hơn nữa dừng lại ở giữa không cao hơn 3 tháng. 3 tháng đầy đủ, còn muốn làm phiền mấy vị đạo hữu nhiều hỗ trợ. Vũ Mông vội nói. Rất nhanh, phi thuyền liền đi đến Hồng Mông Thành phía trước, cái này khổng lồ Hồng Mông Thành phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Toàn bộ thành trì, bị vầng sáng nhàn nhạt bao phủ lấy, tầng này lồng ánh sáng ngăn cách lấy Hạo Vũ cùng Hồng Mông Thành, cũng bảo đảm Hồng Mông bên trong thành linh lực tồn trữ. Nếu là trực tiếp cùng hư không tiếp xúc, chẳng những linh lực bị ngăn trở, cũng rất dễ dàng chịu đến Hạo Vũ bên trong một chút tạp vật xung kích. Một tòa cao trăm trượng đại môn, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Hai tên thân cao chừng 30 trượng cự nhân đứng tại hai bên. Cổ Vân nhìn thấy hai người này sau đó, đầu tiên là cả kinh, cái này Hồng Mông Thành vậy mà sử dụng cổ thần tộc tới xem như hộ vệ, dựa theo cổ thần tộc kiêu ngạo không tuần tính cách, cái này sao có thể? Chờ đi tới gần, Cổ Vân mới phát hiện, hai người khổng lồ này, mặc dù là cổ thần tộc thể xác, nhưng mà trên thực tế, đã không có cổ thần tộc khí tức. Hẳn là một vị nào đó đại tu sĩ lợi dụng cổ thần tộc thân thể luyện chế mà thành khôi lỗi. Mặc dù khả năng cùng chân chính đúng vậy cổ thần tộc vô pháp so sánh, nhưng mà hắn thực lực cũng là tuyệt đối cực mạnh. Hơn nữa cái này cho thấy tòa thành trì này thực lực cường đại, đương nhiên, tòa thành trì này tất nhiên sử dụng cổ thần tộc thân thể luyện chế khôi lỗi, chắc chắn cùng cổ thần tộc nước lửa không dung. Trước cửa, có một tầng sương mù, tầng này sương mù cũng là vô cùng đặc thù bảo vật, có thể nhường tu sĩ tự do đi xuyên, nhưng là lại có thể ngăn cản thành nội bên ngoài linh lực di động. Trừ cái này hai tên cự nhân bên ngoài, còn có 10 tên nhân loại tu sĩ, cái này 10 tên nhân loại tu sĩ, đều có thái hư cảnh giới hậu kỳ thực lực, bọn hắn đều thân mang một loại màu xanh lá mạ khôi giáp, nhìn 10 phần bất phàm. Phùng tướng quốc tiến lên, chắp tay nói, có một vị yêu tộc đạo hữu muốn vào thành, tại hạ nguyện ý vì hắn đảm bảo. Đưa ra ngươi minh bài, một gã hộ vệ đạo, mặc dù tu vi của hắn kém xa Phùng Ân quốc, thế nhưng là không có chút nào ý khách khí. Phùng tướng quốc đem một mặt lệnh bài đưa tới, tên hộ vệ này thoáng dò xét, vung tay lên, hai đạo lục sắc linh quang lao vùn vụt mà ra, một đạo linh quang rơi vào Phùng tướng quốc lệnh bài bên trong, một đạo rơi vào Vũ Mông thể nội. Vũ Mông lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng mà khôi phục rất nhanh bình thường. Phùng tướng quốc chắp tay nói, đa tạ. Sau đó Phùng Ân quốc tiến vào sương mù bên trong, những người còn lại cũng theo sát phía sau. Cổ Vân thấy vậy, cũng cùng nhau tiến vào bên trong. Liền Vũ Mông cũng không có chịu đến bất kỳ trở ngại, nhìn 10 phần đơn giản. Vừa tiến vào đến sương mù bên trong, Cổ Vân lập tức cảm nhận được một cỗ ấm áp linh lực khí tức, những linh lực này nhượng Cổ Vân quanh thân cảm thấy hết sức uất thiếp. Mặc dù linh lực không phải cao cấp dồi dào, nhưng mà cho Cổ Vân cảm giác thực là hết sức thoải mái, xem ra cái này Hồng Mông Thành, quả thật có chút chỗ đặc thù. Chúc mừng hai vị đạo hữu đi tới Hồng Mông Thành, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tận lực tại trong vòng 3 tháng hoàn thành tất cả hẳn là chuẩn bị, ta hy vọng chư vị đạo hữu đối với chuyện này tận lực giữ bí mật, dù sao chuyện này người biết càng ít càng tốt. Phùng tướng quốc lại dặn dò, đạo hữu yên tâm, Vũ Mông trước tiên chắp tay nói, vừa rồi cái kia vài tên thái hư danh giới tu sĩ, thực lực có chút đặc biệt, bọn hắn chính là nghe đồn rằng đằng giáp binh sao. Phùng tướng quốc gật đầu nói, nghiêm khắc nói, bọn hắn hẳn là thuộc về đằng giáp đem. Đằng giáp binh phẩm giai quá thấp, không đủ để đảm nhiệm trông coi cửa nhiệm vụ quan trọng. Khó trách mấy người kia linh lực không mạnh, nhưng mà thực lực nhưng là không kém, cái này đằng giáp quả nhiên là bảo vật khó được. Mục Vũ đồng đạo, những tu sĩ này trả giá tánh mạng đại giới, mới có thể dung hợp đằng giáp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây chính là quỷ đằng, Cổ Vân không khỏi vấn đạo. Cổ Vân từng nghe nói qua một loại vô cùng đặc thù linh đằng, loại này linh đằng cực kỳ kỳ diệu, cần phải mượn tại nhân loại tu sĩ cơ thể làm căn cơ lớn lên. Hơn nữa một mực bám vào tại tu sĩ thân thể chi nội. Linh đằng tồn tại, cơ hồ đoạn tuyệt tu sĩ tu luyện có thể, bởi vì nó cần hấp thu số lớn linh lực, nhưng mà đối với tu sĩ cũng không phải không có chỗ tốt. Linh đằng tồn tại, có thể ở tại quanh thân tạo thành cường nhận áo giáp, khiến cho nhục thân cực mạnh. Một mặt khác, linh đằng có thể đề thăng tu sĩ tu vi, liền lấy mới vừa thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, tu vi của bọn hắn có khả năng nhận được cực cảnh thực lực. Theo linh đằng lớn lên, tu vi của bọn hắn cũng có thể là càng ngày càng cường đại, thậm chí so một ít cực cảnh tu sĩ còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá tại thọ nguyên phương diện, không có bất luận cái gì đề thăng, thậm chí lại bởi vì linh đằng nguyên nhân, thọ nguyên có khả năng rút ngắn. Một khi linh đằng nở hoa kết trái, bọn hắn liền chắc chắn phải chết. Cho nên ở nơi này linh đằng tu sĩ phải làm là tận lực chậm chạp thu hoạch linh lực, tránh linh đằng lớn lên quá nhanh, tại chính mình thọ nguyên hao hết phía trước, liền nở hoa kết trái. Cũng có thể nói, lựa chọn linh đăng, lấy được thực lực cường đại, cũng liền từ bỏ trường sinh truy cầu. Cũng có thể gọi là quỷ đăng, này dây leo xưng hô có bất đồng riêng, xem ra cổ đạo hữu vẫn là kiến thức rộng rãi. Mục Vũ Đồng khen. Rất nhanh, Cổ Vân lại nhìn thấy từng đội tuần tra đằng giáp binh, thực lực của những người này rõ ràng yếu nhược một chút, mặc dù cũng là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, nhưng mà rõ ràng cùng vừa rồi đằng giáp đem không thể sánh bằng. Vẻn vẹn từ nơi này chút đằng giáp binh cùng đằng giáp đem lên, Cổ Vân liền đối với cái thành trì này tràn đầy hiếu kỳ. Cổ đạo hữu, người đi theo Mục đạo hữu đi một vòng, ta muốn trước tiên mang Vũ Mông đạo hữu đi đăng ký một chút thân phận tin tức, yêu tộc đạo hữu thân phận tương đối đặc thù. Nếu là cổ đạo hữu nghĩ trường cư thành này, cũng có thể xử lý một cái thân phận minh bài. Thân phận này minh bài có cái gì nhu cầu đặc biệt sao? Cổ Vân vấn đạo. Thân phận này minh bài ngược lại là tương đối phức tạp, đợi lát nữa nhường Mục đạo hữu cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút, không có thân phận này minh bài, kỳ thực ảnh hưởng ngược lại cũng không đại, chỉ là ngươi không thể tại Hồng Mông thành nội mua sắm chỗ ở mà thôi, khác không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ra vào Hồng Mông thành. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn. Phùng tướng quốc gật gật đầu, dẫn dắt Vũ Mông nhanh chóng rời đi. Viên Định Sơn đạo, tại hạ cũng có chút việc tư, liền làm phiền Mục đạo hữu dẫn dắt cổ đạo hữu đi một vòng. Nói đi, cũng sắp nhanh rời đi. Cổ đạo hữu, ngươi dự định đi trước địa phương nào nhìn một chút? Mục Vũ Đồng ngược lại là không có gì không kiên nhẫn. Cổ Vân dã không biết người này là lo lắng cho mình nói ra thượng cổ kim linh bức bí mật. Cười nói, tại hạ đối với long gia chế phi thuyền cảm thấy hứng thú vô cùng, đạo hữu trước tiên có thể mang ta đi nhìn một chút. Hồng Mông thành phi thường lớn, có thể ngự kiếm mà đi, không có bất kỳ ngăn trở nào. Hai người độn hành một khắc đồng hồ sau đó, đi tới một cái cực kỳ khổng lồ trước cửa hàng, cùng nói là cửa hàng, trên thực tế là cả một đầu đường phố. Ở nơi này con phố lối vào chỗ, treo một cái cự hình bảng hiệu, phía trên viết long gia hai chữ. Cổ Vân có thể nhìn thấy. Ở trên con phố này, có không ít cửa hàng, bất quá mỗi cái trên cửa hàng, đều treo long gia bảng hiệu. Cổ đạo hữu, đây đều là long gia sản nghiệp, cũng là bán ra phi thuyền, bất quá phẩm chất cùng giá cả khác biệt không nhỏ, đạo hữu muốn mua phi thuyền, tại chỗ tốt nhất. Hai người tiến vào con đường này chỗ sâu nhất, một cái không quá thu hút nho nhỏ trong cửa hàng. Nơi đây vô cùng vắng vẻ, tiến vào trong cửa hàng sau đó, cũng chỉ có một cái thái hư cảnh giới sơ kỳ lão giả ngồi xếp bằng. Nhìn thấy hai người đến, lão giả hơi hơi mở ra hai mắt, chắp tay nói, không biết hai vị tiền cùng thế hệ có gì cần. Phi thuyền, Cổ Vân nói thẳng, không biết tiền bối muốn cái dạng gì phi thuyền. Lão giả lại hỏi, hạ phẩm phi chu liền có thể. Mục Vũ Đồng thay Cổ Vân hồi đáp, hạ phẩm phi chu còn có 5 chiếc, đương nhiên bởi vì luyện chế 5 khác biệt, phẩm chất cũng có chút khác nhau, cụ thể giá cả, vẫn là chờ tiền bối sau khi xem rồi nói sau. Cổ đạo hữu, hạ phẩm phi chu chính là ta vừa rồi sử dụng phi thuyền. Mục Vũ Đồng hướng Cổ Vân giải thích nói. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân gật gật đầu. Mục Vũ Đồng phi thuyền, đích thật là không tệ, đặc biệt là đặc thù công năng, nhưng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên Cổ Vân mới có thể liều lĩnh đại giới, đi tới Hồng Mông thành nội. Đương nhiên, nếu là giá cả có thể tại Cổ Vân trong giới hạn chịu đựng, Cổ Vân sẽ mua sắm phẩm chất cao hơn phi thuyền. Cái này vì tiền cùng thế hệ, xin mời đi theo ta, chọn lựa một chút phi thuyền. Lão giả quay người hướng vào phía trong đi đến. Mục Vũ Đồng cũng không có đi theo, đạo cổ đạo hữu, ngươi không cần gấp gáp, chậm rãi chọn lựa, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Làm phiền đạo hữu, Cổ Vân đi theo lão giả này tiến vào bên trong ở giữa, vừa mới bước vào, Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Nội gian hoàn toàn vượt qua Cổ Vân tưởng tượng, nơi đây cực kỳ khổng lồ, không thấy giới hạn, hơn nữa cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào. Cái này rất hiển nhiên là một chỗ không gian độc lập, đây là một kiện có thể làm cho nhân loại tu sĩ tiến vào đặc thù không gian pháp bảo. Cũng khó trách, Mục Vũ Đồng không cùng theo đi vào. Vật này đương nhiên không cách nào cùng không gian hỗn độn chỗ so sánh, không gian hỗn độn phạm vi, phải xa xa vượt qua nơi đây. Bất quá loại này đặc thù không gian bảo vật, cũng là cực kỳ khó được nhìn thấy. Tiền bối mời xem, nơi này có 5 chiếc hạ phẩm phi chu, người có thể tùy ý chọn tuyển. Lão giả chỉ vào cách đó không xa mấy chiếc phi thuyền. Cổ Vân hơi dò xét một chút, những thứ này phi thuyền cùng Mục Vũ Đồng phi thuyền không kém nhiều. Chiếc này phi thuyền giá bán bao nhiêu? Cổ Vân tùy ý chỉ một chiếc phi thuyền nói. Chiếc này phi thuyền luyện chế tại 500 năm trước, luyện chế thời gian 300 năm, sử dụng linh mộc cũng là tương đối cao cấp, giá bán 100 vạn Hồng Mông tệ. Hồng Mông tệ, Cổ Vân nhất nghe, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này Hồng Mông bên trong thành giao dịch, toàn bộ đều là dùng Hồng Mông tệ, mà không phải sử dụng linh thạch. Tại hạ mới vừa đến Hồng Mông thành, cũng không hiểu rõ cái gì Hồng Mông tệ, nhưng mà trên người có linh thạch cùng những thứ khác bảo vật, không biết có thể hay không trao đổi. Một cái Hồng Mông tệ, ước chừng là $10.000 cực phẩm linh thạch. Đạo hữu phải không sử dụng Hồng Mông tệ giao dịch, dùng cực phẩm linh thạch giao dịch, cũng là có thể. Cổ Vân nghe vậy, lúc này có chút chấn kinh, vẻn vẹn là chiếc này phi thuyền giá bán, vậy mà đạt đến $100.000 cực phẩm linh thạch giá cả, đây tuyệt đối là không phải một cái con số nhỏ, cũng là Cổ Vân tuyệt đối không lấy ra được. Cổ Vân không biết Hồng Mông tệ phải chăng chỉ có linh thạch trao đổi con đường này, bất quá tại Cổ Vân cân nhắc, những thứ này cao cấp tu sĩ, đối với linh thạch khát vọng, kỳ thực không có lớn như vậy, bởi vì bọn hắn đã có không dùng hết linh thạch. Bất kể nói thế nào, dùng cực phẩm linh thạch hiển nhiên là 10 phần không có lợi lắm, hơn nữa cũng là Cổ Vân không thể chịu đựng. Đương nhiên, cái này cũng đại biểu chiếc này hạ phẩm phi chu chân chính giá trị, kỳ thực tại Cổ Vân xem ra, chiếc này phi thuyền là đáng giá. Không biết phải chăng là còn có bên trong phẩm phi chu cùng thượng phẩm phi chu, tại hạ muốn nhìn một chút. Ngược lại không có ý định dùng linh thạch tới giao dịch, Cổ Vân dã không có cái gì Hồng Mông tệ, dứt khoát xem càng thêm cao cấp phi thuyền. Tiền bối, bên trong phẩm phi chu 10 phần hiếm thấy, thượng phẩm phi chu càng là thưa thớt, hắn giá trị, không thể dùng linh thạch để cân nhắc, chỉ có thể lấy bảo vật tới trao đổi, hơn nữa cũng không phải ta có thể quyết định. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú, hơn nữa bảo vật trao đổi, càng nhượng Cổ Vân nhẹ nhõm, trên người của ta quả thực có chút cao cấp bảo vật, điểm này tiểu hữu không cần lo lắng. Tiền bối xin mời đi theo ta, tại lão giả dẫn theo phía dưới, Cổ Vân đi tới cách đó không xa, nơi đây ngừng lại hai chiếc phi thuyền, cái này hai chiếc phi thuyền càng nhỏ hơn một chút, nhưng mà ngăm đen sắc linh mộc phía trên, quả thực nhượng Cổ Vân có chút động dung. Những thứ này linh mộc cũng là thượng cổ linh mộc, bên trên rõ ràng mang theo dấu vết tháng năm. Cũng không biết Long Gia đi lên nơi nào nhận được nhiều như vậy thượng cổ linh mộc, tiếp đó đem luyện hóa thành phi thuyền. Tiền bối hẳn là hiểu rõ những thứ này phi thuyền giá trị, không cần ta làm nhiều giới thiệu. Lão giả nói, đây là vãn bối quyền hạn lớn nhất, có thể làm cho tiền bối nhìn một chút bên trong phẩm phi chu, đến nỗi cao cấp phi thuyền, tại liền không thể ra sức. Cổ Vân minh bạch, lão giả này là muốn nhìn thấy Cổ Vân thành ý, nếu là Cổ Vân không thể lấy ra đầy đủ nhường hắn động tâm bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng Cổ Vân nhìn thấy phi thuyền. Trong lúc này phẩm phi chu, trên thực tế cũng là cực mạnh phi thuyền, Cổ Vân mặc dù không có sử dụng, nhưng mà có thể chắc chắn, hắn tốc độ bay tuyệt đối là cao cấp, có chiếc này phi thuyền, Cổ Vân an toàn sẽ cực kỳ được bảo đảm. Lợi dụng chiếc này phi thuyền, Cổ Vân có thể dễ dàng lợi dụng linh chủng thế giới tiến hành xuyên thẳng qua, tốc độ càng nhanh, hiệu suất cao hơn, tại thời gian ngắn gian chi nội đạt đến hạo vũ mỗi cái phương vị. Ban đầu ở thần vương thể nội, Cổ Vân cảm thụ cực kỳ to lớn thế giới, thậm chí chưa bao giờ đi khắp thế giới này. Tốc độ bay chế ước Cổ Vân lịch duyệt, chế ước lấy Cổ Vân tu vi tăng trưởng. Hạo vũ bên trong tồn tại vô hạn bí mật, nếu là bởi vì tốc độ bay lãng phí quá nhiều thời gian, đồng dạng sẽ ảnh hưởng Cổ Vân trưởng thành. Cổ Vân do dự một chút, biết mình lại muốn động đao. Cổ Vân từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, mở ra nhường lão giả liếc mắt nhìn, trầm giọng nói ta muốn thượng phẩm phi chu. Lão giả hít sâu một hơi, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Hơi chần chừ sau đó, lúc này chắp tay nói tiền bối chờ, ta lập tức bẩm báo ta ra lão tổ, tin tưởng chắc chắn để cho ngươi đạt tới mong muốn. Cổ Vân gật gật đầu, hộp ngọc này bên trong không đặc biệt vật, mà là một đầu lớn chừng bàn tay thông thiên linh đằng, vì chiếc này thượng phẩm phi chu, Cổ Vân không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, từ thông thiên linh đằng cành bên trên, cắt lấy một đoạn ngắn. Bởi vì Cổ Vân minh bạch, ngoại trừ bảo vật này, e rằng cũng không còn bất luận cái gì bảo vật, có thể trao đổi đến thượng phẩm phi chu. Lấy ra thông thiên linh đằng, kỳ thực cũng là Cổ Vân cân nhắc liên tục phía sau quyết định. Đối với Cổ Vân tới nói, thông thiên linh đằng mặc dù lớn lên chậm chạp, nhưng mà trên thực tế tại hỗn độn không gian chi bên trong, cũng sơ hiện kích thước, chặt xuống như thế từng cái đoạn ngắn, đối với thông thiên linh đằng mà nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, cũng không ảnh hưởng thông thiên linh đằng cùng linh quả lớn lên. Từ ngoại giới góc độ tới nói, đây là Hồng Mông thành, bảo vật đông đảo, tu sĩ tụ tập, cho nên Cổ Vân giã cho rằng, ở đây sẽ không xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo. Từ giá trị đi lên nói, rất khó nói thông thiên linh đằng giá cả bao nhiêu, nhưng mà loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, trừ phi tại hỗn độn không gian chi nội, tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, cho nên chỉ cần đối với cái này cảm giác hứng thú tu sĩ, cũng không nghĩ sai qua. Không bao lâu sau đó, tên lão giả kia phi độn mà đến, cùng hắn cùng đi, còn có một tên người trẻ tuổi. Người này nhìn ước chừng hơn 20 tuổi, trên thực tế thọ nguyên hẳn là cùng Cổ Vân không sai biệt nhiều, bất quá hắn trên thân linh lực, nhưng so với Cổ Vân trên thân nồng hậu dày đặc một chút. Đạo hữu có thông thiên linh đằng, người này trực tiếp hỏi. Lão giả giới thiệu nói, đây là chúng ta Long gia thiếu chủ, hắn có thể toàn quyền quyết định chuyện giao dịch. Tại hạ Cổ Vân, bái kiến Long đạo hữu. Cổ Vân đưa tay đem hộp ngọc đưa tới. Người tuổi trẻ này mở hộp ngọc ra sau đó, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, quả thật là thông thiên linh đằng. Lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ đạo hữu muốn trao đổi một chiếc bên trên phẩm phi chu. Không tệ, hảo, người này vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Chiếc này phi thuyền toàn thân ngăm đen, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, lớn nhỏ cũng cùng bên trong phẩm phi chu cùng phía dưới phẩm phi chu không kém bao nhiêu, nhưng mà Cổ Vân có thể cảm nhận được trên thuyền bay bàng bạc linh lực khí tức. Cổ Vân vừa cẩn thận quan sát một phen, cái này phi thuyền chất liệu, hẳn không phải là linh mộc, mà là một loại xương cốt. Bất qua tổng thể tới nói, Cổ Vân có thể rõ ràng nhìn ra, chiếc này phi thuyền mạnh hơn so với bên trong phẩm phi chu, cũng đầy đủ Cổ Vân sử dụng. Đến nỗi đến tột cùng có gì diệu dụng, lại muốn tự mình thể nghiệm qua mới biết. Thành giao, Cổ Vân lúc này đem phi thuyền thu đến trong túi trữ vật. Đối với cái này khoản giao dịch, hai người đều cũng có chút ngạc nhiên, đương nhiên cũng có rất nhiều không muốn, dù sao hai cái bảo vật đều giá trị cực cao, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không muốn giao dịch. Cho nên hai người không có quá nhiều giao lưu, chắp tay cáo từ. Rời đi cái này không gian chi phía sau, Mục Vũ Đồng vẫn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Cổ Vân đến, ngược lại có chút kinh ngạc, vấn đạo Cổ đạo hữu, nhanh như vậy liền giao dịch hoàn thành. Cổ Vân gật gật đầu, làm phiền đạo hữu. Mục Vũ Đồng trong lòng vẫn còn có chút khiếp sợ, dù sao cái này phi thuyền giá trị không cao, đối với bất kỳ người nào tới nói, cũng là một bút cực đại giao dịch, có thể tại thời gian ngắn gian chi nội đạt tới giao dịch, phải không rất dễ dàng. Nàng nếu là biết Cổ Vân mua là bên trên phẩm phi chu, e rằng càng là kinh hãi. Đúng vào lúc này, tên lão giả kia cũng theo sát mà ra, cung kính nói, tiền bối, vừa rồi chủ nhân nhà ta phân phó ta đem vật này giao cho đạo hữu, hy vọng có cơ hội có thể cùng đạo hữu giao lưu một phen. Nói, đem một mặt lệnh bài giao cho Cổ Vân, lệnh bài này rất đơn giản, toàn thân kim quang, trên đó viết một cái, long chữ. Đa tạ, Cổ Vân đem lệnh bài bỏ vào trong túi, ở một bên Mục Vũ Đồng ngược lại có chút chấn kinh, cái này long gia lệnh bài, chính là cùng long gia giao hảo chứng từ. Mặc dù nói không có gì thực tế công dụng, nhưng mà có thể cho thấy Long gia xem trọng. Đối với Cổ Vân, nàng cũng cảm thấy nhìn nhiều. Đương nhiên cụ thể nguyên do, Mục Vũ Đồng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi thăm, mỗi danh tu sĩ đều có mình bí mật, Mục Vũ Đồng cũng sẽ không phá hư cái quy củ này. Cổ đạo hữu, nơi đây còn có một số phường thị, không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú. Vậy thì làm phiền đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, cái này Hồng Mông thành kỳ thực cùng các thành trì so sánh, cũng không có khác nhau lớn gì, bất quá tu sĩ nơi này đông đảo, cao cấp tu sĩ cũng không phải số ít, cho nên làm việc tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Đa tạ Mục đạo hữu nhắc nhở, Cổ đạo hữu mời xem, nơi đây chính là đan dược cửa hàng nhiều nhất chỗ, cũng là Hồng Mông thành nội nổi tiếng nhất chỗ, ở đây tụ tập số lớn luyện đan sư, đông đảo dược liệu chân quý, cũng có cấp cao nhất đan dược, mặc dù giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng là ngoại giới khó mà mua được. Cổ Vân đột nhiên nghĩ tới vừa rồi chính mình mua sắm phi thuyền thời điểm, nói tới Hồng Mông tệ, đạo cái này Hồng Mông thành nội giao dịch, cũng là lấy Hồng Mông tệ làm chủ sao. Đây là tự nhiên, Mục Vũ Đồng đạo, nàng đột nhiên lông mày nhíu lại, Cổ đạo hữu vừa tới Hồng Mông thành, tự nhiên không có Hồng Mông tệ, chẳng lẽ vừa rồi mua sắm phi thuyền sử dụng linh mẫn thạch. Ta sử dụng những bảo vật khác trao đổi, cũng không có sử dụng linh thạch. Như thế liền tốt, Mục Vũ Đồng khẽ thở dài một cái, ta ngược lại thật ra đem việc này quên đi, nếu là đạo hữu dùng linh thạch thanh toán. Ngược lại là tại hạ sai lầm. Mặc dù linh thạch giá trị không phải cao như vậy, nhưng mà Hồng Mông tệ lấy được con đường vẫn là rất nhiều. Mong rằng đạo hữu nói một chút Hồng Mông tệ. Hồng Mông tệ chính là Hồng Mông thành người trưởng quản chế tạo một loại tiền tệ. Hồng Mông thành nội sẽ định kỳ tuyên bố một chút nhiệm vụ, căn cứ vào nhiệm vụ khó dễ trình độ, ban thưởng số lượng không giống nhau Hồng Mông tệ. Chỉ cần đạo hữu có thân phận minh bài, tại Hồng Mông thành nội dạo chơi một thời gian đủ dài lâu, Hồng Mông tệ tự nhiên là sẽ không thiếu hụt. Hồng Mông tiền công dụng đông đảo, Hồng Mông thành nội, hết thảy bảo vật cũng có thể dùng Hồng Mông tệ giao dịch, thậm chí còn có thể sử dụng Hồng Mông tệ nhận được cùng với những cái khác tu sĩ đường rẽ pháp cơ hội. Cổ Vân gật gật đầu, xem ra loại này Hồng Mông tệ đã thực sự trở thành một loại giao dịch tiền tệ, Cổ Vân không biết, Hồng Mông tệ phải chăng có cái gì cách dùng khác, nhưng mà vẻn vẹn là Hồng Mông tệ một hạng, liền trở thành Hồng Mông thành trưởng khống giả quản lý những tu sĩ này công cụ. Hồng Mông tệ nắm ở trong tay của bọn hắn có thể tùy ý tăng thêm hoặc giảm bớt Hồng Mông tiền số lượng, thay đổi ban thưởng Hồng Mông tệ số lượng, khiến cho số lớn cực cảnh tu sĩ, vì bọn họ bán mạng, cung cấp tin tức, hoặc làm sự tình khác. Tại Hồng Mông thành sau lưng, cất giấu thực lực khổng lồ, một cỗ lực lượng vô hình. Cổ Vân cũng không định ở đây lâu dài định cư, bất quá nếu là ở Phồn Hoa Tinh Thượng có chút thu hoạch sau đó, Cổ Vân ngược lại là có thể đi tới, tu luyện một đoạn thời gian, bất kể nói thế nào, điều này tu sĩ càng thêm đỉnh cấp, bảo vật đông đảo, thích hợp cực cảnh tu sĩ tu luyện. Làm một tên đại luyện đan sư, Cổ Vân tự nhiên đối với cái này bán ra đỉnh cấp linh thảo và đan dược cao cấp chỗ cảm thấy hứng thú, một bên nghe Mục Vũ Đồng giới thiệu, hai người vừa đi vào đầu này phường thị bên trong. Rộng 10 trượng lộ hai bên, có đủ loại đủ kiểu đan dược cửa hàng. Mỗi cái trong cửa hàng, đều có không thiểu tu sĩ lui tới, 10 phần náo nhiệt, trong đó số lượng nhiều nhất, tự nhiên là thái hư cảnh giới sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, đến nỗi cực cảnh tu sĩ, đương nhiên cũng có, nhưng mà số lượng cũng không phải rất nhiều. Cổ đạo hữu, cửa hàng này bán ra đỉnh cấp xúc linh đan thuốc, chúng ta chuyến này nhất định phải chuẩn bị một chút xúc linh đan thuốc, đạo hữu mời đến nhìn một chút. Xúc linh đan thuốc, Cổ Vân đi theo Mục Vũ Đồng tiến vào bên trong cửa hàng. Lập tức có nhất danh linh đan danh giới tu sĩ tiến lên đón, loại này cấp thấp tu sĩ, ngược lại là hết sức hiếm thấy, bất quá Hồng Mông thành nhiều như vậy riêng lớn thành trì, có chút cấp thấp tu sĩ cũng là bình thường, dù sao những cửa hàng này chỉ là bán ra một chút đan dược mà thôi. Bái kiến hai vị tiền cùng thế hệ, không biết hai vị tiền cùng thế hệ cần thứ gì. Linh đan tu sĩ cung kính nói, ta muốn 50 mai xúc linh đan. Mục Vũ Đồng đạo, linh đan tu sĩ lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình nhỏ tới, cung kính đưa cho Mục Vũ Đồng. Mục Vũ Đồng thì ném cho hắn một cái Hồng Mông tệ. Một cái Hồng Mông tệ có thể hối đoái 50 mai xúc linh đan, cũng không phải đặc biệt quý. Những đan dược này lượng tiêu hao rất lớn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đạo hữu nếu là cần, tại hạ nhưng cho là đạo hữu ứng ra một chút. Không cần, ta tùy tiện xem chính là, dù sao tại hạ ở đây còn muốn đợi một thời gian ngắn, nói không chừng có cơ hội lấy tới một chút Hồng Mông tệ. Cổ Vân cự tuyệt Mục Vũ Đồng hảo ý. Mặc dù một cái Hồng Mông tệ không nhiều, nhưng mà Cổ Vân lại không nghĩ bởi vậy trong lòng còn có áy náy, dù sao Cổ Vân cũng không định cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến săn giết cái gọi là thượng cổ kim linh bức. Vô luận là đầu hung thú này, vẫn là cùng yêu tộc hợp tác, cũng là Cổ Vân trong lòng còn có do dự nguyên nhân. Tiểu hữu, tại hạ vừa tới Hồng Mông thành, tạm thời không có Hồng Mông tệ, bất quá vẫn là muốn nhìn một chút nơi này đan dược, được thêm kiến thức, mong rằng tiểu hữu tạo thuận lợi. Cổ Vân nhất phất tay, một cái nhỏ bình rơi vào cái này danh linh đan tu sĩ trong tay. Tiền bối muốn nhìn liền nhìn, không cần như thế. Linh đan tu sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trong tay mình bình nhỏ, hết sức kinh ngạc. Những này là lão phu trước kia luyện chế đan dược, đối với ta đã không có bất kỳ giá trị, nhưng mà đối với tiểu hữu tu luyện, vẫn còn có chút chỗ dùng, liền xem như cho tiểu hữu lễ gặp mặt. Ngoặc kép, đa tạ tiền bối, cái này danh linh đan danh giới tu sĩ, cũng không phải không có thấy qua việc đời. Hắn ngày bình thường tiếp xúc đỉnh cấp tu sĩ rất nhiều, nhưng mà loại này lần thứ nhất gặp mặt liền đưa tặng bảo vật tiền bối, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đến nỗi Cổ Vân muốn xem đan dược, cái này chính là khách hàng quyền hạn, cho dù không mua sắm, hắn cũng không biện pháp cự tuyệt, huống chi cái này vì tiền cùng thế hệ khách khí như thế đâu. Tiền bối xin mời đi theo ta. Ngoặc kép, rất nhanh, Cổ Vân cùng Mục Vũ Đồng đi theo người này đi tới một cái bàn phía trước, hai người ngồi xuống về sau. Linh đan tu sĩ lấy ra mấy cái hộp ngọc tới, từng cái bày ra. Tiền bối, quy củ của bổn điếm, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào sờ. Mong rằng tiền bối thứ lỗi. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, quy củ này Cổ Vân tự nhiên là biết được. Giống như là đan dược loại này bảo vật chân quý, đừng nói đụng chạm, luyện chế hoàn thành sau đó thu vào bên trong hộp ngọc, tình huống bình thường thì sẽ không mở ra phong ấn, tránh linh lực trôi đi, càng là cao cấp đan dược, càng là như thế. Mặc dù chạy mất linh lực hơi không thể kế, nhưng đây vốn chính là quy củ. Đây là xúc linh đan, luyện đan sư đem số lớn linh lực rót vào trong đó, có thể trực tiếp vì tu sĩ khôi phục số lớn linh lực, hiệu quả tuyệt hảo, giá bán cũng không phải rất đắt, thâm thụ rất nhiều tiền bối yêu quý. Ngoặc kép, Cổ Vân hơi dò xét loại này xúc linh đan thuốc, đích xác có chút chỗ bất phàm, ẩn chứa trong đó vô cùng nồng đậm linh lực, sau khi uống có thể trong nháy mắt khôi phục linh lực, cùng cao cấp linh tử, cũng không sai biệt nhiều. Bất quá linh tử so với cái này xúc linh đan có thể khó hơn nhiều, Mặc dù không biết xúc linh đan phương pháp luyện chế, nhưng nhìn giá tiền này, sử dụng tài liệu hẳn là sẽ không quá đắt. Hơn nữa loại đan dược này có thể thời gian ngắn luyện chế được, không giống linh tử một dạng, hao phí thời gian dài, cùng với rất nhiều tài liệu chân quý mới có thể sản xuất đi ra. Đối với Cổ Vân tới nói, loại này xúc linh đan cũng không phải nhất thiết phải chi vật, dù sao cao cấp linh tử Cổ Vân cũng không thiếu. Thậm chí, Cổ Vân mặc dù có đan phương, cũng không muốn luyện chế loại đan dược này, quả thực có chút lãng phí thời gian. Cổ Vân gật gật đầu, cái này danh linh đan tu sĩ đem hộp ngọc thu lại, mở ra người thứ hai hộp ngọc, tiền bối, đây là trùng linh, chính là một loại vô cùng đặc thù tu luyện đan dược, rất nhiều tiền bối dùng cái này tu luyện. Ngoặc kép, nhìn thấy viên thuốc này, Cổ Vân ngược lại có chút tò mò, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì đan dược, hơn nữa một loại trứng trùng. Bất quá loại này trứng trùng tựa hồ đã bị luyện hóa, cho nên đã không thể lần nữa trứng nở. Này trứng trùng ước chừng bồ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc, ẩn chứa trong đó vô cùng xung doanh linh lực. Đây là tinh mang trùng trứng trùng, thông qua cao giai luyện đan đại sư luyện chế, đem bên trong tạp chất lấy ra, chỉ lưu lại nồng hậu nhất linh lực, cuối cùng luyện chế thành trùng linh. Ngoặc kép, có chút ý tứ, Cổ Vân gật gật đầu, cái này trùng linh phẩm chất không tệ, so với lần trước ta mua tốt một chút. Mục Vũ Đồng chen miệng nói, tiền bối nói đùa, những thứ này trùng linh phẩm chất, cùng năm có liên quan, có năm tinh mang trùng đồ ăn không đủ phong phú, tất cả trứng trùng linh lực cũng liền tương đối yếu một ít, nhưng mà trên tổng thể vẫn là chênh lệch không nhiều, hơn nữa ở phương diện giá cả, cũng có chỗ khác biệt, cửa hàng chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đề cao giá bán ra thấp kém đan dược. Linh đan tu sĩ liền vội vàng giải thích, Mục đạo hữu đối với cái này tinh mang trùng cũng có chút nghiên cứu. Ngoặc kép. Đây là tự nhiên, Mục Vũ Đồng gật đầu nói, tinh mang trùng là phi thường thường gặp linh trùng, mỗi khi tinh mang trùng sinh sôi mùa, chúng ta đều sẽ đi bắt giữ một chút, đổi lấy hồng mông tệ. Những cửa hàng này thì thu mua tinh mang trùng, dùng để luyện chế trùng linh, lại xuất bán cho chúng ta. Cái này phương pháp luyện chế mặc dù không tính toán quá khó, nhưng cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể luyện chế, hơn nữa tốn thời gian rất nhiều. Ngoặc kép, này trùng linh thật có chút ý tứ. Cũng nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Đạt đến cực cảnh sau đó, Cổ Vân rất khó đụng tới có trợ giúp tu luyện bảo vật. Này trùng linh giá bán như thế nào? Cổ Vân vấn đạo. Một cái hồng mông tệ có thể mua sắm 5 mai trùng linh, những thứ này trùng linh cũng là cấp cao nhất, cho nên giá cả thoáng cao một chút. Ngoặc kép. Cổ Vân gật gật đầu, cái này danh tu sĩ lại mở ra hộp ngọc thứ 3. Một đạo hồng quang lập tức từ trong hộp ngọc hiện ra. Trong hộp ngọc một khối màu đỏ to bằng ngón tay ống dài hình dáng, bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân, vật này hẳn là cũng không phải là cái gì đan dược, mà là dùng một loại nào đó linh vật luyện chế mà thành. Đây là hồng ngọc dây leo, chính là sử dụng hồng ngọc linh đằng luyện chế mà thành, trong đó hoàn mỹ giữ hồng dây leo linh lực, cũng là tu luyện chí bảo. Vật này giá bán một cái hồng mông tệ, ngoặc kép, một cái hồng mông tệ, quả nhiên là giá tiền không thấp, bất quá cũng không phải cực cảnh tu sĩ đảm đương không nổi, nhưng nếu là mỗi ngày phục dụng, tiêu phí vẫn là khá cao. Thông qua cái này ba cái đan dược, Cổ Vân chú ý tới, ngoại trừ xúc linh đan chi bên ngoài, còn dư lại hai loại đan dược, cũng là mượn linh vật bản thân luyện chế, cũng không có quá mức thay đổi linh vật bản thân linh lực. Cái này có lẽ chính là hồng mông thành luyện đan chỗ đặc biệt, hoàn mỹ giữ lại linh vật bản nguyên linh lực, mà không phải bình thường luyện chế đan dược một dạng, từ đủ loại linh thảo bên trong chất lọc tinh hoa. Cái này hồng mông thành, quả nhiên là có chút bất phàm, vẻn vẹn là những đan dược này đã nhượng Cổ Vân phi thường hài lòng. Nếu là đem nơi đây làm một tòa tu luyện lâu dài đan dược, cũng là khá vô cùng. Cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ giới thiệu xong cái này ba loại đan dược sau đó, lại từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tới, có chút thần bí nói, tiền bối, ở đây còn có một mai tương đối đặc thù đan dược, có thể ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Theo hộp ngọc mở ra, một cái hồng đồng đồng quả xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Bất quá đây cũng không phải là một cái linh quả, bên trên tản ra vô cùng linh lực nồng đậm, cùng với cực kỳ đặc thù khí tức. Cũng trùng vệ quả, Mục Vũ Đồng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi, thức vật này. Linh đan cảnh giới tu sĩ cười mỉm nói, tiếp đó đem hộp ngọc một lần nữa thu vào trong lòng. Trùng vệ quả đã thượng thị sao? Ta tại sao không có nhận được tin tức? Mục Vũ Đồng có chút nghi ngờ hỏi, rõ ràng nàng đối với loại này linh quả cảm thấy hứng thú vô cùng. Trùng vệ quả số lượng cực ít, cho nên cũng sẽ không công bố ra ngoài, bất quá nếu là hai vị tiền cùng thế hệ muốn mua, ta chỗ này có ba cái. Ba cái, Mục Vũ Đồng không khỏi nhìn về phía Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia tâm động chi sắc tới. Trong nội tâm nàng tự nhiên là hiểu, cái này danh linh đan danh giới tu sĩ, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra loại này cướp đều không giành được linh quả đi ra, tuyệt đối là nhìn tại Cổ Vân vừa rồi đưa tặng hắn đan dược trên mặt mũi. Hơn nữa cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ, lại có ba cái trùng vệ quả tiêu thụ tư cách, quả thật cũng làm cho nàng coi trọng mấy phần. Cổ Vân nhìn thấy hai người vẻ mặt và đối thoại, cùng với vừa rồi chính mình đối với cái này linh quả cẩn thận quan sát, trong lòng đã hiểu không sai biệt lắm. Vật này hẳn là tương đối chân quý, hơn nữa khó mà mua sắm, cho nên Mục Vũ Đồng mới có thể động tâm như vậy. Cổ đạo hữu, cái này ba cái trùng vệ quả chúng ta tất cả đều mua xuống, hai cái là cổ đạo hữu, mặt khác một cái là tại hạ. Đến nỗi hồng mông tệ phương diện, đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ vì đạo hữu ứng ra. Mục Vũ Đồng đạo, Cổ Vân cũng không có nóng lòng đáp lại, mặc dù cái này trùng vệ quả tương đối đặc thù, nhưng mà tại Cổ Vân trong mắt, nhưng cũng không có gì nhiều lắm không dậy nổi chỗ. Cái này linh quả, đích thật là một cái cao cấp linh quả, sau đó để một loại đặc thù linh trùng, chui vào đến linh quả bên trong, đợi đến linh quả sau khi chín, đem linh quả cùng linh trùng ấu trùng cùng nhau luyện hóa. Ở trong quá trình này, linh trùng thôn vệ linh quả thu hoạch số lớn linh lực, hơn nữa chuyển hóa làm một loại đặc thù linh lực, các tu sĩ chính là cần loại này đặc thù linh lực tu luyện. Không thể phủ nhận, cái này linh trùng cùng linh quả đều là vô cùng trọng yếu hơn nữa mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được. Đạo hữu nếu là ưa thích, cứ việc mua xuống liền có thể. Cổ Vân đạo, Mục Vũ Đồng nghe vậy, lúc này đại hỉ, lập tức lấy ra 30 mai hồng mông tệ đưa tới. Như thế một cái linh quả, vậy mà giá bán 10 cái hồng mông tệ, so sánh vừa rồi cái kia mấy loại đan dược, quả nhiên là đắt giá. Nhưng nhìn Mục Vũ Đồng dáng vẻ, ngược lại giống như là kiếm lợi lớn một dạng. Đa tạ tiền bối, cái này danh linh đan tu sĩ đem ba cái hộp ngọc để lên bàn, lại cung kính nói. Chúng ta hẳn là đa tạ tiểu hữu mới là. Mục Vũ Đồng tâm tình cực kỳ vui mừng, lại đem một cái túi chữ vật đưa cho linh đan này cảnh giới tu sĩ, đạo nơi này có chút linh thạch, có thể nhường ngươi tu luyện một thời gian. Vừa rồi Cổ Vân đưa tặng cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ đan dược, mới đến những chỗ tốt này, Mục Vũ Đồng bây giờ thu hoạch tương đối khá, tự nhiên cũng sẽ không quá keo kiệt. Đa tạ tiền bối, cái này danh linh đan cảnh giới tu sĩ cũng không có từ chối, mà là đem túi đựng đồ này thu vào. Rõ ràng, hắn biết rõ những thứ này trùng vệ quả ý vị như thế nào. Mục Vũ Đồng thu hồi một cái, mặt khác hai hộp thì đưa cho Cổ Vân. Đạo hữu không cần như thế khách sáo, tại hạ đối với cái này vật cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, chỉ để lại một cái liền có thể. Mục Vũ Đồng thấy vậy, cũng sẽ không từ chối. Hai người chuyến này cũng coi như là rất có thu hoạch, hài lòng mà về. Rời đi cửa tiệm sau đó, Mục Vũ Đồng đạo, hôm nay vẫn là nhờ có cổ đạo hữu. Cái này trùng vệ quả vô cùng hiếm thấy, mặc dù giá cả cực vi ngang quý, nhưng mà vô cùng khó mà mua sắm. Vật này sinh ra từ chỗ nào? Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, vật này ngược lại là không có cái gì chỗ đặc thù. Mục Vũ Đồng cười nói, đạo hữu chắc chắn còn không hiểu vật này diệu dụng, cái này linh quả bên trong linh trùng, cực kỳ chân quý, sinh sôi tốc độ cực chậm, cách mỗi trăm năm mới có thể đẻ trứng một lần, cần cực cao linh lực hoàn cảnh mới có thể trưởng thành. Bây giờ linh quả bên trong linh trùng chưa tử vong, có thể tiếp tục lớn lên, tại linh lực tầm bổ phía dưới, đợi đến linh trùng đem linh quả bên trong linh lực triệt để hấp thu sau đó, mới có thể trở thành trùng vệ quả hoàn toàn bộ dáng. Đến lúc đó linh lực sẽ vô cùng nồng hậu dày đặc, đối với tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh, đạo hữu nhất định phải chờ đến cái này linh trùng hoàn toàn trưởng thành, bằng không khó mà lĩnh hội trong đó diệu dụng. Cổ Vân nghi ngờ nói, dựa theo đạo hữu nói tới điều kiện, tất nhiên linh trùng có thể sống được, vì cái gì đạo hữu thuần dưỡng linh trùng? Mặc dù đẻ trứng thời gian rõ dài, điều kiện rất nhiều, nhưng mà so sánh đắt như vậy giá cả, cùng với đặc thù công dụng, vẫn là vô cùng tính toán. Nghe thấy lời ấy, Mục Vũ Đồng không khỏi cười khổ nói, có cổ đạo hữu loại ý nghĩ này tu sĩ, cũng không tại số ít, bất quá thuần dưỡng loại này linh trùng, cũng không phải chuyện dễ dàng, đã từng đạo hữu thử đem trong đó linh trùng thuần dưỡng trưởng thành, bất quá ước chừng ngàn năm thời gian, hao phí số lớn linh lực, cái này linh trùng ấu trùng sinh trưởng đến một cái trượng bao dài. Lại còn là bảo trì ấu trùng bộ dáng, hoàn toàn không có biến hóa. Hơn nữa bởi vì cắn nuốt linh lực có phần tạp, kết quả dẫn đến cái này linh trùng mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lại không dùng được, cuối cùng tên này đạo hữu cũng vô lực thuần dưỡng, cuối cùng nhường cái này linh trùng tự sinh tự diệt. Thiệt hại ngàn năm thời gian không nói, còn tổn thất số lớn linh quả. Ngoặc kép, Cổ Vân gật đầu nói, xem ra cái này linh trùng quả thật có chút cổ quái. Tại Cổ Vân trong nhận thức biết, linh trùng bảo trì ấu niên hình thái ngàn năm, cũng không vẻn vẹn linh lực vấn đề, có khả năng còn có cần điều kiện khác tẩm bổ hoặc kích động. Đương nhiên, cái kia danh tu sĩ tất nhiên thuần dưỡng nhiều năm, chắc chắn đối với cái này có hiểu biết, đã trải qua nhiều mặt nếm thử. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Vân ngược lại là đối với cái này linh trùng càng phát cảm thấy hứng thú. Bất quá Cổ Vân cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, muốn thuần dưỡng loại này linh trùng, tự nhiên muốn đối nó nhiều mặt hiểu rõ mới được. Cổ đạo hữu, ngươi còn có cái gì muốn đi chỗ? Không bằng chúng ta tìm một chỗ tương đối chỗ an toàn, trước đem cái này hai cái linh quả luyện hóa, đợi cho chúng ta trước khi lên đường, cũng có thể tăng trưởng thực lực bản thân. Nhìn ra được, Mục Vũ Đồng có chút chờ không nổi muốn luyện hóa cái này hai cái linh quả. Cổ Vân trầm ngâm một chút, đạo tại hạ vừa tới Hồng Mông Thành, ngược lại là nghĩ đi một vòng, đạo hữu có thể tự động đi luyện hóa. Tại hạ ở đây hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyến này bí mật, cũng sẽ không mang theo bảo mà chạy. Nghe thấy lời ấy, Mục Vũ Đồng ngược lại là cười. Mặc dù 10 cái Hồng Mông tệ không phải số lượng nhỏ, nhưng là tuyệt đối không phải một cái cực cảnh tu sĩ đảm đương không nổi, thậm chí mang theo trốn chạy. Trên thực tế, ở bên ngoài trên chợ đen, 30 mai Hồng Mông tệ đều chưa hẳn có thể mua được hai cái trùng phệ quả. Cho nên đối với Cổ Vân mặc dù có chút ít không yên lòng, nhưng mà Mục Vũ Đồng vẫn là quyết định tin tưởng Cổ Vân. Đã như vậy, đạo hữu liền tùy tiện a, đây là tại hạ truyền tin lệnh bài, đạo hữu tùy thời có thể tìm ta dấu vết. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hỗn độn đan thần. Mục Vũ Đồng dứt khoát rời đi, nhưng Cổ Vân ý thức được, cái này trùng phệ quả tác dụng, có thể muốn so Cổ Vân cân nhắc đến tác dụng cường đại hơn rất nhiều. Có thể lấy Cổ Vân trước mắt nhận thức, đối với cái này linh vật điểm tốt cũng không đủ cùng toàn diện hiểu rõ. Cùng Mục Vũ Đồng bái biệt sau đó, Cổ Vân trước đem trùng phệ quả thu vào hỗn độn thế giới bên trong, chuyên môn mở một chỗ trồng trọt linh quả chỗ, ngay tại thông thiên linh đằng phụ cận. Nơi đây Cổ Vân chặt chẽ trông coi, bất luận cái gì sinh linh đều không được tới gần, liền kim tuấn thú sẽ không tới nơi đây tới. Mặc dù không có Mục Vũ Đồng dẫn dắt, nhưng mà Cổ Vân cảm giác ở chỗ này càng thêm tự do một chút. Cái này Hồng Mông Thành nội, bởi vì chỗ Hạo Vũ bên trong, không có uổng phí ban ngày cùng đêm tối khác nhau, tất cả cửa hàng cả ngày khai thông, này ngược lại là cho Cổ Vân cung cấp không thiếu tiện lợi. Dù sao đối với tu sĩ cấp cao tới nói, giấc ngủ đã không có gì quá nhiều ý nghĩa, ngồi xuống nhưng là cao nhất nghỉ ngơi phương pháp. Cổ Vân ở nơi này đầu bán ra đan dược trên đường hơi ở lại chơi phút chốc, tại Cổ Vân xem ra, những cửa hàng này cũng là một ít thế lực lớn mở cửa hàng, từ cửa hàng trang hoàng liền có thể thấy không sai biệt lắm. Thậm chí có thể mấy cái cửa hàng sau lưng chủ nhân cũng là cùng một cái. Đối với cái này loại tiệm phô, Cổ Vân kỳ thực là không quá cảm giác hứng thú, những cửa hàng này bên trong, mặc dù bán ra một chút cao cấp đan dược, nhưng mà đại bộ phận đan dược cũng là vật tầm thường, mỗi cái cửa hàng bán ra đan dược đều không sai biệt nhiều, hơn nữa giá cả so sánh vi ngang quý, lại không thể dùng khác linh vật tới trao đổi, đối với Cổ Vân tới nói, những thứ này đều không phải là cái gì tiện lợi điều kiện. Cổ Vân muốn tìm kiếm là có thể mậu dịch tự do, có thể lấy vật đổi vật chỗ, dạng này Cổ Vân có thể chào hàng một chút bảo vật, đổi lấy một chút Hồng Mông tệ, tiếp đó mua sắm một chút nơi đây đặc thù bảo vật, cùng với Cổ Vân bây giờ cần gấp rút bảo vật. Mặc dù biết rõ Hồng Mông tệ là Hồng Mông trên thành vị người khống chế làm, nhưng mà Cổ Vân nhưng cũng không có lựa chọn khác, tại Hồng Mông Zoe, chỉ có Hồng Mông tệ có thể mua được loại bảo vật này, hơn nữa xem ra đến bây giờ, khổng lồ như thế Hồng Mông thành, tuyệt đối không có khả năng một đêm sụp đổ, Hồng Mông tệ cũng là có thể lâu dài bảo đảm giá trị tiền gửi. Hồng Mông thành thập phần to lớn, may mắn nơi đây có thể ngự kiếm mà bay, mà không phải cấm chế phi hành, Cổ Vân lục soát sau nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một chỗ giao dịch chỗ. Tu sĩ nơi này rất nhiều, cũng là dĩ thái hư cảnh giới tu sĩ làm chủ, mặc dù thái hư cảnh giới sơ kỳ cùng bên trong kỳ tu sĩ không thiếu, nhưng mà thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ số lượng cũng không rẻ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cực cảnh tu sĩ, ngược lại là cũng phù hợp Cổ Vân yêu cầu. Phường thị ở vào một chỗ dốc núi phụ cận, nơi đây không có cái gì kiến trúc, 10 phần hoang vu, so sánh Hồng Mông thành nội phồn hoa phường thị, chênh lệch cực lớn. Cổ Vân bước vào trong đó, vừa quan sát chung quanh bảo vật bán ra. Thường thấy nhất đương nhiên là đủ loại linh thảo và linh vật, bất quá nơi đây tương đối đặc thù là một chút hình thể to lớn yêu thú hài cốt. Có hài cốt có thể đạt tới mấy chục trượng, nhìn để cho người ta có chút chấn kinh, những thứ này hài cốt linh lực mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng mà tại Cổ Vân xem ra, loại này xương cốt nhưng là không có tác dụng gì, cũng không biết sẽ ở đây loại địa phương bán ra, dù sao luyện hóa loại này yêu thú xương cốt vì pháp bảo, cũng không có bao lớn tác dụng. Loại này yêu thú xương cốt, kỳ thực Cổ Vân ngược lại là có không ít, nếu là có thể bán ra trao đổi vì hồng mông tệ, ngược lại là 10 phần tính toán. Bất quá Cổ Vân cũng không gấp gáp, hắn ở đây còn muốn nán lại một đoạn thời gian, cũng không gấp tại bán ra bảo vật. Linh thảo chủng loại cũng có chút phong phú, có chút Cổ Vân chưa từng thấy qua linh thảo chủng loại, mặc dù phẩm giai không cao lắm, nhưng mà cũng là Cổ Vân cần. Những linh thảo này giá cả bao nhiêu? Cổ Vân thuận miệng vấn đạo. Tiền bối muốn những linh thảo này. Cái kia bán ra tu sĩ có chút bộ dáng không quá tin tưởng, vội vàng nói, 10 cái cực phẩm linh thạch liền có thể. 10 cái cực phẩm linh thạch ngược lại cũng không phải con số rất lớn, bất quá cho Cổ Vân có chút kinh ngạc là, ở đây vậy mà có thể không sử dụng hồng mông tệ giao dịch. Cổ Vân phất tay ném ra 10 cái cực phẩm linh thạch, đem các loại linh thảo thu vào trong túi trữ vật. Đa tạ tiền bối, tu sĩ này chắp tay nói cảm ơn, khắp khuôn mặt là ý cảm kích. Mặc dù cái này 10 cái cực phẩm linh thạch với hắn mà nói không coi là cái gì, nhưng mà bán ra ngoài, tóm lại coi là không tệ. Cổ Vân hơi trầm ngâm, đánh giá tên này thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, lão phu vừa tới Hồng Mông Thành, có mấy cái vấn đề nghĩ không biết tiểu hữu có thể hay không giải đáp một chút. Tiền bối mời nói, vãn bối nguyện ý cho tiền bối cống hiến sức lực. Cái này danh tu sĩ trên mặt vui mừng, hắn đã sớm nhìn ra Cổ Vân tu vi bất phàm, nếu là có thể cùng Cổ Vân trao đổi nhiều hơn. Nhận được Cổ Vân hài lòng, nói không chừng sẽ có một chút ban thưởng. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn tiểu hữu, lão phu cũng sẽ không để ngươi không công xuất lực. Đa tạ tiền bối, vãn bối tự nhiên biết đều tận. Vãn bối tên là Tống Trạch, chính là một cái phổ thông tu sĩ, trăm năm trước ngoài ý muốn đi tới Hồng Mông Thành, cũng không có đi nương nhờ đến cái gì tiền bối, liền dựa vào thu thập một ít linh thảo sống qua ngày. Cổ Vân gật gật đầu, những thứ này cao cấp tu sĩ, nếu là làm một môn chi tổ, hoặc xem như mấy cái gia tộc đại trưởng lão, tự nhiên có rất nhiều cung phụng, bảo vật dùng mãi không cạn. Nhưng nếu là không có gia tộc phụng dưỡng, chỉ bằng vào chính mình kiếm lấy linh thạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng khó trách cái này danh tu sĩ lại ở chỗ này bán ra linh thảo, mặc dù những linh thảo này phẩm chất, không đủ để đạt đến 10 cái cực phẩm linh thạch đắt tiền như vậy, nhưng mà những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ thời gian nhưng là 10 phần chân quý, nếu là giá bán quá thấp, đối bọn hắn tới nói cũng là 10 phần không có lợi lắm. Tống Trạch nói những lời này, rõ ràng chính là vì nhượng Cổ Vân yên tâm. Đối với này, Cổ Vân Giã tương đối hài lòng, bất qua Cổ Vân Giã sẽ không dễ dàng hỏi thăm một chút vấn đề đặc biệt, dù sao vừa mới nhìn thấy người này, chỉ là hỏi thăm một vài vấn đề đơn giản mà thôi. Ta xem nơi đây không hề thiếu tu sĩ bán ra yêu thú xương cốt, chẳng lẽ có đặc thù gì công dụng sao? Tống Trạch lập tức nói, tiền bối nếu là có yêu thú xương cốt, có thể tuyệt đối không nên dễ dàng bán ra. Những thứ này yêu thú xương cốt ở chỗ này thế nhưng là cực kỳ bảo vật chân quý, hơn nữa căn cứ vào yêu thú chủng loại cùng linh lực khác biệt, giá cả cũng chênh lệch cực lớn. À, yêu thú này xương cốt, quả nhiên có đặc thù công dụng. Nói nghe một chút, ta vừa rồi nơi này thời điểm, cũng hết sức tò mò chuyện này, về sau đi qua cẩn thận nghe ngóng mới biết được, những thứ này yêu thú xương cốt cũng không phải là luyện khí chi dục, mà là dùng thuần dưỡng một loại đặc thù linh trùng, loại này linh trùng lấy yêu thú xương cốt làm thức ăn. Thuần dưỡng thành niên chi phía sau, chẳng những ATK cực mạnh, hơn nữa cũng là luyện đan hàng cao cấp, giá trị cực vi ngang quý. Thuần dưỡng cực kỳ đơn giản, chỉ cần có yêu thú xương cốt liền có thể thuần dưỡng, bất quá căn cứ vào yêu thú xương cốt chủng loại, thuần dưỡng đi ra linh trùng phẩm chất cũng có khác biệt. Thì ra là thế, Cổ Vân gật gật đầu, xem ra cái này Hồng Mông Thành nội, quả thật có không ít hiếm thấy bảo vật, Cổ Vân lần này tới, ắt hẳn thu hoạch cực lớn. Đi, ngươi tạm thời đi theo ở bên thân ta. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân đạo, đa tạ tiền bối, tên này thái hư cảnh giới tu sĩ tự nhiên biết làm như thế nào chọn lựa, rõ ràng đi theo một cái cực cảnh tiền bối có tiền đồ hơn. Tiền bối, vãn bối ở đây cũng coi như là ở một đoạn thời gian, đối với chỗ này có chút quen thuộc, tiền bối có nhu cầu gì, cứ việc nói cho vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Tống Trạch cung kính nói, Cổ Vân gật đầu nói, ta vừa rồi nơi đây không lâu, cần một chút hồng mông tệ. Dù sao nơi đây mua sắm đủ loại bảo vật, cũng phải cần hồng mông tệ xem như thẻ đánh bạc. Không biết có cái gì con đường có thể nhanh chóng thu được hồng mông tệ. Tống Trạch suy nghĩ một chút nói, muốn thu hoạch hồng mông tệ ngược lại cũng không phải việc khó. Hồng mông thành nội định kỳ đổi mới một chút nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, liền có thể hồng mông tiền ban thưởng. Nhiệm vụ chủng loại nhiều, giống như là cấp thấp nhiệm vụ, liền chúng ta cũng có thể gánh vác, ban thưởng ít một chút, phức tạp lại độ khó cao nhiệm vụ. Ban thưởng tự nhiên 10 phần phong phú. Thậm chí còn có nhiều danh tu sĩ cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng càng nhiều. Những nhiệm vụ này tạm thời không đề cập tới. Cổ Vân Dã từ Mục Vũ Đồng nơi nào nghe nói qua, bất quá Cổ Vân không có thời gian đi làm những nhiệm vụ này, huống chi những nhiệm vụ này tuyệt đối không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hồng Mông Tiền, Hồng Mông Thành cao tầng tất nhiên tuyên bố những nhiệm vụ này, tất nhiên muốn thu hoạch đầy đủ lợi ích mới có thể đem tương ứng Hồng Mông tệ phát ra, đây là một loại sách lược. Ta muốn nhanh chóng thu hoạch đại lượng Hồng Mông Tiền phương pháp, bán ra linh thảo, linh quả, hoặc yêu thú xương cốt. Tống Trạch nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ tới, vãn bối tu vi khá thấp, những thứ này đối với vãn bối tới nói, có chút không nghĩ ra, bất quá tiền bối nếu là yêu thú xương cốt, có thể tuần dương cốt trùng, ta nghe nói cao cấp cốt trùng, giá cả cực cao. Nói, Tống Trạch chỉ vào cách đó không xa một cái trong gian hàng đạo, tiền bối, người này thì có cốt trứng trùng bán ra, tiền bối có thể mua sắm một chút dùng để thuần dưỡng thử xem. Cổ Vân gật gật đầu, đi tới, cái này danh tu sĩ trước mặt. Trưng bày mười mấy màu xanh biếc ống trúc hơi trong suốt, trong đó có thể nhìn thấy từng khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ linh trứng. Tiền bối muốn mua cốt trứng trùng sao? Cái này danh tu sĩ cung kính nói. Những thứ này trứng trùng có gì khác biệt? Giá bán bao nhiêu? Tiền bối yên tâm, những thứ này cốt trứng trùng cũng là vãn bối tự mình tại dã ngoại thu thập mà đến, tuyệt đối cam đoan chính mình thuần dưỡng cốt trùng gây giống, cho nên tiền bối có thể tất cả chờ mong. Đến nỗi phương diện giá tiền, vãn bối cũng cam đoan tuyệt đối rẻ tiền, vãn bối ở đây bán ra cốt trứng trùng đã có hơn trăm năm, tuyệt đối già trẻ không gạt, một cái linh trứng, chỉ cần một cái cực phẩm linh thạch liền có thể. Cổ Vân phất tay ném ra một cái túi chữ vật, những thứ này linh trứng ta muốn hết. Cái này danh tu sĩ nghe vậy đại hỉ, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, tiền bối, kỳ thực ta trong túi chữ vật còn có không ít cốt trùng linh trứng, tiền bối nếu là có hứng thú, có thể cùng nhau mua sắm. Tôn Đạo Hiếu, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi những cái kia linh trứng, cũng không biết thả bao lâu. Hoàng Trạch trách cứ. Hoàng Đạo Hiếu, người câu nói này thì không đúng, những thứ này cốt trùng linh trứng, mặc dù cất giữ nhiều năm, nhưng mà vẫn như cũ có thể lớn lên. Tiền bối, chớ có nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, những thứ này cốt trùng linh trứng vẫn có phẩm giai, đại bộ phận tu sĩ mua sắm cốt trùng, cũng là cẩn thận quan sát, sau đó mới sẽ mua sắm. Người này trong bình thường hoàn toàn chính xác bán ra rất nhiều cốt trùng linh trứng. Nhưng mà phẩm giai cao, đã sớm bị hắn chọn lựa ra, giá cao bán ra, những thứ này phẩm chất thấp, bán ra một cái cực phẩm linh thạch, đã là giá cả cực cao. Mà hắn trong túi chữ vật những cái kia, nhưng là phẩm giai thấp hơn, tiền bối hoàn toàn không cần thiết mua sắm. Hoàng Trạch vội vàng nói. Hoàng Trạch tất nhiên lựa chọn đuổi theo Cổ Vân, tự nhiên muốn làm ra một chút bộ dáng tới, sự tình khác hắn không hiểu, nhưng mà những thứ này cốt trùng sự tình, hắn lại sớm đã nghe thấy. Hoàng Đạo Hiếu. Người tu sĩ này khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, nhưng mà đối mặt Cổ Vân, hắn lại không dám phát tác ra. Cổ Vân nhiều hứng thú nói, cái này cốt trùng phẩm giai phân chia, đến cùng có gì chỗ tinh diệu, tiểu hữu không bằng nói tỉ mỉ tới nghe một chút. Ngoặc kép, xem ra tiền bối lần thứ nhất tiếp xúc cốt trùng phẩm giai. Tự nhiên là sai lệch quá nhiều, hơn nữa biến hóa cực lớn, cái này cũng là vãn bối thu thập dã ngoại cốt trứng trùng nguyên nhân chủ yếu. Dã ngoại cốt trứng trùng căn cứ vào hắn linh lực cùng phẩm tướng, cách nhau chênh lệch rất lớn, nếu như mấy ngàn con cốt trứng trùng, cũng chưa chắc có thể tìm được một cái có thể xưng là thượng phẩm, cho nên vãn bối bán ra những thứ này một cái cực phẩm linh thạch, cũng không phải quá đắt. Hơn nữa dựa theo vãn bối kinh nghiệm nhiều năm tới nói, những cái kia đắt giá cốt trùng linh trứng, kỳ thực thành tài tỷ lệ cũng không phải rất cao, chỉ là tương đối mà nói, lại càng dễ thành tài một chút, dù sao yêu thú xương cốt giá cả cực vi ngang quý. Rất nhiều tiền bối không muốn đem yêu thú xương cốt lãng phí ở phổ thông linh trứng bên trên. Ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, trong lòng đã có bước đầu tìm hiểu. Đi, đem ngươi tất cả linh trùng trứng đều lấy ra ha. Ngoặc kép, tiền bối, Hoàng Trạch có chút nhớ nhung phải khuyên ngăn, nhưng nhìn Cổ Vân dáng vẻ, muốn nói lại thôi. Cái kia bán ra linh trứng tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá phương diện giá tiền, ta chỉ cho ngươi một nửa. Ngươi cho rằng như thế nào? Cổ Vân lại nói, liền theo tiền bối, ngoặc kép, cho dù là một nửa giá cả, hắn cũng vui vẻ tại bán ra. Cổ Vân cũng không phải là không rõ đạo lý trong đó, bất quá Cổ Vân cho rằng, những thứ này cốt trùng kỳ thực phẩm tướng mà nói, cũng không có quá lớn khác biệt, hơn nữa Cổ Vân chỉ là tạm thời dưỡng một chút, làm một cái thí nghiệm mà thôi, cho nên không quá để ý những chi tiết này. Nhận lấy cốt trùng linh chứng sau đó, Cổ Vân lập tức ở hỗn độn thế giới bên trong mở một phiến khu vực. Đưa lên số lớn yêu thú xương cốt, đem cốt trùng phân loại chăn nuôi đứng lên. Mỗi một loại yêu thú xương cốt đều đơn độc cất giữ, giữa hai bên có khoảng cách, làm cho những này cốt trùng sẽ không hỗn dưỡng. Dạng này Cổ Vân liền có thể biết, những thứ này cổ trùng tại thôn vệ bất đồng yêu thú xương cốt sau đó, sẽ có cái gì nuôi biến hóa, trở thành vì sao phẩm chất. Bất quá loại này tốc độ sinh trưởng cũng sẽ không quá nhanh, cũng gấp không thể. Tiền bối nếu là muốn bán ra linh quả, vãn bối hẳn phải biết một nơi. Tống Trạch đột nhiên nói, vừa rồi vãn bối ngược lại có chút quên đi, tại Hồng Mông Thành Tây Khu, có một chuyên môn thu mua linh quả chỗ, giá cả không ít, có thể trực tiếp trao đổi Hồng Mông tệ. Tiền bối nếu là linh quả khá nhiều, có thể đi thử xem. Ngoặc kép, Tống Trạch lại giải thích nói, chúng ta những tu sĩ này, thường xuyên ra ngoài thu thập bảo vật, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút linh quả. Cái cửa hàng này chính là chuyên môn thu mua linh quả, bất quá ta đi ra ngoài thời điểm vận khí rất kém cỏi, đào được linh quả rất ít, hơn nữa phẩm chất khá thấp, cho nên có rất ít cơ hội đi bán ra, bởi vậy cũng liền đem việc này quên đi, vừa rồi đột nhiên mới nhớ tới đứng lên. Ngoặc kép, linh quả, Cổ Vân tự nhiên là không thiếu, hơn nữa trên thân số lượng dự trữ cực lớn, nếu là có thể bán ra linh quả đổi lấy Hồng Mông tệ, ngược lại là một cái phương pháp thật tốt. Bất quá duy nhất một lần lấy ra quá nhiều linh quả, tất nhiên sẽ chịu đến nhất định chú ý. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân lấy ra một cái túi chữ vật, đưa cho Tống Trạch, nơi này có chút linh quả, người đi xem, có thể trao đổi bao nhiêu Hồng Mông tệ. Ngoặc kép, những thứ này linh quả, Tống Trạch trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà lại đem nhiều như vậy linh quả giao cho hắn, nhiều như vậy linh quả, giá trị quả thực không ít. Đang tại Tống Trạch có chút không biết nói gì thời điểm, Cổ Vân lại nói, nếu là ngươi lần thứ nhất đi, liền mang đến số lớn linh quả, nhất định sẽ gây nên một ít người hoài nghi, cho nên lần này lấy trước những thứ này linh quả thử xem đến cùng giá trị có cao hay không. Tiền bối yên tâm, những thứ này linh quả phẩm chất cũng rất cao, 10 phần hy hữu, ắt hẳn có thể bán một cái hảo giá cả. Tống Trạch lời thề son sắt nói, như thế, ngươi lại đi xem một cái. Cổ Vân gật đầu nói, vãn bối ở chỗ này không xa có một chỗ ở. Nếu là tiền bối không chê, có thể tạm đi nghỉ ngơi một chút. Tống Trạch cung kính nói. À, người vậy mà tại Hồng Mông Thành nội mua bất động sản. Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì Cổ Vân phía trước nghe nói nếu muốn ở đây mua sắm viện lạc, nhất định phải làm thân phận minh bài mới được. Hơn nữa nơi đây giá đất cực cao, mua sắm bất động sản cũng không phải không nhỏ tiêu phí. Vãn bối nói đùa, vãn bối liền mua sắm bất động sản tư cách cũng không có, bất quá tạm thời thuê chỗ ở mà thôi. Bất quá tiền bối yên tâm, này chỗ ở còn tính là yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Cổ Vân gật đầu nói, người đem phương vị chỉ cho ta xem chính là, ta tạm thời ở đây đi dạo một vòng. Tống Trạch gật gật đầu, lấy ra một tờ giản đồ, tiêu ký ra bản thân chỗ ở vị trí cùng đại khái bộ dáng, tiếp đó cáo từ. Nơi đây bán ra bảo vật tu sĩ rất nhiều, thị trường phạm vi rất lớn, đối với Cổ Vân tới nói vẫn còn có chút lực hấp dẫn, hơn nữa nơi này bảo vật cũng không phải nhất thiết phải dùng Hồng Mông tệ giao dịch. Những thứ này giá cả rẻ tiền bảo vật, cũng là lấy cực phẩm linh thạch xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Đến nỗi thông thường linh thạch, ở đây e rằng không có gì giao dịch giá trị. Cũng không phải thông thường linh thạch không cần, mà là bảo vật giá trị đắt đỏ, mỗi một khoản giao dịch, cũng là động một tí mấy ngàn mấy vạn khối linh thạch, hết sức không tiện. Mặt khác đối với thái hư cảnh giới tu sĩ liền đến nói, cực phẩm linh thạch tu luyện hiệu quả, đích thật là tốt hơn một chút. Rất nhanh. Cổ Vân lại phát hiện một cái có ý bảo vật, linh chi. Linh chi là một loại tương đối thường gặp linh thảo, kỳ thực cũng là hết sức đặc thù, chủng loại rất nhiều, có chủng loại giá cả cực phi ngang quý. Tại trong phàm nhân, thường có nghe đồn nói, có một người phàm nhân ngẫu nhiên thu thập được linh chi, nuốt lâu thành tiên. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, linh chi bên trong chứa số lớn linh lực, bị phàm nhân sau khi thôn phệ, cũng sẽ không dẫn đến bạo thể mà chết. Ngược lại sẽ kích phát phàm nhân trong cơ thể linh căn, để tên này phàm nhân vô căn cứ tăng thêm đại lượng linh lực, thậm chí có thể tiến giai linh lực cảnh giới một tầng, chính thức bước vào hàng ngũ của người tu luyện. Cổ Vân chỗ đã thấy cái này linh chi, chính là nhất là hiếm thấy cửu phẩm tử linh chi. Linh chi có hạt, hoàng, hồng, cho, tím chờ nhiều cái chủng loại, trong đó lấy màu tím là tốt nhất, mỗi loại lại phân làm 9 cái phẩm giai. 5.000 năm trở lên linh chi, có thể xưng là cửu phẩm. Trước mắt gốc cây này linh chi, có to bằng cái thớt, bên trên tử quang phun trào, xem xét chính là bất phàm chi vật. Không nghĩ tới ở loại địa phương này, lại có thể phát hiện như thế cao cấp linh vật, quả thực nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Linh chi loại này linh vật còn có một cái đặc điểm, đó chính là sinh trưởng khu vực khác biệt, sinh ra linh lực cũng có chỗ khác biệt, giá trị sử dụng cũng kém đừng rất đại. Vật này như thế nào bán ra? Cổ Vân dã nghiêm túc, trực tiếp giá hỏi thăm. Bán ra người là một gã thái hư trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy Cổ Vân hỏi giá, chắp tay nói, tiền bối nếu là thành tâm muốn, 100 hồng mông tệ có thể lấy đi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng thoáng có chút ngoài ý muốn, mặc dù biết rõ vật này giá cả cực cao, thế nhưng là cũng không có nghĩ đến sẽ cao đến loại trình độ này. Y theo Cổ Vân đối với loại này phường thị hiểu rõ, bình thường đều là bán ra tương đối cấp thấp bảo vật chỗ, ở đây bán ra cao như thế giá cả, e rằng căn bản không có người mua sắm. Đừng nói ở chỗ này, liền xem như để ở chỗ này nguy nga lộng lẫy cửa hàng, hoặc trong buổi đấu giá, Cổ Vân cho rằng đều khó có khả năng đạt đến 100 hồng mông tiền giá cao. Tiền bối, này linh vật đáng giá, ngươi chớ để cho biểu tượng làm cho mê hoặc, thỉnh nhìn kỹ một chút. Cái này danh tu sĩ tựa hồ sớm đã dự liệu được Cổ Vân phản ứng một dạng, cười tủm tỉm nói. Cổ Vân lông mày nhíu lại, thần thức làm sơ kiểm tra, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn tới. Ở nơi này linh chi phía dưới, cán rủ đụng vào nhau chỗ, ngóng trông một đầu bích lục linh xà, rắn này hình thể cực nhỏ, trên thân linh lực không tính nồng hậu dày đặc, ở nơi này linh chi phía dưới, rất dễ dàng bị xem nhẹ đảo. Tiền bối, người cũng chớ xem thường này linh xà, vật này thế nhưng là có thượng cổ thanh long huyết mạch, tuyệt không phải thông thường linh xà, hơn nữa ở vào ấu niên, tiềm lực cực lớn, cho nên 100 hồng mông tiền giá cả, quả nhiên là không mắc. Cổ Vân trên mặt lộ ra một nụ cười, đạo, này linh xà nhiều nhất xem như một cái long thú, thậm chí bên trên không đủ để gọi là long thú, chỉ là có chút ít long thú huyết mạch mà thôi, nếu là dựa theo tiểu hữu thuyết pháp, lão phu tùy tiện lấy ra vài đầu long thú tới, tiểu hữu có thể sẽ cho rằng là thanh long hậu duệ. Cái này danh tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, cau mày. Sau một hồi lâu đạo, vãn bối xác thực không có tiền bối kiến thức rộng rãi, nhưng mà long thú biết bao chân quý, biết bao thưa thớt. Vãn bối đầu này linh xà chỉ là ấu niên, huyết mạch yếu một ít, cũng là bình thường. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, bất kể là linh xà, vẫn là long thú, hắn lớn lên bồi dưỡng, đều không phải là một bụi này linh chi có thể hoàn thành. Chỉ là ngươi ở đây thu thập cái này linh chi thời điểm, vừa vặn gặp nó mà thôi, cái này ấu niên linh xà bởi vì nhát gan sợ, cho nên giấu ở phía dưới, không dám di động một chút. Ngươi nên rất rõ ràng, kể từ ngươi bắt giữ sau khi trở về, cái này linh xà không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Như thế một phen, nhưng cái này danh tu sĩ sắc mặt càng thêm trở nên khó coi. Chung quanh tu sĩ nghe được Cổ Vân như thế một phen, trên mặt đều lộ ra rất nhiều nụ cười tới, xem ra bọn hắn đối với linh chi giá cả, cũng không có đánh giá rất cao. Kỳ thực cái này danh tu sĩ tự thân cũng biết, nếu là thật sự có cao như vậy giá trị, e rằng sớm đã ra tay, cũng chưa chắc đặt ở trong tay nhiều năm như vậy. Hôm nay nghe được Cổ Vân như thế thông suốt như thế một phen, càng làm cho trong lòng của hắn khai khiếu. Bất quá hắn vẫn cắn răng nói, vãn bối trong lòng, tự có phán đoán, nếu là thật sự như tiền bối lời nói, tiền bối nếu là lấy ra một con rồng thú tới, vãn bối liền cùng ngươi trao đổi. Đạo hữu sợ không phải muốn điên rồi, long thú cỡ nào thưa thớt, chân quý, cái này vị tiền cùng thế hệ làm sao có thể cùng ngươi trao đổi. Một danh tu sĩ không khỏi châm chọc nói, Cổ Vân hơi trầm ngâm, long thú, Cổ Vân ngược lại là còn có vài đầu, đừng nhìn linh thú giá trị không thấp. Nhưng mà đối với trước đây Cổ Vân mua giá cả, nửa đối so hồng mông thành giá hàng, quả nhiên là 10 phần rẻ tiền, hơn nữa những thứ này không phải ấu niên linh thú tuần dương trường lớn linh thú, quả thực không có tác dụng quá lớn. Cổ Vân cười nói, cũng tốt, tất nhiên tiểu hữu đối với long thú cảm thấy hứng thú như vậy lão phu hay dùng long thú cùng ngươi trao đổi. Cổ Vân nhất phất tay, một cái to lớn chiếc lồng xuất hiện ở trước mặt trên đất trống. Một đầu ba trượng lớn nhỏ long thú, bỗng nhiên ngay tại trong lồng. Con thú này đầy miệng răng nanh, phát ra từng tiếng gào thét, làm cho người sinh ra sợ hãi. Long thú, đây là long thủy, một đám tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Nơi này tu sĩ, rất nhiều người gặp qua long thú, nhưng mà chỉ có cực ít tu sĩ, gặp qua sống long thú, mà lại là khoảng cách gần như vậy nhìn thấy long thú. Mỗi một khối lân phiến đều để bọn hắn xem rõ ràng, có thể thấy rõ ràng long thú cường đại. Đương nhiên, cái này lồng giam cũng tuyệt đối là cao cấp. Bằng không căn bản là không có cách giữ chặt đầu này long thú. Những năm gần đây, tại hỗn độn thế giới bên trong linh lực tẩm bổ phía dưới, đầu này long thú trưởng thành cấp tốc, linh lực tăng trưởng rất nhiều, thực lực cũng lớn tăng nhiều dài, nếu là hiện tại Cổ Vân phóng xuất, e rằng tại chỗ thái hư cảnh giới tu sĩ, không có một cái nào có thể khống chế lại hắn. Cho dù là Cổ Vân, cũng muốn có phần tốn nhiều sức lực. Long thú xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn bộ phường thị tu sĩ, bọn hắn lập tức tụ lại tới. Vây xem cái này khó được kỳ cảnh. Mà ra bán linh chi cái kia danh tu sĩ, bây giờ trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Cổ Vân là cực cảnh cường giả, nhưng mà phía trước hắn cũng không có đem Cổ Vân để ở trong mắt. Cái này Hồng Mông thành nội, cực cảnh cường giả rất nhiều, hắn mặc dù mặt ngoài cung kính, nhưng mà tuyệt đối không có cúi đầu ý tứ. Nhưng mà Cổ Vân lấy ra cái này long thú sau đó, hắn hiểu được, trước mắt cái này vị tiền cùng thế hệ, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, tuyệt đối là hắn không đắc tội nổi. Tiểu Hữu, đầu này long thú có thể hay không để cho ngươi hài lòng? Chúng ta liền làm trao đổi a. Cổ Vân cười tủm tỉm nói. Cổ Vân đương nhiên minh bạch đầu này long thú giá trị, bất quá đối với Cổ Vân tới nói, giá trị thực dụng cũng không phải rất cao, cũng có thể nói không có tác dụng gì lớn chỗ. Tiền bối nói đùa, tu sĩ này xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng đã thoáng có chút trân trọng. Đây quả thực là thiên đại hảo sự, nhưng mà hắn một khi nhận lấy đầu này long thú, liền chọc tới một cái phiền phức rất lớn. Một phương diện, hắn không biết cái này vị tiền cùng thế hệ lai lịch, nếu là đắc tội một ít người không nên đắc tội, chết cũng không biết chết như thế nào. Một mặt khác, cùng cho dù thành công giao dịch, cái này cũng là củ khoai nóng bỏng tay, tất cả mọi người biết hắn được như thế một đầu chân quý long thú, nhất định sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, cho dù hắn bán ra ngoài, cũng sẽ trở thành người khác tiêu điểm, chỉ sợ hắn về sau cũng không cần suy nghĩ rời đi Hồng Mông thành. Vãn bối có mắt như mù, sao dám muốn tiền bối long thú? Vãn bối linh chi kỳ thực giá trị không cao, chỉ là vãn bối cố ý đòi giá cao mà thôi. Tu sĩ này liền vội vàng giải thích, tiền bối nếu là thật cảm thấy hứng thú, vãn bối nguyện ý lấy hợp lý giá cả, bán ra cho tiền bối. Nói người này đem linh chi chắp tay đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân đến không có nhận tới, mà là trầm ngâm nói, lão phu cũng không phải ép mua người, mà long thú với ta mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Tiền bối, vãn bối đã biết sai rồi, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Nghe thế lời nói, cái này danh tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó xử, quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời, vậy mà nhượng Cổ Vân đều có chút không biết làm sao. Đám người vây xem ở chung quanh, cũng cảm thấy lùi về phía sau mấy bước. Bọn hắn vốn là muốn nhìn một chút long thú cái này vật hi hãn, cũng không muốn thấy cái gì không nên nhìn bí mật. Cổ Vân rất là bất đắc dĩ, có chút không thể làm gì. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác có đối với chuyện này xử lý không quá thỏa đáng. Cầm giá trị cực vi ngang quý long thú tới trao đổi linh chi, tất nhiên làm cho đối phương gây nên hoài nghi. Tốt, ta bất quá đối với ngươi thi nghiên cứu thôi, nghe nói ngươi đối với linh thảo rất có nghiên cứu, ta dự định tìm ngươi vì ta xử lý một ít linh thảo sự tình. Ngoặc kép, Cổ Vân nhất phất tay, đem long thú thu vào. Đám người nghe vậy, cả đám trợn mắt há mồm. Bất quá không hề thiểu tu sĩ rất nhanh liền bắt đầu có chút hâm mộ. Quỳ dưới đất tu sĩ mặc dù không quá rõ là như thế nào tình huống, nhưng mà bây giờ cũng không cho phép hắn do dự. Trên thực tế, ở chỗ này phường thị kiếm sống, cũng là không có căn cơ tu sĩ, tu vi của bọn hắn mặc dù rất cao, nhưng mà Hồng Mông thành nội, nhưng là không đáng nhắc tới, cho nên có thể có đủ cái chỗ dựa, cũng là rất nhiều tu sĩ mong đợi. Vãn bối Chu Viễn Núi, bái kiến tiền bối, ngoặc kép, đi, đứng dậy a, đi theo ta, Cổ Vân quay đầu bước đi. Chu Viễn Núi lập tức theo sát phía sau, còn lại tu sĩ thấy vậy, cũng rất nhanh đi tứ tán. Chuyện này phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhìn xem tụ tập đám người rời đi, Cổ Vân mới xem như thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn vừa tới nơi đây, liền gây nên lớn như vậy oanh động, một khi gây nên đỉnh cấp tu sĩ chú ý, cũng không phải chuyện tốt. Chỉ chốc lát sau đó, hai người tới một chỗ tương đối chỗ hẻo lánh, đã không còn tu sĩ khác chú ý. Tất nhiên nói ra lời nói mới vừa rồi kia, Cổ Vân dã cho rằng nhận lấy người này cũng là có thể. Dù sao rất nhiều chuyện, không có khả năng Cổ Vân mọi chuyện tự thân đi làm. Chu Viễn Núi vẫn là một mặt mê hoặc, hắn mặc dù trong lòng hơi có chút hưng phấn, nhưng mà cẩn thận suy tư sau đó, cũng không biết chuyện này là phúc là họa, dù sao bị một cái tiền bối chọn chúng, hắn cũng không rõ lắm gã tiền bối này đến tột cùng vừa ý hắn điểm nào nhất. Tiểu Hữu không cần khẩn trương, lão phu vừa tới Hồng Mông thành, đối với cái này thành này không tính là giải, cho nên cần một số người giúp ta mau chóng hiểu rõ nơi đây. Xử lý một chút việc vặt vãnh, đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi Tiểu Hữu. Ngoặc kép, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, tiền bối có bất kỳ sự tình, cũng có thể giao cho ta. Ngoặc kép, Cổ Vân gật đầu nói, chính như vừa rồi lời nói, ngươi chỉ cần giúp ta xử lý một chút linh thảo sự tình liền có thể, lấy ngươi đối với linh thảo kiến giải, hẳn là không vấn đề gì. Tiền bối yên tâm, vãn bối đối với linh thảo vẫn là rất có nghiên cứu, tuyệt đối nhường tiền bối hài lòng. Nói. Chu Viễn Núi lại từ trong túi chữ vật lấy ra gốc kia linh chi, cung kính đưa cho Cổ Vân đạo, đây là vãn bối lễ gặp mặt, mong rằng tiền bối nhất định nhận lấy. Cổ Vân gật gật đầu, đem cái này linh chi nhận lấy, lại ném cho Chu Viễn Núi một cái túi đựng đồ, nơi này có chút đan dược, đối ngươi tu luyện hẳn là rất có trợ giúp, còn có một số cực phẩm linh thạch, ngươi tạm thời thu, giúp ta tất cả linh thảo đều mua sắm một gốc, không trên năm, giá cả càng thấp càng tốt. Vãn bối tuân mệnh, Chu Viễn Núi từng thu túi chữ vật, cũng không có cẩn thận xem xét, vẫn là cực kỳ cung kính đứng ở một bên. Chuyện này mau chóng đi xử lý, tốt nhất trong vòng 3 ngày hoàn thành. Mặt khác thám thính một chút, gần đây phải chăng có cái gì linh thảo đấu giá hội, ta muốn đi xem một cái. Đấu giá hội sự tình, vãn bối ngược lại là có chỗ thám thính, phía trước ta hỏi thăm ra bán vừa rồi gốc kia linh chi, cẩn thận nghiên cứu một chút. Đấu giá hội số lượng hay là rất nhiều, lấy tiền bối thân phận có thể tham gia đấu giá hội, đại khái một tháng một lần, hơn nữa còn muốn sớm hẹn trước, tiền bối nếu là có hứng thú, vãn bối có thể giúp ngươi hẹn trước, không sai biệt lắm 20 ngày tả hữu liền có thể tham gia. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, 20 ngày thời gian không ngắn, hắn cũng có đầy đủ thời gian gom góp một chút hồng mông tệ. Tham gia loại này đấu giá hội, một mặt là bán ra một ít linh thảo, một mặt khác nhưng là chuẩn bị mua sắm một chút đan phương, nếm thử luyện chế cực cảnh tu sĩ sử dụng đan dược. Nhận lấy hai tên thái hư cảnh giới tu sĩ, đối với trước mắt Cổ Vân tới nói, trợ giúp vẫn là khá lớn. Cổ Vân ngược lại là không có đối với hai người có quá cao mong đợi, nhưng là xử lý những thứ này việc vặt vãnh đã đủ rồi, dù sao Cổ Vân nơi đây quả thực không hiểu rõ lắm, hơn nữa thời gian cũng không phải đặc biệt dư giả. Đi, ngươi lập tức dựa theo sự phân phó của ta xử lý chuyện này. Cổ Vân ném một mặt lệnh bài, phi độn mà đi. Rời đi mảnh này phường thị sau đó, Cổ Vân lại tại Hồng Mông Thành nội du tẩu một đoạn thời gian. Hồng Mông Thành mặc dù thập phần to lớn, nhưng mà trên tổng thể, có thể chia làm vài miếng khu vực. Bắc nhất bên cạnh khu vực, là các tu sĩ chỗ ở đây sơn mạch mọc lên như rừng, động phủ rất nhiều, lầu các số lượng cũng không ít, có thể lần nữa mua bất động sản tu sĩ, hẳn không phải là phổ thông hạng người. Nơi này mặc dù không người trông coi, cũng không nhịn được chế tiến vào, nhưng mà trên đường cơ hồ không thấy được tu sĩ, cái này cũng là rất bình thường, những tu sĩ này hoặc là ra ngoài, hoặc là bên ngoài tu luyện, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian trên đường. Phía đông nhưng là phân tán khu giao dịch, ở giữa ngẫu nhiên phân tán một chút động phủ, ở lầu các, cả hai có thể chia 5 năm. Nơi đây sắp đặt tương đối lộn xộn, đủ loại kiến trúc xen lẫn trong cùng một chỗ, không có hàng ngũ phân chia, nhìn rối bời, bất quá các tu sĩ ngay ngắn trật tự. Phía tây chính là Cổ Vân phía trước vị trí, nơi đây xem như Hồng Mông Thành khu dân nghèo, nơi này kiến trúc càng thêm lộn xộn, cũng có một chút tạp nhạp cửa hàng, cùng một chút cổ quái cửa hàng, đồng thời cũng là thái hư cảnh giới tu sĩ chủ yếu nơi tụ tập. Bởi vậy nơi đây có vẻ hơi náo nhiệt. Hồng Mông Thành trung tâm, thẳng phía nam, nhưng là Hồng Mông Thành nội phồn hoa nhất khu giao dịch, cỡ lớn cửa hàng rất nhiều, Cổ Vân mua long ra phi thuyền đầu kia đường phố, ngay ở chỗ này. Tương tự cửa hàng còn rất nhiều, Cổ Vân dã không có từng cái xem xét, dù sao Cổ Vân trên thân tạm thời không có Hồng Mông tệ, cho dù là có cái gì tâm ý bảo vật, cũng mua sắm không tới. Hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, phía tây khu vực bên trong, còn có không ít quán trà tồn tại. Những thứ này quán trà bán ra linh trà giá cả rẻ tiền, cũng là lấy cực phẩm linh thạch kết toán, hơn nữa bên trong cửa hàng, còn cung cấp Hồng Mông Thành nội ban bố nhiệm vụ, những thứ này chính là có thể kiếm lấy Hồng Mông tiền nhiệm vụ. Cho nên không thiểu tu sĩ tụ tập tại quán trà bên trong, chờ đợi mới nhất nhiệm vụ tuyên bố, chờ đợi thích hợp nhất nhiệm vụ, để tránh bị người khác đoạt. Cho nên những thứ này trong quán trà, chẳng những có thái hư cảnh giới tu sĩ, cũng sẽ có cực cảnh tu sĩ xuất hiện. Tiến vào quán trà sau đó, Cổ Vân tìm một chỗ vắng vẻ chỗ ngồi xuống, lập tức có nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ chạy tới, cung kính nói tiền bối cần gì linh trà. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, tốt nhất linh trà. Người này thoáng sửng sốt, vội vàng nói tiền bối mời sau này. Rất nhanh, người này liền tiến đưa kéo một bình linh trà, trà này ấm chính là dùng ngọc thạch luyện chế mà thành, có thể thấy rõ ràng trong đó màu xanh biếc linh trà, mười mấy phiến cây kim một dạng linh trà phiến lá trôi nổi trong đó như cùng sống đồng dạng, đầu đuôi đụng vào nhau, cực kỳ đặc biệt. Tiền bối, đây là bản điếm chân quý nhất tử mẫu trà, hy vọng tiền bối có thể hài lòng. Trà này ấm mặc dù liền tại Cổ Vân trước mặt, nhưng mà trong đó hương trà, lại một tơ một hào cũng không có tiết lộ ra ngoài. Ở nơi này danh linh đan cảnh giới tu sĩ đem linh trà đổ vào trong ly trong nháy mắt, đậm đà linh hương, mới trong nháy mắt phun trào mà ra, tại ly trà phía trên, tạo thành một tầng nhàn nhạt lục sắc linh vụ. Mà trong ấm trà linh trà diệp, cũng sẽ không đầu đuôi đụng vào nhau, mà là đang sống, tại trong ấm trà du động đứng lên. Cổ Vân nhẹ nhàng nếm một cái, cửa vào trong nháy mắt, linh lực nồng đậm lập tức phun trào Cổ Vân thể nội. Không tệ, Cổ Vân có chút sợ hãi thán phục, cái này linh trà lại có thể đạt đến như thế cảnh giới, quả thật nhượng Cổ Vân lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới tại loại này trong quán trà, vậy mà lại có như thế cao cấp linh trà. Mặc dù đang linh lực bên trên, hơi thua tại linh hy trà, nhưng mà cũng sẽ không kém quá nhiều, hơn nữa Cổ Vân còn nếm ra, cái này tử mẫu trong trà, có một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Mỗi loại linh trà đều có chỗ khác biệt, không thể đơn thuần lấy linh lực tới đánh giá. Tiền bối hài lòng liền tốt, Cổ Vân ở đây nhấm nháp linh trà, tự nhiên đưa tới không thiểu tu sĩ chú ý của, cũng không biết là bởi vì Cổ Vân tu vi, vẫn là Cổ Vân chỗ thưởng thức linh trà. Cổ Vân tới đây, tự nhiên không phải đơn thuần vì nhấm nháp linh trà, cái này linh trà chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn thôi, chủ yếu là vì thám thính một chút tin tức, dù sao ở loại địa phương này, tin tức truyền đi nhất là lưu thông. Những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ mặc dù có thể che giấu mình âm thanh, nhưng mà bọn hắn trò chuyện, cũng sẽ truyền vào Cổ Vân trong tai. Những tin tức này cũng không phải đặc biệt gì tin tức trọng yếu, như là ở nơi nào phát hiện chân bảo, hoặc vị nào tu sĩ ra ngoài đến nay chưa về các loại. Hồng Mông Thành mặc dù khổng lồ, nhưng mà cũng không có cái gì tài nguyên, những tu sĩ này chỉ có thể dựa vào ra ngoài tầm bảo tới thu hoạch thật nhiều bảo vật cung cấp tự mình tu luyện sử dụng. Toàn bộ Hồng Mông Thành đỉnh cấp tu sĩ, cùng với những người khống chế, bọn hắn chính là dựa vào những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ từ ngoại giới thu thập mà đến bảo vật, duy trì tu luyện của mình, dùng Hồng Mông tệ tới bóc lột cùng những thứ này cấp thấp tu sĩ nhóm. Nghe những tu sĩ này miêu tả, Hồng Mông Thành xung quanh, kỳ thực còn có đông đảo tinh cầu, trên một cái tinh cầu khác tài nguyên cũng khác biệt. Liền tại Cổ Vân nhấm nháp linh trà thời điểm, một cái thanh y tu sĩ đi tới, cười tủm tỉm nói, đạo hữu, cái này linh trà còn làm cho đạo hữu hài lòng. Trên người người này linh lực không kém, lại là một cái cực cảnh tu sĩ. Không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, tại hạ căn này lầu các chủ nhân, nghe nói có đạo hữu nhấm nháp tử mẫu trà, đối với cái này đánh giá còn cao, cho nên chuyên tới để bái kiến một chút, xem ra đạo hữu đối với linh trà cũng rất có nghiên cứu. Nên cũng không dám nói có nghiên cứu, chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi. Cổ Vân khiêm tốn nói, cái này tử mẫu trà, tu sĩ tầm thường lần thứ nhất nhấm nháp, rất khó cảm nhận được tinh túy trong đó, cái này cùng tu vi không quan hệ, cho nên ta mới ngừng định đạo hữu đối với linh trà có rất sâu nghiên cứu. Người này chắp tay một cái đạo, tại hạ công tôn còn, không biết có thể hay không thỉnh đạo hữu nội gian một lần. Người này ở chỗ này nắm giữ một nhà lớn như vậy cửa hàng, tất nhiên không phải phổ thông hạng người, hơn nữa cho dù người này là thông thường cực cảnh tu sĩ, Cổ Vân dã không có lý do gì cự tuyệt, cái này cũng là hiểu thêm một bậc Hồng Mông Thành cơ hội tốt. Thế là chắp tay nói, thỉnh đạo hữu dẫn đường. Công tôn còn xuất hiện, mặc dù đưa tới một chút tu sĩ chú ý, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần mà thôi. Dù sao cực cảnh cường giả sự tình, cùng bọn hắn không có quan hệ gì, cũng không phải những thứ này thái hư cảnh giới tu sĩ trộn. Rất nhanh, Cổ Vân đi theo công tôn còn đi tới hậu viện, vừa tiến vào hậu viện, linh lực nồng đậm lập tức tốc thẳng vào mặt. Nơi đây ước chừng trăm trượng lớn nhỏ, vun trồng lấy không thiếu linh trà cây. Đều là xanh tươi tốt, linh lực dồi dào, lộ ra vui vẻ phồn vinh chi thế, có thể tại Hồng Mông Thành nội, nắm giữ khổng lồ như thế viện lạc, quả thật không phải phổ thông hạng người. Đạo hữu xin mời đi theo ta, công tôn thượng đem Cổ Vân dẫn tới trong sân chỗ đình nghỉ mát bên trong. Bốn phía linh thảo cùng linh trà cây vần quanh, một cỗ cực kỳ đặc thù linh hương tại đình nghỉ mát ở giữa phun trào. Hai người ngồi xuống về sau, công tôn bên trên lấy ra hai cái chén trà. Mỗi cái trong chén trà đầu nhập một mảnh linh trà diệp, theo nước linh tuyền rót vào, linh lực nồng đậm, trong nháy mắt dâng lên. Trà ngon, Cổ Vân hai mắt tỏa sáng, cái này linh trà mặc dù chỉ dùng một mảnh linh trà diệp, nhưng mà vô luận từ linh hương vẫn là linh lực đi lên nói, đều vượt xa mới vừa tử mẫu trà. Đạo hữu quả nhiên là hiểu trà người, có thể thấy được một cái như vậy chi kỷ, quả nhiên là tại hạ chuyện may mắn. Công tôn thượng nếm một cái linh trà, cười tủm tỉm nói. Công tôn đạo hữu quá khách khí, cái này linh trà phẩm chất tuyệt hảo, chính là cao cấp linh vật, cho dù là cấp thấp tu sĩ, cũng cần phải có thể nhìn ra chỗ đặc biệt nào khác. Cổ Vân chắp tay nói, thưởng thức một ngụm linh trà, đậm đà linh hương, tại giữa răng môi di động, nước linh tuyền, phảng phất trở thành linh lực đồng dạng, thấm vào tim gan, càng kỳ diệu hơn, loại này đặc biệt linh lực, để cho người ta khó mà quên, thậm chí có hư ảo hiện ra. Trước kia, Cổ Vân từng để cho Kim Tuấn Thú luyện chế ra một chút siêu cấp huyễn linh đan, đối với cấp thấp tu sĩ chỉ là cung cấp một chút huyễn cảnh mà thôi, nhưng mà đối với tu sĩ cấp cao tới nói, nhưng là tu luyện tuyệt hảo chi vật. Bất quá theo Cổ Vân tu vi đề thăng, siêu cấp huyễn linh đan trở nên không có chỗ gì dùng. Cái này linh trà lại có thể cung cấp loại ảo giác này tác dụng, nếu là dùng phương pháp đặc thù luyện chế, nói không chừng có khả năng luyện chế ra càng thêm cao cấp huyễn linh đan tới. Cổ đạo hữu xem ra đối với cái này linh trà rất có lĩnh hội. Công tôn thượng cười nói, hắn rõ ràng nhìn ra Cổ Vân Tại dùng lòng lĩnh hội, điều này cũng làm cho hắn đối với mình quyết định hết sức hài lòng, không có nhìn lầm người. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, đưa tới. Công tôn thượng thoáng có chút nghi ngờ đem viên đan dược này cầm tới, không biết Cổ Vân có ý tứ gì, viên đan dược này luyện chế kỹ nghệ không tệ, bất quá phẩm giai quá thấp. Đột nhiên, công tôn thượng trong mắt lóe lên một lần tinh mang, hai mắt tròn cả, cái này đan dược, là đạo hữu luyện chế sao? Cổ Vân gật gật đầu, đan này, ta xưng là huyễn linh đan, chính là trước kia luyện chế. Thưởng thức được đạo hữu linh trà, đột nhiên đem cả hai liên hệ tới. Cổ đạo hữu quả nhiên bất phàm, quả nhiên là hiểu linh trà cao thủ. Công tôn thượng ha ha cười nói, gốc cây này linh trà cây, chính là lão phu ngoài ý muốn đạt được, vốn là nhìn như là một gốc vô cùng thông thường linh trà cây, không nghĩ tới bồi dưỡng ngàn niên chi phía sau, hắn linh trà lại có hơi lộ ra ảo cảnh công dụng, ta đây mới rời đến nơi đây, chú tâm bồi dưỡng. Cái này linh trà phẩm chất, cũng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, có hôm nay linh lực. Ta cho nó đặt tên gọi là hư linh trà, tất nhiên đạo hữu có thể thấy rõ ràng hắn bí mật, lại tinh thông luyện đan chi đạo, không bằng hai người chúng ta hợp tác. Cái này hợp tác, đích thật là tới đột nhiên một chút. Bất quá cái này hợp tác đối với hai người đều có lợi ích to lớn, cho nên Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Tại hạ mặc dù hiểu một chút luyện đan chi đạo, nhưng mà luyện chế một loại mới tinh đan dược, cần rất nhiều thời gian, thậm chí có thể sẽ không thành công. Cổ Vân trầm ngâm nói, đạo hữu không cần khiêm tốn, những thứ này đạo hữu ta tự nhiên là hiểu, bất quá nếu như luyện chế được, đối với người ta hai người có lợi ích cực kỳ lớn, có thể giúp người ta cung cấp linh lực, thậm chí có thể bán ra linh đan, thu hoạch thật nhiều hồng mông tệ. Công tôn thượng liền nói ngay, tất nhiên công tôn đạo hữu như thế thẳng thắn, tại hạ cũng giới thiệu mình một chút tình huống, tại hạ kỳ thực mới vừa đến hồng mông thành không bao lâu, đối với chỗ này còn không tính quá quen thuộc, thậm chí có thể tại trong vòng mấy tháng rời đi hồng mông thành, đương nhiên cũng có thể là định cư một đoạn thời gian, cho nên tại hạ đối với kế tiếp an bài, cũng không có quá nhiều kế hoạch. Bất quá cái này hồng mông thành quả nhiên là tu luyện tuyệt hảo chi địa, tại hạ hẳn là còn có thể trở lại nơi này. Không sao, công tôn thượng cười nói, đạo hữu kiểu nói này, ta ngược lại càng yên tâm hơn, không dối gạt đạo hữu, trước đây lão phu tiếp xúc qua không thiếu luyện đan sư cùng với đối với linh trà có nghiên cứu tu sĩ, nhưng mà có thể cùng tại hạ hợp ý, không có một người. Tất nhiên hai người chúng ta hợp tác, ta liền đối với đạo hữu hoàn toàn tín nhiệm. Nói công tôn thượng lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Cổ Vân đạo, đây là những năm gần đây tại hạ thu thập hư linh trà. Đạo hữu lấy về làm một chút nghiên cứu, xem có thể hay không có chỗ thu hoạch, đương nhiên đạo hữu cần bất luận cái gì linh trà linh thảo, cũng có thể dựa dẫm vào ta lấy, mặt khác, nếu là đạo hữu tạm thời không có chỗ ở, nơi đây cũng có thể cung cấp đạo hữu cư trú, tại hạ ngày bình thường có chút bận bịu lục, mấy tháng mới có cơ hội tới đây một lần, cho nên đạo hữu không cần câu thúc. Vậy thì cảm ơn đạo hữu. Cổ Vân đối với cái này loại mời, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Cổ Vân dã minh bạch, người này cũng có chút đối với mình không quá yên tâm ý vị, nhưng mà hai người hợp tác, điểm trọng yếu nhất vẫn là thành tín. Đương nhiên, những thứ này linh trà tất cả đều là bởi vậy người cung cấp, cho dù Cổ Vân nghiên cứu ra hư linh trà luyện chế đan dược, không có đầy đủ nguyên liệu cung ứng, Cổ Vân dã khó mà tiếp tục luyện chế linh đan. Vậy thì chúc mừng chúng ta lần này hợp tác có thể thành công. Công tôn thượng bưng lên linh trà, uống một hơi cạn sạch. Cổ Vân chú ý tới, cái này linh trà mặc dù kỳ quái, bây giờ đã hoàn toàn hòa tan, trở thành nước trà một bộ phận, biến mất không thấy. Bởi vậy cũng có thể gặp loại này hư linh trà chỗ đặc biệt. Kế tiếp, hai người lại bắt chuyện một phen, Cổ Vân hiểu được, công tôn thượng tại Hồng Mông thành chỗ ở, cũng không phải là nơi đây một chỗ, người này sản nghiệp cực lớn, mặc dù không có nói rõ có cái gì gia tộc ủng hộ, nhưng hẳn là có. Trừ cái này cái quán trà cùng với vườn trà bên ngoài, công tôn thượng còn có mấy chỗ giác đại vườn trà. Mỗi khi có thái hư cảnh giới tu sĩ ra ngoài hái tập linh thảo, nhận được linh trà cây thời điểm, đều sẽ bị công tôn thượng mua sắm, tiếp đó trồng vào linh trà trong nội viện, cấp thấp linh trà tự nhiên chiếm số đông, đại bộ phận đều bị đào thải, chỉ có phẩm giai hơi cao linh trà cây mới có thể bị lưu lại, tiếp đó trồng vào đến cao cấp hơn linh trà trong nội viện. Nơi đây, bất quá là nhỏ nhất một chỗ linh trà viện mà thôi, bất quá bởi vì có quán trà nguyên nhân, công tôn thượng vẫn là cơ hội định kỳ tới mấy lần. Bây giờ đem nơi đây giao cho Cổ Vân xử lý, cũng là miễn đi một chút phiền toái, hai người khác hợp tác, mới là Công Tôn Thượng coi trọng nhất. Cổ Vân Dã minh bạch, Công Tôn Thượng trên thực tế cũng không có đối với mình ôm lấy 100% tín nhiệm, chỉ là trong lòng còn có vẻ chờ mong mà thôi. Với hắn mà nói, tiêu phí chút ít linh trà cùng linh vật, liền có thể đổi lấy một cái luyện đan sư nghiên cứu chế tạo đan dược, cũng là 10 phần tính toán. Đối với Cổ Vân tới nói, có một chỗ tạm thời đặt chân chi địa, cũng là rất không tệ, nếu là có thể đem viên thuốc này luyện chế thành công, đối với Cổ Vân tự thân cũng có lợi ích cực kỳ lớn, cái này cũng là Cổ Vân nhất miệng đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Hai người bắt chuyện một phen, lẫn nhau đều phi thường hài lòng, cái này Công Tôn Thượng, đồng dạng đối với linh thảo linh mộc có nhiều vô cùng nghiên cứu, kiến thức rộng rãi, cùng Cổ Vân ngược lại là có rất nhiều đề tài chung nhau, trong lúc vô hình đã kéo gần khoảng cách của hai người, để cho hai người quan hệ nhanh chóng tăng tiến. Công Tôn Thượng rời đi về sau, Cổ Vân ngồi xếp bằng, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới vậy mà lại có như thế cơ duyên xảo hợp sự tình. Mặc dù Cổ Vân Dã minh bạch, mình không thể hoàn toàn tín nhiệm Công Tôn Thượng, nhưng mà liền trước mắt mà nói, Công Tôn Thượng cung cấp điều kiện, vẫn là hết sức tốt, có thể nhượng Cổ Vân ở đây ở tạm, không có nỗi lo về sau. Cùng lúc đó, Cổ Vân Dã phân biệt đưa tin cho Hoàng Trẻ cùng Chu Viễn Núi, đến lúc đó để cho hai người tới đây tìm chính mình. Đến nỗi trong cửa hàng các tu sĩ, đối với Cổ Vân Dã là 10 phần cung kính, bọn hắn mặc dù không quá rõ ràng Cổ Vân thân phận, nhưng mà đối với mình chủ nhân đều tôn trọng tiền bối, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chậm trễ, trên thực tế, Cổ Vân thậm chí có thể sai khiến nhóm làm bất cứ chuyện gì. Kế tiếp, Cổ Vân ở nơi này trong sân đi vài vòng, ở đây trồng trọt toàn bộ đều là linh trà cây, tổng cộng có hơn 300 loại, hơn 500 gốc, số lượng khá là xa xỉ. Những năm gần đây, Cổ Vân đi qua không thiếu chỗ, nhưng lại chưa bao giờ nhiều như vậy linh trà cây, càng không có gặp qua nhiều như vậy chủng loại linh trà cây. Người này có thể đem linh trà cây thu thập hơn nữa bồi dưỡng đến loại trình độ này, quả thật không phải phổ thông hạng người. Vẻn vẹn từ nơi này một phương diện mà nói, cũng là đủ để nhượng Cổ Vân bội phục. Đi qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, những thứ này linh trà cây kỳ thực phẩm chất cũng không kém, bất quá rất nhiều linh trà cây bị quản chế tại thời hạn vấn đề, cũng không có thể hiện ra đầy đủ linh lực ưu thế tới. Đặc biệt là hai gốc linh trà cây, tương đối hấp dẫn Cổ Vân chú ý của, một là phía trước Cổ Vân thưởng thức qua tử mẫu cây trà, hai gốc cây trà lớn lên cùng một chỗ, một lớn một nhỏ, nhìn giống như mẫu tử đồng dạng, bất quá cái này hai gốc cùng một loại linh thụ, cho nên bọn chúng linh lực giao dung, sinh ra linh trà, sinh ra cực đại biến hóa, cũng chỉ có thể xem như thiên địa tạo hóa, loại này linh trà e rằng toàn bộ Hạo Vũ bên trong chỉ có một gốc, lại không đồng dạng. Mặt khác một gốc nhưng là hư linh trà, gốc cây này linh trà chính là toàn bộ trong sân, chân quý nhất linh trà, cây cối không cao, nhưng mà bên trên linh lực nồng đậm, đủ để chứng minh gốc cây này linh trà chỗ đặc biệt. Đối với linh trà, Cổ Vân vẫn là hiểu sơ một chút, cũng không phải lá trà thu thập xuống, liền có thể sử dụng, cần đi qua nhất định bào chế mới được, đương nhiên quá trình này tương đối đơn giản, cũng không phức tạp. Mặt khác, đối với linh trà cây tới nói, thu thập là thời gian cũng là có chú trọng, không phải tùy ý có thể hái. Cho nên gốc cây này hư linh cây trà sinh ra lá trà vô cùng có hạn, mặc dù Công Tôn Thượng có thể tồn trữ một chút, nhưng mà luyện chế đan dược nhiều lần thất bại quá trình, cũng sẽ lãng phí số lớn linh trà. Nếu là có thể luyện chế thành công đi ra, đối với Cổ Vân tới nói cũng là cực lớn chuyện tốt, chuyện này Cổ Vân Dã không thể xác định, liền nhất định sẽ thành công. Cổ Vân trở lại hỗn độn thế giới bên trong, đi tới Kim Tuấn Thú chỗ ở phía trước. Rất lâu không thấy, Kim Tuấn Thú chỗ ở lại xảy ra rất nhiều biến hóa. Những năm gần đây, Kim Tuấn Thú nhàn hạ vô sự, hơn nữa nơi đây linh mộc lấy không hết, cho nên hắn chế tạo nhiều mặt lầu các. Lúc này, những cái kia linh viên nhóm, đang tại bốn phía leo trèo, nhìn thấy Cổ Vân đến, đều mênh mông đào tẩu, tiến vào phòng gian chi bên trong. Xem ra bọn hắn đối với Kim Tuấn Thú đã vô cùng tín nhiệm. Bái kiến tiền bối, Kim Tuấn Thú cung kính hành lễ, hắn bây giờ, đối với Cổ Vân đi như vậy lễ tiết, tự nhiên là không có vấn đề. Đạo hữu không cần khách khí như thế, chúng ta quen biết nhiều năm, hà tất quan tâm những thứ này nghi thức xã giao đâu. Lần này ta tới, là có chút sự tình muốn cùng đạo hữu thương nghị. Cổ Vân nhất đưa tay, một mảnh hư linh linh trà bay đến Kim Tuấn Thú trước mặt. Kim Tuấn Thú hai mắt tỏa sáng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiền bối từ chỗ nào có được cái này linh vật, có thể hay không nhận được linh trà cây. Cổ Vân lắc đầu, không nói đến Công Tôn Thượng đối với mình có ân tình. Cho dù là Cổ Vân muốn ăn cắp gốc cây này linh trà cây, e rằng còn không có rời đi Hồng Mông Thành, liền đã bị thúc thủ chịu trói. Những thứ này chân quý linh mộc, chắc chắn đều thiết trí cấm chế trận pháp, một khi xúc động, rất có thể sẽ dẫn tới một ít dị biến, sẽ kịp thời thông chi cho người bày trận. đáng tiếc, như thế phẩm chất tuyệt cao linh trà, thậm chí so linh hy trà còn muốn đặc biệt một chút. Kim Tuấn Thú không ngừng lắc đầu nói, linh hy trà mặc dù linh lực dư giả, nhưng mà cũng chỉ là giàu có linh lực mà thôi, cũng không có khác chỗ đặc biệt. Cái này linh trà linh lực, mặc dù không như linh hy trà, thế nhưng là có một loại đặc biệt linh lực khí tức, thậm chí có chút quen thuộc. Cổ Vân gật đầu nói, đạo hữu có từng nhớ kỹ, trước kia ta để cho ngươi luyện chế siêu cấp huyễn linh đan. Không tệ, ta nhớ dậy rồi, Kim Tuấn Thú đột nhiên cả kinh kêu lên, tiền bối nói chuyện, ta liền nhớ tới tới, cái này linh trà bên trong, vậy mà ẩn tàng huyễn cảnh. Đúng là như thế, ta tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi xem một chút, loại này linh trà, phải chăng có khả năng luyện chế thành tương tự với huyễn linh đan đan dược, nếu là có thể thành công, đối với sự tu luyện của ta, có cực đại trợ giúp. Cổ Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng linh trà luyện chế đan dược, Kim Tuấn Thú mặt lộ vẻ nghi chi sắc. Cổ Vân đạo, ta tự nhiên chi đạo lấy tu vi của ngươi, luyện chế loại đan dược này phải không quá có thể, lần này ta cũng không phải muốn cho ngươi luyện chế đan dược, mà là để cho ngươi bày mưu tính kế. Lấy Kim Tuấn Thú tu vi, tự nhiên không có khả năng luyện chế cao cấp đan dược, bởi vì cảnh giới thật sự là cách biệt quá xa. Bất quá Kim Tuấn Thú am hiểu sâu linh thảo chi đạo, nói không chừng sẽ có đề nghị hay. Vãn bối đã từng nhớ kỹ, huyễn linh đan luyện chế, cần nhiều loại linh thảo, phân biệt phát huy hắn bất đồng dược hiệu, mới có thể đạt đến hắn huyễn linh công hiệu. Bất quá sử dụng linh thảo, đều cũng không phải là đỉnh cấp, hơn nữa luyện chế tiêu phí cũng không phải rất cao, đối với tiền bối, ta đề nghị toàn bộ sử dụng 3.000 năm trở lên linh thảo, nhiều loại linh thảo cùng sử dụng, lấy tiền bối thực lực, cũng có thể làm đến. Cổ Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là loại ý nghĩ này, ngược lại đỉnh cấp linh thảo, tại Cổ Vân ở đây cũng không có quá cao giá trị. Linh trà luyện đan, vãn bối cũng là lần đầu tiên nghe nói, vãn bối đề nghị tiền bối tất cả linh trà đánh thành bột phấn, làm thuốc dẫn tới dùng, căn cứ vào cần thiết tăng thêm, cũng không thể đem này linh trà là chủ thuốc. Ta cũng đang có ý này, Cổ Vân hài lòng gật gật đầu. Một phương diện, linh trà đích thật là số lượng thưa thớt, cái thứ hai linh mẫn trà linh lực nồng hậu dày đặc, cùng với những cái khác linh thảo không phải đầy đủ phối hợp, cho nên phải càng thêm phức tạp. Hai người lại trò chuyện hơn hai canh giờ, ở đây đan dược luyện chế bên trên, nghiên cứu cẩn thận. Mặc dù rất nhiều phương diện, Kim Tuấn Thú cung cấp đề nghị là sai lầm, nhưng mà Cổ Vân cũng không có chỉ ra, bởi vì lấy Kim Tuấn Thú tu vi, không biết những sai lầm này cũng là rất bình thường. Bất quá, Kim Tuấn Thú phong phú luyện đan kinh nghiệm, lại cho Cổ Vân mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn, nhượng Cổ Vân luyện chế toàn tâm đan dược, có bước đầu ý nghĩ. Cáo biệt Kim Tuấn Thú chi phía sau, Cổ Vân mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tài liệu luyện đan, tất cả linh thảo có đầy đủ mọi thứ. Cổ Vân muốn từ mấy ngàn loại đỉnh cấp linh thảo bên trong, lựa chọn dễ dàng nhất cùng linh trà phối hợp, hơn nữa có trợ giúp loại này đan dược luyện chế linh thảo. Đây mới là phức tạp nhất cùng chật vật, mỗi lần nếm thử, đều phải hao phí số lớn tinh lực cùng số lớn linh thảo. Cổ Vân lần nữa trở lại trong sân, trong lòng đã có trên cơ bản luyện đan mạch suy nghĩ. Luyện đan cũng không phải là chuyện dễ dàng, Cổ Vân dã không có ý định tại gần đây mà bắt đầu luyện chế, nhất định phải cần thời cơ thích hợp. Yêu cầu tương đối thời gian dài mới được, bất quá trước đây công tác chuẩn bị, Cổ Vân hay là muốn an bài thỏa đáng. Như thế nhoáng một cái, chính là mấy ngày. Tiền bối, bên ngoài có hai tên thái hư danh giới tu sĩ, chờ đợi ngươi đã lâu, nói nghe theo phân phó của ngươi, đến đây bái kiến. Ngoặc kép, để bọn hắn vào a. Cổ Vân gật gật đầu, rất nhanh, Tống Trạch cùng Chu Viễn Núi hai người cùng vào ăn đi. Hai người này đã đợi có mấy ngày, bản thân bọn hắn liền xem như nhận biết. Bây giờ có Cổ Vân tầng quan hệ này, tự nhiên quen thuộc rất nhiều. Bái kiến tiền bối, ngoặc kép, Cổ Vân gật gật đầu, ngày gần đây, ta kết giao một vị hảo hữu, đem ta dàn xếp nơi này, từ đó về sau, ta liền bên cạnh ở chỗ này tu luyện, các ngươi có người bất cứ chuyện gì cũng có thể chỗ này tìm ta. Ngoặc kép, hai người nhìn xem chung quanh rậm rạp linh trà cây, đương nhiên biết ở đây không phải là cái gì chỗ bình thường, đối với Cổ Vân lai lịch, càng không phải là không dám nhiều ngờ tới. Tiền bối, chuyện ngươi giao phó ta đã xử lý thỏa đáng. Tống Trạch đưa qua một cái túi chữ vật. Cổ Vân hơi xem xét, lại có 300 mai hồng mông tệ. Này ngược lại là có chút ra Cổ Vân dự kiến. Dù sao linh quả đối với Cổ Vân tới nói, giá trị không cao, hỗn độn thế giới bên trong linh quả số lượng rất nhiều. Nếu là toàn bộ lấy ra bán ra, cũng có thể kiếm một món hời. Làm không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, lại ném cho Tống Trạch một cái túi chữ vật. Ngươi nên minh bạch làm như thế nào, không muốn quá mức rêu rao. Ngoặc kép, tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì, hồng mông thành bên trong, hàng hóa giao dịch số lượng cực lớn, vãn bối thêm chút chú ý, cũng sẽ không gây nên bất cứ phiền phức gì. Tống Trạch cung kính nói, hảo, ngươi lui ra đi, xử lý xong sau chuyện này, lập tức trở về nơi đây. Ngoặc kép, vãn bối tuân mệnh, ngoặc kép, Hoàng Trạch rời đi về sau, Chu Viễn Sơn giã cung kính đưa qua một cái túi đựng đồ, tiền bối, đây là vãn bối đủ khả năng tìm được tất cả linh thảo, nên tính là tương đối đầy đủ hết, còn có còn sót lại linh thạch. Cổ Vân đem linh thảo nhận lấy, loại đến hỗn độn thế giới bên trong, lại đem linh thạch ném đi trở về, những linh thạch này ngươi tạm thời cầm, nếu là phát hiện không hề tầm thường linh thảo, có thể mua lại. Vãn bối tuân mệnh, Chu Viễn núi tự nhiên cũng minh bạch, Cổ Vân không kém chút linh thạch này, bất quá nhiều còn lại linh thạch, hắn nhưng cũng là không dám cắt xén. Trong khoảng thời gian này, người tạm thời lưu ở nơi đây, tại quán trà bên trong tìm một chỗ, qua một thời gian ngắn, ta sẽ có chuyện quan trọng giao phó cho ngươi. Cổ Vân đạo, Chu Viễn núi nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vãn bối tuân mệnh. Kế tiếp, chính là đối với linh thảo phân biệt cùng lựa chọn như thế nào thích hợp linh thảo, phi thường trọng yếu, cũng vô cùng hao phí thời gian. Cổ Vân giã thông qua Chu Viễn núi, biết không thiếu Hồng Mông Thành tin tức, cũng đối Hồng Mông Thành có bước đầu tìm hiểu. Mặc dù không có thể nói toàn bộ biết được, nhưng là không tính quá mức xa lạ. Đương nhiên, Chu Viễn núi chỉ là thái hư danh giới tu vi, đối với rất nhiều Hồng Mông Thành ẩn bí chi địa tự nhiên là không rõ lắm. Thời gian rất nhanh thì đến đấu giá hội thời gian, Chu Viễn núi sớm đã vì Cổ Vân hẹn trước tốt, chỉ cần Cổ Vân tự mình đi tham gia mà thôi, cái này cũng là kể từ tiến vào viện này đến nay, Cổ Vân lần thứ nhất rời đi. Đấu giá hội tại Hồng Mông Thành phía tây một chỗ trong sân, kiểm tra thực hư thân phận sau đó, Cổ Vân mới có thể tiến vào bên trong. Đấu giá hội không nhỏ, ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ đại sảnh, đông đảo tu sĩ ngồi vây quanh, trung tâm có một chỗ to khoảng 10 trượng đài cao, đợi lát nữa hẳn là liền sẽ ở chỗ này tiến hành đấu giá. Bây giờ đã có không thiểu tu sĩ ở đây ngồi xuống. Cổ đạo hữu, người cũng tới chỗ này, đang tại Cổ Vân dự định tìm kiếm một nơi ngồi vào thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cổ Vân lần theo âm thanh nhìn sang, lại là Công Tôn Thượng. Công Tôn đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, sớm biết Cổ đạo hữu cũng tham gia này đấu giá hội, ta liền mời hữu cùng một chỗ tới trước. Công Tôn Thượng cười nói, hắn lại chỉ vào bên cạnh một cái xinh đẹp nữ tử nói, đây là tại hạ đạo lữ, không thể nhi. Nữ tử này nhìn chỉ có 18, 19 dáng vẻ, da thịt non nớt, giống như anh hài đồng dạng, trên thân hoàn toàn là khí thức thanh xuân. Một thân màu xanh lá cây váy bào, càng là lộ ra kỳ thanh thuần vô cùng. Cổ Vân gặp qua không ít nhân vật nữ tử, bất quá giống người này như thế xanh thẳm để cho người ta khó mà quên được vẫn là thứ nhất. Đương nhiên, Cổ Vân giã minh bạch, nữ tử này nhìn như trẻ tuổi, trên thực tế thọ nguyên chỉ sợ cũng có trên vạn năm, bởi vì nàng cũng là một cái cực cảnh tu sĩ. Gặp qua Mạc đạo hữu, vị này chính là Cổ đạo hữu, Công Tôn ca ca thường thường đề cập với ta lên ngươi, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên để tại hạ hơi kinh ngạc, nhìn ra được, Cổ đạo hữu cũng có thuật chú nhan, chúng ta có thể trao đổi một chút tâm đắc. Cổ Vân mặc dù đã đạt đến cực cảnh, trên thực tế cho cùng 20 tuổi thời điểm không kém bao nhiêu, một mặt cùng Cổ Vân tu luyện công pháp có liên quan, một mặt khác nhưng là Cổ Vân lâu dài nhận được linh thảo linh đan thấm vào ảnh hưởng đến. Đến nỗi chú nhan đan dược, Cổ Vân ngược lại là không có dùng qua bao nhiêu. Không nói chuyện đã đến nước này, Cổ Vân giã không thể từ chối, cười nói tại hạ chỉ là hiểu sơ một chút mà thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ.